Chương 1036, tiên nhân huyết mạch chương 1036, tiên nhân huyết mạch có thể hay không đem toàn bộ không gian, toàn bộ đều cho thu lại. Lý Phi Tiên trong lòng dâng lên như thế một cái ý nghĩ. Nhường cái kia áo bào đen tà ma, vẫn như cũ ở vào hoàn cảnh như vậy, dạng này trong trận pháp, nhường tiếp tục bị phong cấm, đợi đến chính mình có thực lực thời điểm, tại đem nó giải quyết. Trong lòng có ý nghĩ này, Lý Phi Tiên an bài mấy cái phân thân, cùng một chỗ suy nghĩ phải chăng có thể làm được, thuận tiện đem Khốn Tiên trận ngọc giản cũng giao cho bọn hắn, để bọn hắn cùng nhau nghiên cứu. Nơi này trận pháp đều là căn cứ tòa này Khốn Tiên trận bố trí, nếu là có thể đem tòa này Khốn Tiên trận nghiên cứu triệt để, có lẽ có thể điều chỉnh, cải biến nơi này trận pháp, để bọn hắn có còn lại biện pháp. Thiên Sơ vực bên trong, mấy cái hóa thần cũng biết Lý Phi Tiên tình huống, bọn hắn cùng phân thân khác biệt, phân thân không cách nào thu hoạch được Lý Phi Tiên tin tức, chỉ có Lý Phi Tiên cùng hưởng thời điểm mới có thể. Hơn nữa ba cái hóa thần thì tương đương với là Lý Phi Tiên tay chân, tương đương với mặt khác Lý Phi Tiên, cũng biết Lý Phi Tiên tình huống lúc này, tâm ý tương thông, tư tưởng cũng giống như nhau. Thực sự không được, chúng ta liền mau chóng tu hành, sớm một chút tấn cấp tới hóa thần kỳ, đến lúc đó trợ giúp bản tôn đem chuyện này giải quyết. Huyết Nhục Thân tự tin mà cười cười nói rằng, cho dù chỉ là tu hành một loại lực lượng, nhưng là bọn hắn cũng đều tự tin có thể thành tựu hóa thần. Bản tôn lần này đạt được không ít thần thông, đáng tiếc viên kia côn bằng huyết châu không trong tay ta, không phải có thể tăng lên cực lớn ta tu hành tốc độ. Huyết Nhục Thân đáng tiếc nói rằng, bất quá có thôn thiên phệ địa, tổ huyết kinh hai thứ đồ này, hắn kế tiếp tu hành cũng có thể có không ít trợ lực. Côn bằng nhất tộc bí pháp thần thông, thích hợp nhất tu hành khí huyết chi lực. Tổ huyết kinh càng là có thể chiếu rọi trong thân thể, huyết mạch bản nguyên, để bọn hắn có thể huyết mạch phản tổ, tăng lên tiềm lực. Ba người chúng ta tu hành cũng cần tăng thêm tốc độ, cái này tiên sơ vực, chung quy là nước cạn chi địa, tài nguyên đầy đủ, nhưng lịch luyện không đủ. Đoạn Linh Sơn có thể cung cấp linh khí, còn lại không cách nào cung cấp quá nhiều. Thần thức thân quyết định nói rằng, là hoàn cảnh nơi này thích hợp huyết đục thân, như thế xem ra ta cùng pháp lực thân có thể đi còn lại địa phương lịch luyện, nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Thần thức thân mở miệng nói ra, nơi này tới gần yêu tộc, bây giờ hai bên tranh đấu không ngừng, huyết nhục thân có thể ở chỗ này thu hoạch được đại lượng khí huyết chi lực, nhất là bây giờ đạt được tổ huyết kinh cùng thôn tiên phệ địa thần thông, tu hành sẽ càng thêm trôi chảy. Bọn hắn thì là cần cho mình nghĩ biện pháp, không phải sẽ từ từ lạc hậu huyết nhục thân. Cũng tốt, ta ở chỗ này lưu thủ, đối phó yêu tộc, bảo hộ Lý gia, các ngươi có thể đi địa phương khác nhìn xem, hạ nguyên đại lục lớn như thế, cũng không có xem thật kỹ một chút. Huyết Nhục Thân gật đầu đồng ý nói rằng, có quyết định, hai cái hóa thân lúc này liền bắt đầu chuẩn bị. Đoạn Linh Sơn trong động phủ, Huyết Nhục Thân thì là bắt đầu nếm thử, trong thân thể ngưng tụ ra tổ huyết kính, lấy máu làm khế, chiếu rọi tổ tiên xa, hóa thành máu kính, chiếu ta chính bản thân huyết nhục bản lĩnh bên trong bấm pháp quyết, niệm động chú ngữ, tìm kiếm lấy chính mình huyết mạch bên trong cổ xưa nhất lực lượng. Huyết Nhục Thân bên trong, mỗi một giọt máu đều là chấn động, như là sôi trào đồng dạng, chung quanh thân thể, lấy tràn ngập từng cỗ huyết hồng sắc sương mù, đem nó cho bao trùm. Nguyên bản tráng kiện Huyết Nhục Thân, lúc này thân thể cũng bắt đầu chậm rãi khô quắt lên, giống như là bị hút đi tinh khí thời khô như thế. Trên da cũng xuất hiện rất nhiều khe rãnh, như là cao tuổi lão giả. Huyết Nhục Thân nguyên thần, tại tổ huyết kinh hoàn toàn thôi động về sau, mơ hồ cảm ứng được trong thân thể của mình, trong máu có thứ gì bị một chút xíu dẫn động, tụ tập cùng một chỗ. Tại Huyết Nhục Thân trong đan điền, khí huyết nguyên anh trước mặt, một chút xíu nhục thân tinh hoa hội tụ tại phía trước, sau đó chậm rãi còn là một mặt máu kính. Mặt này máu kính vẫn là cùng máu đỏ tươi như thế, chỉ là bị ngưng tụ ra một cái tấm gương hình dạng, phía trên phù văn cũng không giống bảo khí phía trên phù văn như thế tinh xảo mỹ diệu. Những phù văn này cũng biết theo những cái kia huyết dịch lưu động, đi theo một chút xíu lắc lư. Bất quá những này tại trong máu phù văn, chỉ là tại tấm gương biên giới vị trí, ở giữa địa phương thì là như là mặt nước như thế, tỏa ra huyết nhục thân nguyên anh, chậm rãi hiển hóa ra một vài thứ. Không biết do qua bao lâu, huyết hồng bên trong xuất hiện một đoàn màu trắng linh quang, sau đó giống như là bị dẫn đốt đống lửa, càng ngày càng mãnh liệt. Huyết Nhục Thân cẩn thận cảm ngộ máu trong kính, chiếu rọi đi ra đồ vật, rất nhanh liền có hiểu rõ, cũng làm cho Huyết Nhục Thân càng thêm kích động. Cái này lại là tiên nhân huyết mạch, cũng ấn chứng Lý Phi Tiên trước đó phỏng đoán, tại Vân La giới phàm nhân, truy tìm huyết mạch, sớm nhất chính là tiên nhân, chỉ là trải qua không biết bao nhiêu năm thời gian, trở thành Vân La giới chúng sinh. Huyết Nhục Thân có thể cảm giác được người, cái này tiên nhân huyết mạch cũng mười phần cường đại, chính mình chiếu rọi cái này sợi huyết mạch, tương lai tu hành có thể mang đến cho mình một chút trợ lực. Chỉ là Nguyên Anh lúc này, nếu mày, đây chỉ là tiên nhân huyết mạch, chỉ có thể truy tìm tới luyện hư kỳ, không biết là Lý gia tổ tiên xa phía trên, vị kia tiên nhân chỉ tu luyện tới luyện hư kỳ, vẫn là chỉ có thể chiếu rọi đến đây giới đứng đầu nhất lực lượng. Dù sao giới này tu vi cao nhất, là còn không có phi thăng lên giới, vừa mới tấn cấp luyện hư kỳ luyện hư tiên nhân. Huyết Nhục Thân suy tư về sau, lần nữa thôi động tự thân lực lượng, bắt đầu ngưng tụ mặt thứ hai máu kính, dù sao có hoàn chỉnh tổ huyết kinh hắn, có thể ngưng tụ ra ba mặt máu kính. Hắn có thể căn cứ ba mặt máu trong kính, chiếu rọi đi ra những cái kia cường đại huyết mạch, nhường cái này ba mặt máu kính hợp nhất. Mặt thứ hai máu kính xuất hiện, trước kia lần đầu tiên thì là rời đến chỗ bên cạnh. Theo mặt thứ hai trên huyết kính, nhanh chóng lưu động, rất nhanh liền hiện ra một loại đồ vật, nhưng cái này cùng lần đầu tiên trên huyết kính, giống nhau như lúc. Vẫn là loại này tiên nhân huyết mạch, cái này tổ huyết kinh, chẳng lẽ cũng chỉ có thể đến chiếu rọi ra giới này đứng đầu nhất huyết mạch sao? Huyết Nhục Thân thở dài nói. Hắn suy nghĩ, là chiếu rọi ra tiên thiên nhân tộc huyết mạch, đó mới là nhân tộc đỉnh tiêm huyết mạch, nếu là thành công, đối với mình trợ giúp mới là lớn nhất. Nhưng là bây giờ hai lần nếm thử, xem ra đều chỉ có thể là chiếu rọi ra giới này đứng đầu nhất huyết mạch, cái này đối chính mình có trợ giúp, nhưng cũng không tính hoàn mỹ. Về sau, huyết nhục thân lại bắt đầu lần thứ ba nếm thử tại, đây là có hoàn chỉnh tổ huyết kinh chính mình mới có thể làm đến chuyện. Hơn nữa kết quả cũng cùng huyết nhục thân nghĩ như thế, tại giới này bên trong, tìm kiếm chính mình huyết mạch chính là tiên nhân kia huyết mạch. Mong muốn lại cao hơn một chút, cũng chỉ có thể là rời đi Vân La giới, tiến vào thượng giới, một lần nữa ngưng tụ máu kính, mới có thể tìm tới huyết mạch bên trong, tồn tại càng cường đại hơn. Huyết nhục thân thở dài cực đại. Đã như vậy, huyết nhục thân cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này, Nguyên Anh bấm pháp quyết, ba mặt tấm gương uốn lượn tại bên cạnh mình. Chính mình ba mặt giống như tấm gương, cái này đã coi như là kết quả tốt nhất, cái này giải thích rõ, chính mình tìm tới huyết mạch, là xem như nhân tộc, hay là xem như Lý gia tu sĩ, huyết mạch bên trong có thể tìm tới mạnh nhất. Chương 1037, tổ tiên sa máu kính chương 1037, tổ tiên sa máu kính chỉ sợ tu sĩ bình thường, sử dụng loại bí pháp này, mỗi một cái máu trong kính đều là cảnh tượng bất động. Huyết mạch bên trong tổ tiên sa, có mạnh có yếu, cuối cùng chọn lựa ra cường đại nhất, xem như chính mình chiếu rọi chính mình huyết mạch tồn tại, để cho mình huyết mạch không ngừng mà hướng phía hắn tới gần. Bây giờ chính mình ba mặt máu trong kính đều là giống nhau tồn tại, chỉ có thể nói rõ, chính mình tìm tới giới này đứng đầu nhất nhân tộc huyết mạch. Đương nhiên, cái này đứng đầu nhất chính là tiên nhân huyết mạch, nhưng là đối với một chút tu sĩ, hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả. Huyết nhục thân khống chế ba mặt máu kính, theo ba trùng hợp, về sau lại lần nữa tách ra, nhường cái này ba mặt máu trong kính hoàn toàn như thế. Lại về sau, huyết nhục thân khống chế cái này ba mặt máu kính lơ lửng tại bên cạnh mình, cùng tự thân khí huyết tạo dựng lên liên hệ, để cho mình về sau vận chuyển huyết mạch, có thể hướng phía cái này tiên nhân huyết mạch tới gần. Khí huyết nguyên anh trùng điệp, thường kia từng sợi màu đỏ khí thể chảy ra, theo thứ tự xuyên qua ba mặt máu kính, sau đó lại trở lại trong thân thể của mình. Huyết nhục thân có thể cảm ứng được, trở về tự thân khí huyết, mang đến một loại đặc thù lực lượng tại, đây là bản chất khác biệt. Đây chính là tổ huyết kinh, lại là như vậy tu luyện, quả nhiên có chỗ độc đáo, đây là thông qua tăng lên huyết mạch lực lượng, đến để thằng tu sĩ tư chất. Đối với tu sĩ bản thân khí huyết, cũng không nhỏ tăng lên. Bất quá nhìn như vậy đến, cái này kinh thư, đối với yêu thú mà nói, thích hợp nhất, dù sao yêu thú nhất tộc, chính là tu luyện huyết mạch. Huyết nhục thân phận tích nói, đây cũng là yêu tộc sáng tạo kinh thư, đối với yêu tộc mà nói, bộ này kinh thư, có thể so với tiên kinh, liền xem như yêu tôn cảnh giới yêu thú, đều muốn vì thế điên cuồng. Có thể tại Lý gia yêu thú bên trong, truyền xuống đạo này bị pháp, bất quá căn cứ tình huống, đồng dạng linh thú, chỉ có thể tu hành đệ nhất trọng, chỉ có mấy cái kia, mới có thể tu hành đệ nhị trọng. Huyết nhục thân suy tư nói, có bộ này kinh thư, Lý gia nguyên anh yêu hoàng số lượng, có thể đại lượng gia tăng. Trước kia một chút không có tiềm lực yêu thú, tương lai cũng có được thành tựu yêu hoàng khả năng. Thậm chí một chút huyết mạch căn cơ cường đại, tương lai liền xem như thành tựu yêu tôn, cũng là có khả năng. Nếu để cho yêu tộc biết Lý gia có vật như vậy, chỉ sợ Lý gia muốn đối mặt đang Vân La giới yêu tộc tiến công. Huyết nhục thân cảm khái nói rằng, hắn lại không chút nào hoài nghi, Vân La giới yêu tộc biết dạng này một bộ kinh thư tồn tại, sẽ như nước sông cuồn cuộn đồng dạng, xung kích Lý gia. May mắn, bây giờ ngoại trừ chính mình, còn lại nhiều nhất chỉ có thể tu hành hai trọng, hơn nữa còn là muốn tại trợ giúp của mình phía dưới, khả năng tu luyện hai trọng. Bộ này kinh thư chính là không truyền chi vật, cũng hạn chế truyền thừa, chỉ ở Lý gia bên trong truyền thừa liền có thể. Huyết nhục thân phận tích nói, nhìn như vậy đến, về sau Lý gia yêu thú tiềm lực so Lý gia tu sĩ cao hơn. Huyết nhục thân vừa cười vừa nói, loại tình huống này xác thực khả năng xuất hiện, dù sao bộ này kinh thư đối với yêu thú mà nói công hiệu quá lớn, có thể tăng lên huyết mạch, linh yêu huyết mạch có thể tăng lên tới yêu huyết mạch. Ý vị này có theo kim đan yêu thú tu luyện tới nguyên anh yêu thú năng lực, thậm chí nếu là có thể đạt tới thượng phẩm yêu huyết mạch hay là cực phẩm yêu huyết mạch, liền có tấn cấp hóa thần yêu tôn tư chất. Mặc dù chỉ là tư chất, có thể hay không đang tấn cấp yêu tôn, vẫn là hai chuyện, nhưng là có cái này tư chất, cơ hội liền sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa Lý gia có đại lượng tài nguyên tồn tại, bồi dưỡng yêu thú cũng không tính rất khó khăn, đủ để cho bọn hắn tấn cấp tới hóa thần yêu tôn cảnh giới. Tại sao có thể như vậy? Huyết nhục thân theo tổ huyết kinh trạng thái tu luyện bên trong đi ra, đột nhiên phát hiện chính mình khí huyết tạo thành thân thể, bây giờ chỉ còn lại một bộ xương khô, cũng không hoàn toàn xem như xương khô, mặt trên còn có một tầng máu tươi bao trùm, toàn bộ thân thể chính là da bọc xương. Đây cũng quá tiêu hao khí huyết lực. Minh bạch tình huống về sau, huyết nhục thân khiếp sợ nói rằng, bây giờ chính mình cái này một thân khí huyết tiêu hao chín thành, mong muốn hoàn toàn khôi phục cần không ít thời gian. Mặc dù lĩnh hội tổ huyết kinh thời điểm hắn cũng biết tình huống như vậy, nhưng là mình hiện tại tự mình kinh nghiệm vẫn có một ít không thể tin. Cái này tương đương với đem toàn thân mình tinh huyết đều cho luyện lại, may mắn chính mình tình huống đặc thù là huyết nhục thân lần thứ nhất tu hành vẫn có một ít sơ hở. Huyết nhục thân thở dài nói, mặc dù là cần vài lần máu kính chiếu rọi huyết mạch bên trong tổ tiên xa, nhưng cũng không cần một lần liền đem tất cả máu kính đều cho ngưng tụ ra. Tu sĩ ngưng tụ ra lần đầu tiên máu kính, mượn nhờ lần đầu tiên máu kính, vững chắc chính mình một thân khí huyết, khôi phục về sau, đang ngưng tụ về sau. Huyết nhục thân dạng này một lần trực tiếp ngưng tụ ra ba mặt máu kính, thật sự là quá mức điên cuồng. Nếu là có thể tại niết bàn chỉ bên trong tu hành tổ huyết kinh, khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều, có khí huyết chi lực chèo chống, giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Vận chuyển cựu chuyển thiên công, huyết nhục thân bắt đầu một chút xíu khôi phục khí huyết chi lực, lấy ra mấy cái có thể khôi phục khí huyết chi lực đan dược căn bảo, gia tốc quá trình này. Từng cỗ khí huyết chi lực theo huyết nhục thân trong xương tủy xuất hiện, tại da bọc xương bên trong chậm chạp lưu động, quả nhiên cường đại hơn nhiều. Huyết nhục thể sát tinh thần bên trong ngạc nhiên nói rằng, những này một lần nữa sinh ra khí huyết chi lực so với trước đó có nhất định tăng lên, mặc dù chậm chạp nhưng là xác thực tồn tại. kia ba mặt máu kính, giống như là chuyên môn rèn luyện huyết nhục thân khí huyết chi lực, dẫn xuất khí huyết chi lực đặc thù linh vật như thế, nhường khí huyết chi lực tại cái này vận chuyển quá trình bên trong chậm chạp tăng lên. Rượu, rượu. Huyết nhục thân luyện hóa mấy cái đan dược, mở miệng ngạc nhiên nói rằng, loại này hết sức rõ ràng tăng lên, có thể thật sự cảm nhận được, biết thực lực mình tăng cường, là một loại mỹ diệu chuyện, nhường tu sĩ tại trong quá trình tu hành đều mang một chút kích động. Nhìn một chút thân thể của mình, hơi hơi khôi phục một chút, không còn là da bọc xương dáng vẻ, nhiều hơn một chút huyết đủ. Trước đó những cái kia biến mất kinh mạch, lúc này đã một lần nữa mọc ra, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại, cứng cáp hơn. Cái này tổ huyết kinh có thể truyền thụ cho gia tộc kia mấy cái linh thú, đi theo nhiều năm, như thế cơ duyên cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Huyết nhục thân suy tư về sau nói rằng, gia tộc linh thú trên cơ bản đều ở gia tộc kia vài tòa linh sơn phía trên, huyết nhục thân lập tức hành động, thông chi gia tộc mấy cái nguyên anh linh thú hội tụ tại phi tiên sơn phía trên. Từ huyết nhục thân ra tay, trợ giúp những linh thú này ngưng tụ trong thân thể tổ tiên sa màu kính. Vì chiếu cố gia tộc những linh thú này, lần thứ nhất chỉ giúp trợ bọn hắn ngưng tụ ra một mặt tổ tiên sa màu kính, dù sao đây đối với trong thân thể khí huyết chi lực tiêu hao quá lớn. Tại huyết nhục thân trợ giúp phía dưới, Lý Thiên Điều, Lý Thiên Hổ, Lý Thiên Huyền, Lý Thiên Loan bốn cái nguyên anh yêu hoàng đều trong thân thể ngưng tụ ra lần đầu tiên tổ tiên sa màu kính. Chỉ tiếc một cái khác linh thú Lý Thiên Phong lúc trước tụ thường nhục thân bị hủy, bây giờ không có nhục thân, mong muốn ngưng tụ nhục thân cần chờ Lý Phi Tiên đem trước suy tư toàn bộ đều nghiên cứu ra được mới có thể giúp hắn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Công tử, ta thành bí hí huyết mạch. Phụ nữ trung niên Lý Thiên Huyền ngạc nhiên nói rằng, chương 1038, đào nội huyết mạch, chương 1038, đào nội huyết mạch tại đan điển tổ tiên sa máu trong kính, chiếu rọi đi ra, là một cái bí hí, cũng chính là trong truyền thuyết Long tử bá hạ, là thật sự Long tộc huyết mạch. Hơn nữa chiếu rọi đi ra cái kia bí hí huyết mạch, đẳng cấp đã là thiên yêu huyết mạch, có thể hướng phía loại này cấp bậc huyết mạch tới gần, Lý Thiên Huyền làm sao có thể không kích động. Ta là Thanh Loan huyết mạch, đây là sự thực Thanh Loan huyết mạch. Lý Thiên Loan cũng ngạc nhiên nói rằng, hắn thì là Thanh Loan huyết mạch đẳng cấp cùng Lý Thiên Huyền cũng không kém nhiều ít, tổ tiên sa máu trong kính, chiếu rọi đi ra, là một cái nắm giữ thiên yêu huyết mạch Thanh Loan. Không riêng gì bọn hắn, Lý Thiên Hổ cùng Lý Thiên Điêu cũng đều từ xa tổ huyết trong kính, thấy được chính mình huyết mạch chỗ sâu bản nguyên, dùng để chiếu rọi huyết mạch của mình. Lý Thiên Điêu huyết mạch cũng là không có cái gì chỗ đặc thủ, chính là thượng cổ kim điêu huyết mạch. Chỉ tiếc đầu kia kim điêu huyết mạch đẳng cấp không phải đặc biệt cao, giống như chỉ là hạ phẩm thiên yêu huyết mạch. Lý Thiên Huyền cùng Lý Thiên Loan chiếu rọi đi ra huyết mạch, đẳng cấp cao hơn hắn bên trên một tầng, là trung phẩm thiên yêu huyết mạch. Mặc dù chỉ là một tầng chênh lệch, nhưng là xem như bọn hắn chiếu rọi tự thân huyết mạch tồn tại, tầng này chênh lệch đều là mười phần to lớn. Bọn hắn chỉ là hướng phía cái phương hướng này tu hành, nếu là mục tiêu quá nhỏ, đối với bọn hắn tu hành tốc độ cũng có chút hứa ảnh hưởng. Có lẽ Lý Thiên Huyền cùng Lý Thiên Loan có thể đem huyết mạch của mình tu luyện tới cực phẩm yêu huyết mạch, thậm chí là nửa bước thiên yêu huyết mạch, Lý Thiên Điêu khả năng cũng chỉ là thượng phẩm yêu huyết mạch hay là cực phẩm yêu huyết mạch. Mặc dù cũng có được tấn cấp hóa thần yêu tôn căn cơ, nhưng cùng mặt khác hai cái so sánh, khó khăn chênh lệch mười phần khổng lồ, là mấy lần khác biệt. Cũng là Lý Thiên Hổ huyết mạch có một ít thần kỳ, lại có viễn cổ hung thú đào nội huyết mạch, đây cũng không phải bình thường hổ loại yêu thú có khả năng có được huyết mạch. Chẳng lẽ lại là năm đó ma khí duyên cớ? Huyết nhục thể xác tinh thần bên trong không khỏi nghi ngờ nói. Đào nội chính là hung thủ một trong, thực lực cường đại, vô cùng kinh khủng. Mặc dù Lý Thiên Hổ tổ tiên sa máu kính chiếu dọi đi ra đào nội, cùng chân chính đào nội có chênh lệch rất lớn, nhưng vẫn như cũ có thể xác định chính là đào nội. Cho dù huyết mạch mỏng manh, nhưng cũng có thể cảm ứng ra đối phương huyết mạch đã đạt đến thiên yêu cấp bậc, thậm chí tại thiên yêu cấp bậc bên trong cũng đều là mười phần thượng thừa tồn tại. Chỉ sợ đã là thượng phẩm thiên yêu huyết mạch, chẳng lẽ Vân La giới bên trong xuất hiện qua loại này đẳng cấp hung thú đào nổ sao? Huyết nhục thể xác tinh thần bên trong phỏng đoán nói rằng, bất kể nói thế nào, bây giờ cái này bốn cái linh thú đều trong đan điển chiếu rọi ra một mặt tổ tiên sa máu kính, có thể tăng tốc huyết mạch của mình tế luyện, tăng lên huyết mạch của mình phẩm cấp. Nhưng mà này còn chỉ là ngưng tụ một mặt tổ tiên sa máu kính, đợi đến bọn hắn về sau khí huyết chi lực khôi phục hơi hơi vững chắc về sau, huyết nhục thân liền có thể trợ giúp bọn chúng ngưng tụ mặt thứ hai tổ tiên sa máu kính. Hắn tin tưởng đến lúc đó những linh thú này huyết mạch đẳng cấp còn có thể lại có tăng lên, liền xem như không cách nào tăng lên, cũng có thể tăng tốc bọn hắn rèn luyện huyết mạch tốc độ, càng nhanh hướng phía tổ tiên sa máu trong kính huyết mạch đẳng cấp tới gần. Công tử, bí pháp này có thể hay không truyền thừa cho ta hải tử? Lý Thiên Huyền mở miệng, mang theo một tia khẩn cầu mà hỏi. Nghe được cái này, Lý Thiên Điêu, Lý Thiên Loan cũng đều nhìn về phía huyết nhục thân, mang theo vẻ mong đợi. Bí pháp này cường đại như thế, nếu là bọn họ hải tử cũng có thể tu hành, tương lai trở thành nguyên anh yêu hoàng khả năng có thể tăng lên không ít. Lý gia ghi lại ở bên trong kim đan cấp bậc linh thú đều có thể tu hành, điểm này các ngươi yên tâm. Huyết nhục thân gật đầu vừa cười vừa nói. Lý gia bây giờ kim đan linh thú số lượng có thể nói là mười phần khổng lồ, theo gia tộc những năm này không ngừng phát triển, số lượng đã đi tới hơn mấy trăm đầu. Bất quá tổ huyết kinh đối với yêu thú nhất tộc mà nói thật là vô thượng cơ duyên, cho là có thể cho, nhưng là cũng phải có chỗ quy hoạch mới được, pháp không thể khinh truyền. Mặc dù không phải truyền pháp, là huyết nhục thân tự mình ra tay trợ giúp bọn hắn ngưng tụ tổ tiên sa máu kính, nhưng là cũng coi là chuyển xuống cơ duyên, không thể quá mức tùy tiện. Đa tạ công tử. Mấy cái nguyên anh yêu hoàng đội vàng cảm kích nói rằng. Huyết nhục thân cũng gật đầu cười cười, trong lòng cũng suy tư về sau làm thế nào, dù sao Lý gia yêu thú mấy trăm, kim đan trở lên yêu thú càng là khổng lồ, là tu sĩ gấp bội, cũng có thể tu hành tổ huyết kinh, đến lúc đó đều cần tự mình ra tay, trợ giúp bọn chúng trong đan điền, ngưng tụ ra tổ tiên sa máu kính, chỉ là như vậy, quá mức hao phí thời gian của mình. An bài mấy cái linh thú, đi khôi phục chính mình khí huyết chi lực, lại dặn dò Lý Thiên Phong một phen, giữ lại hắn tại Phi Tiên Sơn phía trên, lĩnh hội nơi này lưu lại điện tịch, cũng coi là đối với nó đền bù. Dù sao năm đó cũng là trợ giúp Lý gia, mới khiến cho nhục thân tổn hại, bây giờ chỉ có thể là một cái nguyên anh pháp thân, Lý Phi Tiên vẫn là mười phần cảm kích. Một bên khác, Lý Phi Tiên lúc này ở mờ mịt mây cung bên trong, khôi phục tu vi của mình, theo trên thân một cỗ đồng bột khí tức bộc phát, tu vi của hắn cũng rốt cục khôi phục được nguyên anh hậu kỳ. Vốn chính là nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, bây giờ một lần nữa trở lại nguyên anh hậu kỳ, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Phi Tiên có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thực lực hôm nay so với trước đó càng thêm cường đại, nguyên anh mặc dù vẫn là trước đó cái kia lớn nhỏ nguyên anh, nhưng là trong đó lực lượng biến càng thêm tinh thuần. Chỉ là nguyên anh 7 tầng, liền đã có thể miễn cưỡng cùng trước kia nguyên anh 8 tầng thời điểm, cùng so sánh. Cùng bình thường tân trang tính so sánh, ở trong đó chiến lệnh sẽ thay đổi càng thêm. Lý Phi Tiên cảm thụ được trong thân thể lực lượng, cảm khái nói rằng, nếu là dựa theo bình thường tu sĩ mà tính, Lý Phi Tiên thực lực đã sớm là nguyên anh đỉnh phong, đây là tại không tá trợ còn lại thủ đoạn tình huống phía dưới, Lý Phi Tiên liền có thể cùng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ một trận chiến thực lực. Hơn nữa so đại đa số nguyên anh đỉnh phong tu sĩ đều cường đại hơn. Chỉ là đáng tiếc, vẫn là không cách nào cùng cái kia tiên nhân tà ma chống lại, hóa thần trung kỳ thực lực, không có giống nhau cảnh giới tu vi, rất khó tới tranh đấu. Lý Phi Tiên lại nghĩ tới cái kia tà ma tu sĩ, bất đắc dĩ nói, dù sao ở trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn, chính mình chỉ là nguyên anh kỳ, liền xem như lại như thế nào tăng lên, cũng rất khó rút ngắn cùng hắn chênh lệch. Vẫn là phải muốn biện pháp khác, cùng hắn liều chết, không có hy vọng. Lý Phi Tiên suy tư về sau, quyết định nói rằng, chính mình cũng không biết cái gì hóa thần tu sĩ, liền xem như nhận biết, mong muốn mời được đối phương ra tay, cũng cần hao phí giá cả to lớn, hắn cũng khó có thể duy trì. Kết nối mấy cái phân thân, bọn hắn những thời giờ này đều đang nghiên cứu cuốn tiên trận, Lý Phi Tiên trực tiếp cùng hưởng bọn hắn châu nghiên cứu tin tức, tăng tốc chính mình đối cuốn tiên trận lý giải. Môn này trận pháp, trước đó Lý Phi Tiên đã từng hơi nghiên cứu một chút, trong đó hoạch tâm mấu chốt chính là kia mấy món trấn áp tà ma linh vật. Phía ngoài toàn bộ không gian, bây giờ đều cùng ở giữa khu vực hoạch tâm trận pháp kết nối, là ở giữa cuốn tiên trận diễn sinh. Dựa theo Lý Phi Tiên tư tưởng, nghĩ biện pháp từ nơi này ra ngoài, hơn nữa là mang theo Phiêu Miểu Vân Cung ra ngoài, đem cái này tại dung nham bên trong toàn bộ không gian đều cho thu nhập Phiêu Miểu Vân Cung bên trong. Đây là chính mình khôi phục thực lực trong khoảng thời gian này, cũng đang tự hỏi thời điểm, cũng là hắn suy nghĩ đi ra phương pháp xử lý một trong. Chương 1039, trận pháp cách trở, không gian chi lực cách trở. Chương 1039, trận pháp cách trở, không gian chi lực cách trở. Dù sao đánh không lại, chỉ có thể thông qua còn lại biện pháp giải quyết chuyện nơi đây. Hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào từ nơi này rời đi, đây là một cái rất vấn đề phiền toái. Phía ngoài trận pháp đẳng cấp vượt qua cấp 4, có thể trấn áp lại tương đương với hóa thần trung kỳ tiên nhân tà ma, nghĩ đến trận pháp cũng là đẳng cấp này tồn tại, Lý Phi Tiên chỉ là nguyên anh tu vi, làm sao có thể từ nơi này rời đi? E là cho dù là đồng dạng hóa thần trung kỳ tu sĩ, cũng khó có thể rời đi nơi này. Hơn nữa liền xem như rời đi, cũng rất có thể hư hao nơi này trận pháp, đến lúc đó đem cái kia tà ma đem thả ra ngoài. Nơi này là trận pháp theo dung nham bên trong chống lên tới một vùng không gian, cũng không phải là cùng loại Phiêu Miểu Vân Cung dạng này không gian. Chỉ là trận pháp cách trở, không có không gian chi lực cách trở, ta nếu là mượn nhờ đại na di phủ, hẳn là có thể từ nơi này rời đi. Lý Phi Tiên trầm tư về sau, ngạc nhiên nói rằng, nghĩ đến loại khả năng này, Lý Phi Tiên càng thêm ngạc nhiên mừng rỡ. Dù sao đây quả thật là rất có hy vọng, không có không gian chi lực cách trở, đại na di phủ thôi động hẳn là không bị ảnh hưởng, mà hắn chỉ cần từ nơi này rời đi, đến lúc đó liền có thủ đoạn đối phó nơi này. Đưa đến Bính Hỏa Chân Linh, còn có ở giữa vây khốn cái kia tiên nhân tà ma kim đỉnh, đều là Lý Phi Tiên mười phần trông mà thèm đồ vật, dùng giá trị vô lượng để hình dung đều không đủ. Lý Phi Tiên đem ý nghĩ của mình nói cho mấy cái phân thân, mọi người cùng nhau thương nghị đây là không có thể thành công. Hẳn là có thể, tựa như ngươi nói, nơi này là trận pháp cách trở, không phải không gian chi lực cách trở, không phải trước đó cái kia đặc thù bí cảnh. Nếu là mượn nhờ đại na di phủ, hẳn là có thể từ nơi này địa phương na di đi ra. Chỉ cần có thể ra ngoài, lấy Phiêu Miểu Vân Cung bất kỳ một cái nào không gian lớn nhỏ, đều có thể đem cái này địa phương cho thu vào đi. Lý Thiên Giang nghe được Lý Phi Tiên ý nghĩ, suy tư về sau, nhận đồng nói rằng, cái này Khốn Tiên trận cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, xác thực không có không gian chi lực chuyện, nơi này chỉ là trận pháp bản thân vây khu vực. Mượn nhờ đại na di phủ, xác thực có rất lớn hy vọng từ nơi này rời đi. Lý Thiên Xuyên cũng gật đầu nói, tâm tình kích động không ít. Bọn hắn có thể từ nơi này ra ngoài, kể từ lúc này loại cục diện này giải thoát đi ra, xem như một cái thiên đại hỷ sự. Một mực tại trong này, bọn hắn không biết rõ phải chờ tới lúc nào thời điểm. Nơi này, mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng là bọn hắn như lưu tại nơi này, tùy thời đều muốn đứng trước cái kia tiên nhân tà ma công kích, đối với người cho dù là cách trận pháp, đều có thể phát huy ra nguyên anh đỉnh phong thực lực. Đây chỉ là đối phương một chút lực lượng ánh mắt, nếu là đối mặt trong trung tâm bản thể, bọn hắn cơ hội là không có sức hoàn thủ, chỉ có một con đường chết. Liền xem như toàn bộ đều tấn cấp tới nguyên anh đỉnh phong, bọn hắn cũng không có quá lớn tự tin, có thể cùng một cái hóa thần trung kỳ cường giả khủng bố chống lại. Nơi này hẳn là tu tiên giới nào đó một chỗ đặc thù hoàn cảnh, bị vị kia thiên tà tiên nhân dùng để trấn áp tôn này tự thân chia ra tà ma. Mong muốn cam đoan đầy đủ an toàn, còn cần càng tỉ mỉ nghiên cứu. Lý Phi Tiên suy tư về sau nói rằng, còn có một chuyện, phương này không gian, trăm dặm lớn nhỏ, thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng là vì trấn áp tôn này tiên nhân tà ma, nơi này trận pháp, mượn nhờ bảy đạo bính hỏa linh tinh, hấp thu chung quanh dung nham vô tận hỏa thuộc tính linh lực, duy trì nơi này trận pháp. Nếu là đem nơi này cho thu vào Phiêu Miểu Vân cung bên trong, tòa trận pháp này sẽ hay không chịu ảnh hưởng, đến lúc đó trận pháp có phải hay không sẽ sụp đổ. Nếu là trận pháp sụp đổ, kia trấn áp tà ma cũng biết theo trong trận pháp đi ra, hơn nữa còn là tại Phiêu Miểu Vân cung bên trong. Lý Phi Tiên cũng sẽ không cảm thấy, Phiêu Miểu Vân cung bên trong không gian đủ cường đại, có thể vây khốn hóa thần kỳ tu sĩ. Đừng đến lúc đó đối phương nổi giận, trực tiếp đem Lý Phi Tiên xem trọng món bảo vật này, cho trực tiếp đánh phế, vậy liền được không bù mất. Lập tức chủ yếu nhất, vẫn là phải nghiên cứu nơi này khốn tiên trận, chỉ có đối tòa trận pháp này có đầy đủ hiểu rõ, chúng ta khả năng nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi. Lý Phi Tiên quyết định nói rằng, theo bọn hắn tiến vào tòa trận pháp này bên trong, liền trở thành phương này trận pháp một bộ phận, đến lúc đó rời đi, tòa trận pháp này chỉ sợ cũng phải trong khoảnh khắc sụp đổ. Khẳng định là không chạy nổi cái kia hóa thần trung kỳ tà ma. Chính mình đem hắn đem thả, tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ thai kiếp, cái này nhân quả đều sẽ rơi vào trên người mình. Lý Phi Tiên mặc dù liên lụy rất nhiều nhân quả, nhưng mình hiện tại là thật có một ít sợ. Lại qua thời gian mấy năm, Lý Phi Tiên bọn hắn rốt cục đối cả tòa Khốn Tiên trận có một cái kỹ càng nghiên cứu, cũng xác định tình huống nơi này. Tòa trận pháp này chủ yếu nhất là hấp thu chúng quanh hỏa thuộc tính linh lực, bổ dưỡng kia bảy đạo bính hỏa linh tinh. Đến lúc đó đem nơi này thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong, có thể mượn nhờ Phiêu Miểu Vân cung bên trong linh khí đến giúp đỡ tòa trận pháp này vận hành. Chỉ là cái này tiêu hao linh khí 10 phần khổng lồ, dựa vào một tòa cấp 4 cực phẩm bất diệt lôi chỉ, còn không cách nào hoàn toàn thỏa mãn. Dựa theo Lý Phi Tiên đoán chừng, bọn hắn mỗi một năm đều cần tốn hao một ít linh thạch bổ sung trận pháp tiêu hao, để phòng ngừa trận pháp uy lực yếu bớt, tà ma phá trận mà ra. Nơi này địa hỏa chi lực đẳng cấp đã đạt đến cấp 5 địa hỏa đẳng cấp, mượn nhờ trận pháp đủ để đem nó chuyển hóa thành một đầu ngũ cấp linh mạch. Loại này tài nguyên đặt ở toàn bộ tu tiên giới bên trong đều là 10 phần hiếm thấy tồn tại. Dựa vào tòa này cấp 5 địa hỏa hỏa mạch, đủ để tại tu tiên giới khai tông lập phái, đủ để thành lập một phương cơ nghiệp. Lý Phi Tiên trong miệng cảm khái nói rằng, ngũ cấp linh mạch, cấp 5 địa hỏa hỏa mạch đều là tu tiên giới ít có tài nguyên, thậm chí cấp 5 địa hỏa hỏa mạch so với ngũ cấp linh mạch còn ít hơn bên trên rất nhiều. Thậm chí có thể nói, loại này cấp 5 địa hỏa hỏa mạch tại tu tiên giới bên trong đều là hiểu rõ tồn tại, Vân La giới từng cái tu tiên giới bên trong, chỉ có số ít thế lực mới có dạng này đẳng cấp địa hỏa hỏa mạch tồn tại. Tỷ như thần mộng tông dạng này nắm giữ hóa thần tôn giả cường đại địa tông, đều không có cấp 5 địa hỏa hỏa mạch tồn tại. Những cái kia thiên tông cũng chỉ có trong đó một số nhỏ mới nắm giữ, dù sao loại này đẳng cấp địa hỏa hỏa mạch mong muốn mở cần tài nguyên, hao phí một cái giá lớn đều không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa còn đối hoàn cảnh có rất lớn yêu cầu, lúc trước Lý gia mở cấp 4 địa hỏa hỏa mạch đều cần trải qua suy tính, trải vượt cảnh nội địa mạch, khả năng xác định những địa phương nào có thể mở cấp 4 địa hỏa hỏa mạch. Loại này cấp 5 địa hỏa hỏa mạch cần thiết tìm kiếm phạm vi cũng sẽ không giống Lý gia như thế, phạm vi muốn mở rộng gấp 10, gấp trăm lần, có tu tiên vực cũng không tìm tới có thể mở cấp 5 địa hỏa hỏa mạch địa phương. Nơi này nếu là bị một chút thế lực biết, nhất định sẽ vì dạng này một phần tài nguyên xảy ra tranh đoạt. Lý Phi Tiên lắc đầu nói rằng, cho nên Lý gia đoạn linh sơn động phụ chuyện, Lý Phi Tiên đã sớm hạ lệnh, tuyệt đối không thể đối với người ngoài nói lên, không phải sẽ có phiền phức lớn. Chương 1040, tự có thủ đoạn, tiền bối yên tâm. Chương 1040, tự có thủ đoạn, tiền bối yên tâm. Nơi đó thật là có một đầu ngũ cấp linh mạch, chỉ là được chôn cất tiên kiếm quân bố trí, linh lực đã hội tụ đến đoạn linh sơn phía dưới cái kia trong động phủ. Hơn nữa còn mượn nhờ đại thần thông thủ đoạn, tiếp dẫn Vân La giới chỗ sâu trong lòng đất địa hỏa chi lực, mở ra có thể so với cấp 5 địa hỏa hỏa mạch dung nham kiếm chỉ. Hai loại tài nguyên đủ để gây nên thần mộng tông dạng này tông môn tranh đoạt. Trước đó chỉ là một đạo thiên địa linh cơ, liền dẫn tới tu tiên giới rất nhiều tu sĩ, rất nhiều thế lực cùng Lý gia bộc phát xung đột, thậm chí bởi vậy thương vong không ít nguyên anh cường giả. Nếu là biết một đầu ngũ cấp linh mạch còn có một đầu cấp 5 hỏa mạch, đến lúc đó hóa thần tôn giả đều muốn xuất động ách, hơn nữa còn không phải một hai hóa thần tôn giả sự tình đơn giản như vậy. Thu hồi suy nghĩ, Lý Phi Tiên lại bắt đầu lo lắng lên Phiêu Miểu Vân cung linh khí vấn đề, đem cái này địa phương thu nhập tới Phiêu Miểu Vân cung bên trong, linh khí khẳng định là không cách nào hài lòng. Đến lúc đó bên trong tất cả linh vật sinh trưởng đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí có chút khả năng sẽ còn bởi vì linh khí giảm bớt mà tử vong chuyện xảy ra. Phiêu Miểu Vân cung tấn cấp vấn đề, vẫn là cần để bụng một chút, nếu là đem bất diệt lôi chỉ tấn cấp tới cấp 5, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói, chỉ là có đôi khi không như mong muốn, có lòng không đủ lực, chính mình lúc trước cũng không phải không muốn biện pháp, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng chuyện vậy mà lại xảy ra tới tình trạng kia. Mọi việc đủ loại, cũng làm cho Lý Phi Tiên 10 phần bực bội. Không có cách nào, vì có thể sống ra ngoài, chỉ có thể là có chỗ lấy hay bỏ. Lý Phi Tiên thở dài nói, trong lòng đã có quyết định, chính mình khẳng định là không thể một mực vây ở chỗ này, hơn nữa kêu bảy đạo bính hỏa linh tinh, đối với mình quá là quan trọng, Kim Ô Hạ Vũ kiếm mong muốn tấn cấp tới linh bảo trình độ, cần ẩn linh rất nhiều. Ít thì mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm, đây là Kim Ô Hạ Vũ kiếm có đặc thù thần thông, có thể thôn phệ còn lại bảo vật linh lực. Không phải đừng nói tấn cấp linh bảo, chính là tấn cấp cho tới bây giờ cực phẩm anh bảo, cũng không biết muốn kéo dài thời hạn bao nhiêu năm thời gian. Linh bảo cùng anh bảo ở giữa, giống như là trời, đây là một đạo khó mà vượt qua hừng câu, liền như là tu sĩ tấn cấp hóa thần đồng dạng, bảo khí cũng là như thế. Cái này không riêng gì vận dưỡng vấn đề, vẫn là cho bảo khí một chút linh cơ, nhường khả năng đủ cùng tu sĩ như thế, nắm giữ tương đối hoàn chỉnh linh trí. Cái này như là đem gốm tượng điểm hóa trưởng thành, hóa mục nát thành thần kỳ. Cho dù là có Kim Ô thần thiết, nếu là không có ngoại lực trợ giúp, Lý Phi Tiên cũng cần dùng thời gian đổi lấy. Chu Quang Bản có ngưng tụ thiên địa linh cơ công hiệu, mặc dù cùng bình thường thiên địa linh cơ so sánh, có một ít chênh lệch, nhưng là cũng coi là miễn cưỡng đủ. Nhưng một phương diện, là hao phí rất nhiều, một lần liền cần 500 triệu linh thạch, liền xem như Lý Phi Tiên đều cảm giác là tại cắt thịt. Mặt khác, thì là bây giờ nhìn thấy Bính Hỏa Linh Tinh, vật này chính là hỏa thuộc tính, nhất hợp Kim Ô Hạ Vũ kiếm sử dụng. Không riêng gì Kim Ô Hạ Vũ kiếm, chính mình cũng là hỏa thuộc tính tu sĩ, về sau chính mình luyện chế linh bảo đều có thể mang đến cho mình trợ giúp cực lớn. Hưu. Theo Phiêu Miểu Vân cung bên trong đi ra, Lý Phi Tiên nhìn về phía trước chừng trăm dặm, kia một tôn tại trận pháp vị trí hạch tâm kim đỉnh. Cho dù là cách xa nhau xa như vậy, Lý Phi Tiên còn có thể cảm nhận được theo nó phía trên truyền đến khí tức khủng bố, nếu là không có trận pháp cách trở, cái này lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Linh bảo chi uy, đốt núi nấu biển, dễ như trở bàn tay, lực lượng tiết ra ngoài, đủ để ảnh hưởng một phương thiên địa. Năm đó Lý gia cùng Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ giao thủ, dùng cực phẩm anh bảo tự bạo, kia tản mát mạnh mẽ, liền mang theo kinh khủng uy năng, đủ để đối số phạm vi trăm dặm tạo thành ảnh hưởng. Mà cái này linh bảo, tự nhiên là càng khủng bố hơn, cho dù là không thôi động, đều có thể ảnh hưởng mấy trăm dặm, nếu là đem nó thôi động, sợ là ngàn dặm, vạn dặm đều sẽ bị chấn nhiếp. Tôn này kim đỉnh, bây giờ biểu hiện ra năng lực, là cùng nơi này trận pháp kết hợp, phong cấm lại một cái hóa thần trung kỳ kinh khủng tồn tại, đủ để nhìn ra nó mạnh mẽ. Cái loại này linh vật, có thể hay không dùng là một chuyện, chỉ là nhìn xem, liền khiến người thích thú. Huống chi còn có 7 đạo bính hỏa linh tinh, đây càng là vô cùng chân quý cơ duyên, Lý Phi Tiên tự nhiên là không thể bỏ qua. Ta, đều là ta. Lý Phi Tiên nóng mắt nhìn xem những này linh vật, một cái cũng sẽ không buông tha. Thế nào, tiểu bối? Đã nghĩ kỹ, hai người chúng ta đánh một trận, sống hay chết, vậy cũng là đánh qua chuyện sau đó, làm gì để ý cùng lắm thì chính là vừa chết, ngược lại bây giờ Vân La giới luân hồi nhất định, ngươi bây giờ đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, về sau còn có thể tu hành. Đời sau, hoặc là tại về sau, một ngày nào đó, sẽ một lần nữa trở về tới tu sĩ hàng ngũ, chết sớm sớm thác sinh. Kim đỉnh bên trong, chuyển ra trước đó cái kia áo bào đen tu sĩ thanh âm. Luân hồi nhất định. Lý Phi Tiên trong lòng nghi ngờ nói, nghĩ không ra cái này một tôn tiên nhân tà ma, liền chuyện này đều biết. Quả nhiên phi thăng người, cái nào đều không phải là đơn giản như vậy, cái này tà ma chỉ là tiên nhân một bộ phận, liền có loại này kiến thức. Hắn ở chỗ này, trải qua bao nhiêu năm, hơn nữa Khải Linh cũng bất quá mới bao lâu, liền biết cái loại này bí ẩn. Tiền bối là tiên nhân một bộ phận, tại hạ tự nhận là đánh không lại, bất quá cũng chỉ là hiện tại đánh không lại. Ta cùng tiền bối một trận chiến, không phải tại hiện tại, mà là đợi đến tại hạ tấn cấp hóa thần trung kỳ thời điểm, tự nhiên sẽ cùng tiền bối đường đường chính chính một trận chiến, phân ra một cái sinh tử. Lý Phi Tiên hướng phía kim đỉnh vị trí, chắp tay hành lễ, cao giọng nói rằng: "Buồn cười, ta trước đó thật là nói, tòa trận pháp này có tiên nhân thủ đoạn, các ngươi đi vào nơi này, liền đã mở ra. Ngoại trừ cùng ta một phần sinh tử, không có cái khác có thể biện pháp." Kim đỉnh trên không, sương mù màu đen bắt đầu ngưng tụ, xuất hiện cái kia áo bào đen tà ma thân ảnh. Tiền bối lời nói, ta không tin hoàn toàn, chỉ tin một bộ phận. Mong muốn từ nơi này ra ngoài, xác thực cần cùng tiền bối đã quyết sinh tử, chỉ có thể ra ngoài một cái, nhưng cũng không phải không có biện pháp khác. Chúng ta cũng có thể từ nơi này ra ngoài, chỉ là lưu lại một bộ phận ở chỗ này, cũng sẽ không dẫn động nơi này trận pháp, tiền bối vẫn như cũ sẽ bị phong cấm ở chỗ này. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. Nói rất hay, đáng tiếc ngươi ra không được, tòa trận pháp này đẳng cấp, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể phá vỡ, chỉ bằng ngươi một cái nguyên anh kỳ, không có khả năng. Hơn nữa trong này, vẫn như cũ muốn đau khổ dày vò, ta không tin ngươi sẽ đem chuyện nơi đây, nói cho những người khác, tôn này kim đỉnh, thật là một cái trung phẩm linh bảo. Còn có cái này 7 đạo bính hỏa linh tinh, cũng đều là thế gian kỳ trân, ngươi bằng lòng đem nơi đây tin tức nói cho người bên ngoài sao? Những này đều bằng lòng chắp tay tặng cho người khác sao? Áo bào đen tà ma cười lạnh nói. Bất quá Lý Phi Tiên cũng có thể cảm nhận được lo lắng của hắn, xem ra cũng là sợ hãi Lý Phi Tiên đem tình huống nơi này cho truyền đi, gây nên còn lại hóa thần tu sĩ. Nơi này những này linh vật thật là có thể gây nên hóa thần tu sĩ chú ý, thậm chí có thể vì những vật này liều mạng. Ta tự có thủ đoạn, tiền bối yên tâm. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói. Mấy cái phân thân xuất hiện tại Lý Phi Tiên trước mặt, Lý Phi Tiên đẩy tới mấy cái phân thân về sau, một cỗ không gian chi lực tại trên thân xuất hiện. Chương 1041, Lập Tông Chi Địa. Chương 1041, Lập Tông Chi Địa. Đây là tôn này hóa thần trung kỳ tà ma, trong nháy mắt liền cảm ứng được Lý Phi Tiên trên người không gian chi lực, ánh mắt bên trong khiếp sợ không thôi. Không gian na di loại linh vật. Áo bào đen tà ma khiếp sợ nói rằng: "Hưu." Trong nháy mắt, Lý Phi Tiên liền đã biến mất tại mảnh này trận pháp chống ra khu vực trong. Oanh phân thân cùng áo bào đen tà ma cảm ứng được phiến khu vực này, bắt đầu chấn động, giống như sơn băng địa liệt đồng dạng. Thoáng qua ở giữa, phương này không gian liền từ trung quanh dung nhan bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lại có loại này linh vật. Áo bào đen tà ma chỉ cảm thấy trung quanh lóe lên, toàn bộ trận pháp không gian liền xuất hiện một nơi khác. Thiên linh lên. Theo mảnh này mấy trăm dặm khu vực tiến vào trụ quang bản luyện ma giới bên trong, Lý Phi Tiên cấp tốc bấm pháp quyết để trong này cùng Phiêu Miểu Vân cung linh khí kết nối. Nguyên bản gây nên linh khí biến mất, hơi chưa vững chắc trận pháp không gian, trong nháy mắt lại lần nữa vững chắc. Hô luyện ma giới tới gần biên giới địa phương, Lý Phi Tiên lúc này thở hổng hộc, vừa rồi thu lấy phiến khu vực này, tiến vào Phiêu Miểu Vân cung thời điểm, cảm giác đầu đau muốn nứt, chính mình giống như phải chết như thế. Đây không phải nói đùa, mảnh này trận pháp chống ra khu vực, có mấy trăm dặm, Lý Phi Tiên muốn đem lớn như thế một phiến khu vực thu nhập Phiêu Miểu Vân cung bên trong, tiêu hao lực lượng thần thức, thật là mười phần khổng lồ. Hơn nữa tại thần thức tổn hao nhiều tình huống hạ, Lý Phi Tiên lại bắt đầu khống chế Phiêu Miểu Vân cung linh khí, kết nối lấy phiến khu vực này trận pháp, nhường linh khí rót vào trong trận pháp tiếp tục vận chuyển. Cao Minh, quả nhiên là Cao Minh, nghĩ không ra Vân La giới bên trong, vậy mà xuất hiện ngươi dạng này một cái tồn tại. Liền xem như bản tôn ở đây, chỉ sợ cũng phải có chút cảm khái, thậm chí vì ngươi cảm thấy chấn kinh, ngươi làm thật sự là một cái dị loại. Áo bào đen tà ma nhìn xem đã tại trận pháp bên ngoài Lý Phi Tiên, lại nhìn một chút xung quanh biến hóa hoàn cảnh, cảm khái nói rằng: "Tiền bối quá khen rồi, không ra gì thủ đoạn, nhường tiền bối bị chê cười, tại hạ thực lực sát thực không bằng trước bối, chỉ có thể sử dụng loại biện pháp này. Chờ ta tấn cấp hóa thần trung kỳ, tất nhiên sẽ cùng tiền bối một phân cao thấp." Lý Phi Tiên lần nữa chắp tay hành lễ nói rằng: "Ngươi có như thế thủ đoạn, ta còn có cái gì có thể nói?" Áo bào đen tà ma bất đắc dĩ nói. Bất quá trong lòng đối với cái này, ngược lại cũng không phải cảm thấy không có cách nào, dù sao hắn thấy, Lý Phi Tiên bây giờ biểu hiện ra thủ đoạn, một phần trong đó, vẫn là tại lý giải phạm vi bên trong. Ta theo bản tôn nơi đó, học được không ít thủ đoạn, đừng nói là ngươi tấn cấp hóa thần trung kỳ, liền xem như hóa thần hậu kỳ, ta cũng có năng lực đưa ngươi chém giết. Tu vi cũng không đại biểu tất cả, đến lúc đó liền để ngươi kiến thức một phen bản tọa lợi hại. Áo bào đen tà ma trong lòng như vậy thầm nghĩ. Lý Phi Tiên lúc này còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cảm ứng được Phiêu Miểu Vân cung tình huống lúc này, không để ý tới trong thần thức, truyền đến đau từng cơn, lập tức theo Phiêu Miểu Vân cung bên trong ra ngoài, đi vào bên ngoài. Trước kia dung nham bên trong, một khu vực như vậy đã biến mất không thấy gì nữa, Lý Phi Tiên theo Phiêu Miểu Vân cung đi ra, lập tức đem thu nhập đan điển của mình bên trong. Nơi này tương đương với cấp 5 địa hỏa hỏa mạch, Phiêu Miểu Vân cung vẫn chỉ là cấp 4 cực phẩm ánh bảo, hơn nữa còn không phải phòng ngự loại cực phẩm ánh bảo, lực lượng kinh khủng như vậy, không phải Phiêu Miểu Vân cung có khả năng tiếp nhận. Đừng nói là cấp 5 địa hỏa hỏa mạch, liền xem như cấp 4 cực phẩm, thậm chí là cấp 4 thượng phẩm, Phiêu Miểu Vân cung nếu là thời gian dài ở vào trong đó, cũng biết xuất hiện tổn thương. Lý Phi Tiên lúc này cũng không chịu nổi, lần này thần thức có hao tổn một chút, nguyên bản cũng không phải là đặc biệt tốt trạng thái, lại trở nên càng thêm không chịu nổi. Không biết rõ như thế nào, lúc trước tranh đoạt thiên địa linh cơ về sau, Lý Phi Tiên cũng cảm giác vận khí của mình vẫn luôn không phải rất tốt. Không nói cái khác, chính là mình thương thế, thật giống như một mực không có hoàn toàn khôi phục qua như thế, vẫn luôn là lúc tốt lúc xấu. Lý Phi Tiên lập tức kéo lấy nặng nề thân thể ra, xuyên qua cực nóng nham tương, hướng phía trên không bay đi. Trung quanh một mảnh hỏa hồng, nhưng may mắn Lý Phi Tiên còn có thể cảm ứng được trên dưới trái phải, hướng phía mặt đất bay đi. Nơi này quả nhiên trên mặt đất phía dưới, mà lại là rất sâu địa phương. Nhìn xem trên thân thể, hơi bỡ ra làn da, Lý Phi Tiên thở dài nói: "Ý vị này nơi này có 10 phần áp lực nặng nề, cho dù Lý Phi Tiên chống lên pháp lực phòng ngự, vẫn là có không ít kéo dài đến trên thân thể hắn. Hơn nữa cố lực lượng này, còn không phải thân thể của hắn có khả năng tùy tiện tiếp nhận. Bây giờ là mượn nhờ nhục thân cùng pháp lực, cùng nhau ngăn cản dung nham bên trong áp lực, giống như là tại nước biển chỗ sâu, trên thân là mấy vạn trượng nước biển, nếu là đặt ở tu sĩ bình thường trên thân, đủ để đem nó ép thành thịt nát và máu." Theo Lý Phi Tiên không ngừng mà lên cao, trên người kia một cô áp lực cũng bắt đầu không ngừng yếu bớt, làn da mặt ngoài vết rách lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Theo loại áp lực này, Lý Phi Tiên đã có thể đại khái cảm giác được chính mình sở tại dung nham chiều sâu, cho dù là thụ lấy tổn thương, nhưng Lý Phi Tiên cũng bắt đầu càng thêm kích động. "Mở!" Lý Phi Tiên một tiếng quát nhẹ, lập tức xông phá dung nham mặt ngoài, hóa thành lưu quang, hướng phía ngoại giới bầu trời bay đi. Hỏa Lê Sơn, lơ lửng tại thiên không bên trong, Lý Phi Tiên nhìn phía dưới, kinh ngạc nói: "Nghĩ không ra một chỗ như vậy mà tại Hỏa Lê Sơn bên trong, nhưng là suy tư sau đó cũng là bình thường. Trung quanh đều là hải vực, phương viên không biết bao nhiêu dặm khu vực, địa hỏa chi lực đều ở nơi này đổ xuống mà ra, mới có khủng bố như thế cường đại địa hỏa chi lực." Quanh Hỏa Lê Sơn miệng núi lửa vị trí, bộc phát ra một hồi hoành minh, tựa như trời đất sụp đổ đồng dạng, sau đó cũng cảm giác được một cỗ cực nóng lực lượng từ trong đó truyền ra. Toàn này núi lửa thật giống như là muốn phun trào. Lý Phi Tiên nhỉ nó nói, đưa tay bấm ngón tay, Lý Phi Tiên nhanh chóng thôi diễn, đồng thời còn quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, rất nhanh liền có một cái mơ hồ kết luận. Bây giờ Vân La giới bị cách tăng lên, hải vực tự nhiên cũng sẽ không như trước kia như thế. Nơi này trước kia một mực ẩn nấp ở phía dưới, bây giờ theo khốn tiên trận rời đi, không có hấp thu chung quanh địa hỏa chi lực đồ vật, liền không có áp chế, hoàn toàn phun ra đến. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành đông đảo thế lực tranh đoạt đối tượng, cấp 5 địa hỏa hỏa mạch, một cái địa tông lập tông địa phương, thiên tinh biển hẳn là sẽ xuất hiện một cái khác địa tông. Lý Phi Tiên suy đoán nói rằng, bất quá cũng rất có thể, nơi này sẽ bị một vị cường đại yêu tộc chiếm cứ, dù sao thiên tinh biển cũng không chỉ là có nhân tộc, nơi này cường đại nhất vẫn là yêu tộc. Chỉ có điều hỏa thuộc tính yêu tộc số lượng thưa thớt, nhất là nơi này, lấy thủy thuộc tính yêu tộc làm chủ trong vùng biển. Nơi này nhân tộc, kế tiếp có lẽ sẽ nên đón to lớn cơ duyên, một cái cường đại nhân tộc tông môn, ở đây khai tông lập phái. Hay là một đám cường đại yêu tộc, chiếm cứ nơi này. Nếu là cái sau, bọn hắn cũng chỉ có thể tự cầu phúc, chết sống có số. Không biết rõ đây có phải hay không là vị kia thiên tà tiên nhân bố trí, quả nhiên là đủ quỷ dị, xác thực được xưng tụng một cái tà chữ. Lý Phi Tiên thở dài nói. Chương 1042, tranh đoạt linh địa chương 1042, tranh đoạt linh địa cấp 5 địa hỏa hỏa mạch xuất hiện, đủ để gây nên toàn bộ thiên tinh trên biển tầm tu sĩ chú ý, mình nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, có thể sẽ liên lụy trong đó, vẫn là rời đi a. Lý Phi Tiên suy tư về sau, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía thần mục đại lục phương hướng bay đi. Đem Phiêu Miểu Vân cung phóng xuất, bây giờ Lý Phi Tiên thôi động, vật này có khả năng đạt tới tốc độ phi hành, chỉ có kim đan cấp bậc, liền đây là Lý Phi Tiên hơi hơi rút lấy một chút linh khí, mới khiến cho có tiếp tục năng lực phi hành. Tòa kia khốn tiên trận, ngay tiếp theo đồ vật bên trong, trực tiếp đem toàn bộ Phiêu Miểu Vân cung vận chuyển, đều cho ngừng lại, Lý Phi Tiên chỉ có thể là không ngừng thở dài. Hành tẩu tu tiên giới, không có phi hành bảo vật, chỉ là đi đường, liền cần tiêu hao pháp lực khổng lồ cùng thời gian. Huyết nhục thân đã tu luyện tổ huyết kinh, ta cũng có thể tu luyện, hơn nữa cũng có thể tại thể nội ngưng tụ ra ba mặt tổ tiên sa máu kính, gia tốc chính mình nhục thân tu luyện. Lý Phi Tiên sửa sang lại một ít chuyện, mở miệng chậm rãi nói: "Mặt khác, chính là nghĩ biện pháp bố trí một tòa truyền tống trận, dạng này liền có thể nhường khốn tiên trận bên trong mấy cái phân thân đi ra. Bất quá hẳn là cần lưu lại một cái, dù sao tòa kia khốn tiên trận là sẽ tiến vào tu sĩ, xem như một cái khác trận nhãn, chỉ cần một phương toàn bộ vẫn diệt, khốn tiên trận liền sẽ hoàn toàn mở ra. Đây là một cái đại khủng bố, mang theo trên người, cũng không biết khi nào sẽ bạo tạc. Hơn nữa bây giờ vật này tiêu hao Phiêu Miểu Vân cung linh khí, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Phiêu Miểu Vân cung đều không thể ở đây sử dụng." Bay ở không trung, Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói. Thở dài một hơi, Lý Phi Tiên đem thụ linh mấy cái phong xuất, để các nàng thôi động Phiêu Miểu Vân cung phi hành, chính mình thì là bắt đầu tu hành tổ huyết kinh. Huyết nhục thân đã tu hành hoàn tất, Lý Phi Tiên đối bộ này kinh thư cũng có càng nhiều hiểu rõ, chính mình tu hành về sau cũng có thể nhường đạt được rất nhiều tăng lên. Hắn suy đoán, chính mình cũng có thể là tiên nhân huyết mạch, dù sao huyết nhục thân là theo trong thân thể của mình tách ra đi, cả hai huyết mạch không có quá lớn khác biệt. Bất quá tại tu luyện tổ huyết kinh trước đó, Lý Phi Tiên vẫn là cần điều chỉnh tốt trạng thái của mình, dù sao trước đó thu lấy lớn như vậy một phiến khu vực, đối thần thức tiêu hao 10 phần khổng lồ. Lập tức khẩn yếu, chính là trước đem chính mình tiêu hao khôi phục, để cho mình trở lại trạng thái đỉnh phong. Tại bọn hắn trở lại thần mục đại lục thời điểm, Lý Phi Tiên rốt cục hoàn toàn khôi phục, cũng ở đây hiểu được rất nhiều tin tức. Bọn hắn trở về những thời giờ này, Thiên Tinh Biển những cái kia hóa thần cường giả đã cảm ứng thiên địa, biết có một đầu cấp 5 hỏa mạch xuất thế, từng cái thế lực cũng bắt đầu hội tụ nhân thủ, đã qua dò xét, một đầu cấp 5 hỏa mạch, giá trị kinh người, bên trong nói không chừng sẽ còn thai nghén một chút chân quý linh vật, nếu không phải Lý Phi Tiên lúc ấy tình huống không tốt lắm, tất nhiên sẽ tại Hỏa Lê Sơn bên trong tra xét rõ ràng một phen. Năm đó Lý Thiên Biên tại yêu tộc cương vực, tòa kia dung nham bên trong, thật là phát hiện rất nhiều vạn niên viêm thiết, thuần dương bảo dịch, còn lại một chút linh tài. Hỏa Lê Sơn bên trong địa hỏa chi lực, so với liệt hỏa ma viên nhất tộc sinh tồn địa phương, càng thêm cường đại, có càng nhiều linh vật, cũng là nên. Lý Phi Tiên lúc ấy là lo lắng cấp 5 địa hỏa hỏa mạch xuất thế, gây nên yêu tộc hay là tu sĩ chú ý, chính mình khó tránh khỏi sẽ trêu chọc một chút phiền toái. Vì không bị dính líu vào, Lý Phi Tiên mới có thể lựa chọn nhanh chóng rời đi, không ở chỗ đó lưu lại. Hơn nữa chính mình trở về, vốn cho là còn phải đợi một đoạn thời gian mới có tin tức trở về, nghĩ không ra tin tức so với mình còn muốn trước quay về nhân tộc bên này. Không hổ là hóa thần tôn giả, cường đại như thế, mấy ngàn vạn dặm, đối với nguyên anh tu sĩ, hẳn là cự ly rất dài. Nhưng đối với bọn hắn, mượn nhờ một chút thủ đoạn, nghĩ đến cũng bất quá chỉ là mấy ngày, hay là hơn 10 ngày thời gian, liền có thể đến. Lý Phi Tiên nhị nó nói, mấy cái thiên tông địa tông hóa thần tu sĩ hội tụ, dẫn đầu chạy tới một khu vực như vậy, cũng đúng cái chỗ kia, dò xét một phen. Nghe nói là đạt được một chút linh vật, mà lại là đối hóa thần tôn giả đều tương đối chân quý linh vật. Bất quá bọn hắn đi, yêu tộc tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, hơn nữa nơi đó vốn chính là yêu tộc khu vực, yêu tộc so với bọn hắn càng thêm cấp tốc. Chỉ là yêu tộc hội tụ, mong muốn trước quan sát một đoạn thời gian, tại làm cân nhắc, dù sao yêu tộc cơ hồ đều là thủy thuộc tính, mặc dù là một chỗ bảo địa, nhưng là đối bọn chúng mà nói, tác dụng không lớn. Nhưng tác dụng không lớn, cũng là tại yêu tộc trong tay, nhân tộc tu sĩ đã qua, trực tiếp đi vào dò xét, tìm kiếm linh vật, nhường yêu tộc bất mãn hết sức. Về sau liền bạo phát một trận xung đột, hai vị hóa thân tôn giả giao thủ, kết quả như thế nào, không phải đặc biệt tin tưởng, nhưng giống như nhân tộc hơi hơi ăn một chút thua thiệt. Bây giờ hai bên ngay tại thương thảo kế tiếp nên xử lý như thế nào kia một nơi, dù sao cũng là cấp 5 địa hỏa hỏa mạch, hàng năm cũng biết sản xuất một chút linh vật. Hơn nữa mượn nhờ cường đại trận pháp, có thể chuyển hóa thành hỏa thuộc tính linh khí, đủ để trở thành hóa thần tông cửa sơn môn chỗ. Còn có, Hỏa Lê Sơn dung nham lưu động, một khu vực như vậy đang chậm rãi hình thành lục địa, theo nhân tộc tu sĩ phỏng đoán, tương lai một đoạn thời gian sẽ hình thành một mảnh nhỏ một chút đại lục. Thậm chí so với Kim Hy đảo, Cổ Hoang đảo chỗ như vậy, đều muốn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có thể trở thành nhân tộc phát triển địa phương. Yêu tộc tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua, dù sao cho dù là thủy yêu, cũng có rất nhiều có thể leo lên lục địa hoạt động. Nếu là đem cái chỗ kia tặng cho nhân tộc, về sau thì tương đương với là tại yêu tộc cương vực, lưu lại một cái đinh, khiến yêu tộc không cách nào an bình. Hai bên bởi vì những chuyện này, cao tầng đang không ngừng thương thảo, cũng không biết cuối cùng sẽ là như thế nào một cái kết quả. Lý Phi Tiên bên này khôi phục tốt về sau, liền trực tiếp cơi chuyển tống trận, theo thần mục đại lục đi tới Lưu Cổ đại lục, sau đó lại mượn nhờ Trảm Ma tinh truyền tống trận, trở lại Hạo Nguyên đại lục. Lần này ra ngoài, thu hoạch không nhỏ. Lý Phi Tiên dự định đem bên trong một chút thu hoạch cho tiêu hóa, tăng lên một chút thực lực của mình. Cũng không biết cái nào bí cảnh không gian, có thể hay không bị nơi đó tu sĩ yêu tộc phát hiện, rời đi thời điểm, cũng không có bố trí một phen. Bất quá nơi đó, vốn là 10 phần bí ẩn, nói không chừng sẽ không bị phát hiện, về sau tu vi có thành tựu, có thể đi nhìn xem, rốt cuộc là thứ gì, phải chăng có thể đem nó thu vào trong lòng bàn tay. Lớn như vậy một cái không gian, nếu là đặt ở trong gia tộc, có thể dùng đến bồi dưỡng tu sĩ, lớn mạnh gia tộc căn cơ. Lý Phi Tiên nhị nó nói, cái này thị huyết châu có phụ trợ tu luyện khí huyết công năng, ta mang theo Phiêu Miểu Vân cung, có niết bàn chỉ trợ giúp. Mặc dù hiệu quả không so được thị huyết châu, nhưng cũng có thể có chút tác dụng, vật này liền làm huyết nhục thân tu hành dựa vào bảo vật. Lý Phi Tiên trong tay cầm thị huyết châu, nhẹ nói: "Niết bàn chỉ mặc dù có thể cung cấp khí huyết tinh túy, nhưng là cùng cái này thị huyết châu so sánh, vẫn là kém một chút, dù sao cái này mai thị huyết châu đẳng cấp đã đạt đến cực phẩm anh bảo trình độ." Chương 1043, rút ra tà ma lực lượng. Chương 1043, rút ra tà ma lực lượng. Hơn nữa luyện chế linh tài cũng là 10 phần chất quý, theo côn bằng nhất tộc trên thân lấy xuống, còn có côn bằng nhất tộc thiên phú thần thông. Món bảo vật này đối với mình cũng có một chút trợ giúp, thời gian kế tiếp vẫn là trước lưu tại trong tay của mình, chờ mình tu hành hoàn tất tổ huyết kinh, liền đem nó giao cho huyết đục thân sử dụng. Lý Phi Tiên quyết định nói rằng, lần này ngoại trừ cái này mai thị huyết châu, còn có một khối kim truyền, đẳng cấp cũng đạt tới cực phẩm anh bảo trình độ, thích hợp huyết đục thân sử dụng, có thể tăng lên hắn không ít thực lực. Về phần thất huyền cầm, đến lúc đó có thể giao cho thần thức thân, còn có lần này thu hoạch dưỡng hồn mục, đợi đến đẳng cấp đạt tới yêu cầu, có thể lấy ra một tiết, dung nhập vào thần thức thân bên trong đạo vận thanh liên cụ sen bên trong. Cả hai dung hợp, không chỉ có lấy ôn dưỡng lực lượng thần thức huyền diệu tác dụng, còn mang theo một chút khí vận hiệu quả thần kỳ. Trở về gia tộc, Lý Phi Tiên liền bắt đầu chuẩn bị tổ huyết kinh tu hành, bởi vì có huyết nhục thân tu hành, cho nên chưa từng xuất hiện quá nhiều chỗ sơ suất, chỉ phí hết thời gian hơn một năm, Lý Phi Tiên liền thuận lợi tu hành hoàn tất. Trong đan điền, Lý Phi Tiên nguyên anh bên cạnh, vây quanh ba mặt màu kính, mỗi khi Lý Phi Tiên vận chuyển thân thể bên trong khí huyết chi lực, cái này ba mặt màu trong kính liền sẽ truyền ra một cỗ kỳ lạ hấp lực, nhường Lý Phi Tiên huyết mạch chiếu rọi đi ra huyết mạch tới gần. Lý Phi Tiên tình huống cùng huyết nhục thân giống nhau, cũng là tiên nhân huyết mạch, không có cái gì đặc thù, xem ra chiếu rọi huyết mạch chỉ có thể là giới này đứng đầu nhất, không cách nào vượt qua giới này giới hạn. Lại hoặc là bởi vì tổ huyết kinh chỉ có thể ngưng tụ ra ba mặt màu kính. Dựa theo Lý Phi Tiên phân tích, cái này tổ huyết kinh cũng không hoàn toàn, lúc tu luyện còn có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Mặt sau này hẳn là còn có thể tiếp tục ngưng tụ tổ tiên sa màu kính, số lượng không chỉ là 3 cái. Lý Phi Tiên về sau nếu là có thể ngưng tụ ra tứ phía, 5 mặt, thậm chí nhiều hơn, vậy hắn huyết mạch rèn luyện tốc độ lại sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Ta đã biết, có lẽ có thể nếm thử một phen. Một ngày này, Lý Phi Tiên ngay tại lĩnh hội mấy loại thần thông, nhận được huyết nhục thân triệu hoán, đi tới Phiêu Miểu Vân Cung, luyện ma giới bên trong. Lúc này Lý Phi Tiên huyết nhục thân đang cách trận pháp, cùng bên trong mấy cái phân thân thương nghị cái gì. Nhìn thấy Lý Phi Tiên tới, Lý Thiên Long không kịp chờ đợi mong muốn đem bọn hắn vừa rồi giao lưu chuyện nói cho Lý Phi Tiên. Ta đã biết, đúng là một loại biện pháp khả thi, đáng giá nếm thử một phen, đối với chúng ta mà nói, cũng 10 phần có lợi. Lý Phi Tiên khoát tay áo, vừa cười vừa nói: "Chính mình bế quan tu hành tổ huyết kinh, ngưng tụ tổ tiên sa máu kính trong khoảng thời gian này, phân thân cùng hóa thần đang thương thảo như thế nào cải biến bây giờ cục diện. Một cái kia tiên nhân tà ma, chung quy là một cái tai họa, hơn nữa 10 phần tiêu hao Phiêu Miểu Vân Cung linh lực, hoàn toàn ảnh hưởng tới cái này anh bảo sử dụng. Đây chính là Lý Phi Tiên 10 phần xem trọng bảo vật, đối với hắn về sau hành tẩu tu tiên giới có trọng yếu tác dụng. Nếu là có thể nghĩ biện pháp khắc chế bên trong tiên nhân tà ma, bọn hắn hẳn là có thể giải quyết, hay là làm dịu chuyện này. Mà trải qua hơn 1 năm thương nghị, bọn hắn cũng rốt cục có ý nghĩ, mặc dù chỉ là khắc chế trong đó một phương diện, nhưng là hẳn là sẽ lấy được một chút hiệu quả. Tôn này tiên nhân tà ma là tiên nhân chém dụng tự thân một bộ phận, chia ra, thực lực kinh khủng, tương đương với hóa thần trung kỳ tồn tại. Mà lực lượng của hắn chia làm mấy cái bộ phận, trước kia tiên nhân pháp lực, tiên nhân độ kiếp thời điểm, sinh ra tâm ma, còn có tiên nhân nhục thân. Bọn hắn suy nghĩ ra phương pháp xử lý, chính là nhằm vào cái này 3 loại lực lượng, thông qua suy yếu cái này 3 loại lực lượng, yếu bất tiên nhân thực lực. Bây giờ, bọn hắn cũng có loại thủ đoạn này. Lý Phi Tiên trước đó đạt được huyết hải trải qua, còn có lần này đạt được tổ huyết kinh, tăng thêm trước đó chính mình nghiên cứu ra được chân huyết trọng tố kinh, thị huyết thuật, thôn thiên phệ địa thần thông. Những thủ đoạn này, toàn bộ dùng tới, có lẽ có thể áp chế tôn này tiên nhân tà ma trong thân thể khí huyết chi lực, cũng chính là nhục thân lực lượng. Lấy thị huyết châu làm môi giới, thông qua một chút thủ đoạn, gia trì tại hiện tại khốn tiên trận bên trong, rút ra tôn này tiên nhân tà ma trong thân thể khí huyết chi lực. Nếu là có thể thành công, tôn này tiên nhân tà ma thực lực có thể giảm xuống không ít, nếu là có thể đem nó toàn bộ khí huyết chi lực rút ra đi ra, thậm chí có thể giảm xuống nó 3 phần 1 trong lực lượng. Hơn nữa nếu là thủ đoạn này có thể thành công, bọn hắn liền có thể y theo loại phương thức này, nghĩ biện pháp đối phó 2 loại khác lực lượng, thật sự có thể không tá trợ hóa thần tu vi, liền giải quyết tôn này tiên nhân tà ma. Hơn nữa dạng này, còn có thể mượn nhờ trong đó khí huyết chi lực, trợ giúp bọn hắn tu hành, dù sao những này khí huyết chi lực, rút ra sau khi đi ra, bọn hắn cũng có thể đem nó hấp thu luyện hóa. Đây chính là tiên nhân trên thân một bộ phận khí huyết chi lực, khổng lồ tinh thuần, nếu là có thể luyện hóa, bọn hắn tu hành tốc độ, tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn đem cái này Phiêu Miểu Vân Cung linh lực chiếm lấy, tự nhiên là muốn tìm bộ về. Huyết nhục thân nhìn xem Kim Đỉnh phương hướng, cười lạnh nói. Lý Phi Tiên gật đầu tán đồng, thời gian kế tiếp, bọn hắn đều cho thôi diễn chuyện này, nếu là có thể thành công, lấy được hiệu quả, cũng là không thể khinh thường. Một tôn tiên nhân trên thân rơi xuống khí huyết chi lực, dù chỉ là một chút, cũng đủ làm cho bọn hắn ăn uống no đủ. Trải qua thời gian 2-3 năm, Lý Phi Tiên mấy người, rốt cục đối chuyện này, có đầy đủ lòng tin, hơn nữa 3 thân đều trở lại bên người, cùng một chỗ hành động, có thể tăng lên không ít xác suất thành công. Đầu tiên là mượn nhờ Đại Na Di Phủ, Lý Phi Tiên đem bọn hắn tiến vào khốn tiên trận bên trong. Thế nào, muốn động thủ? Bất quá các ngươi những lực lượng này thật là không đáng chú ý. Sương mù màu đen theo kim đỉnh bên trong đi ra, ở phía trên ngưng tụ áo bào đen tà ma, cười lạnh nhìn về phía Lý Phi Tiên bọn hắn. Cũng không đủ thực lực, ta là sẽ không cùng tiền bối động thủ. Lý Phi Tiên bình tĩnh nói. phân thân cùng hóa thần bắt đầu hành động, đem chuẩn bị xong đồ vật đều an bài ở giữa hạch tâm trận pháp trung quanh, đem ở giữa khu vực đây. Trận pháp, lấy các ngươi năng lực lại có thể bố trí ra dạng gì trận pháp, vẫn là không cần làm trò hề cho thiên hạ, không có ích lợi gì. Toàn này khốn tiên trận cũng không phải các ngươi có thể tùy tiện ảnh hưởng. Áo bào đen tà ma miệng mai nói, đúng là một chút chẳng ra sao cả thủ đoạn, nhường tiền bối chế cười. Lý Phi Tiên bình tĩnh như chưa nói, bọn hắn muốn làm, chẳng qua là mượn nhờ khốn tiên trận tăng thêm tự thân bố trí, tại tòa trận pháp này bên ngoài mặc lên một tòa trận pháp, uy lực tự nhiên là sẽ không rất cường đại, chỉ cần có thể lấy trận pháp uy lực tăng thêm thị huyết châu, rút ra bên trong áo bào đen tà ma khí huyết chi lực, liền xem như hoàn thành bọn hắn ý nghĩ. Đối phương cũng không phải là nhân tộc, chỉ là một chút đặc thù lực lượng hội tụ mà thành, nếu không phải như thế, bọn hắn cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Lực lượng quý nhất, mượt mà vô cùng, tựa như không để lọt kim đan, loại tình huống này, bọn hắn căn bản là không cách nào dung chuyển mảy may. Nhưng đối phương chỉ là một đoàn tà khí, một đoàn tà ma, có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi chuyện xảy ra. Chương 1044, rút ra những lực lượng khác. Chương 1044, rút ra những lực lượng khác thị huyết châu, cũng đúng, các ngươi có thể tìm tới ta, đi đến côn bằng không gian, từ đó lấy ra những cái kia bảo vật. Bất quá vật này chỉ là một cái cực phẩm ánh bảo, các ngươi mong muốn mượn nhờ vật này đối phó ta, không cảm thấy là si tâm vọng tưởng sao? Áo bào đen tà ma khinh thường nói. Lý Phi Tiên cũng không có đáp lại hắn, mà là tiếp tục phối hợp với mấy người còn lại, bố trí trước đó thôi diễn đi ra đồ vật. Hao tốn một tháng thời gian, mới đưa những vật này bố trí xong, các loại trận pháp phủ văn liên tiếp. Lên. Theo một tiếng quát nhẹ, Lý Phi Tiên điều động Phiêu Miểu Vân cung lực lượng, thôi động tòa này ngoài định mức trận pháp. Đồng thời, mấy cái phân thân cùng hóa thân cũng sẽ lực lượng của mình rót vào trong trận pháp, nhường tòa trận pháp này có thể vận chuyển. Phiêu Miểu Vân cung đã không có nhiều ít linh lực, cho nên Lý Phi Tiên có thể điều động, chỉ là số lượng không nhiều một bộ phận, còn lại liền cần tu sĩ chính mình thôi động. Theo còn lại lực lượng rót vào, tòa trận pháp này rốt cục bị thôi động, trên không lơ lửng thị huyết châu, tản ra nhàn nhạt màu đỏ linh quang. Những này linh quang xuyên thấu phía dưới trận pháp, tiến vào kim đỉnh bên trong, đem kim đỉnh cho bao trùm. Cái gì? Nguyên bản không chút nào để ý áo bào đen tà ma, lúc này biến khiếp sợ không thôi, tựa như là ý thức được chuyện bất khả tư nghị gì. Xem như trận pháp trưởng không giả, Lý Phi Tiên có thể cảm ứng được, thị huyết châu ngay tại hấp thu một cỗ khí huyết chi lực, cỗ này khí huyết chi lực hết sức kỳ lạ, cường đại, nhưng là ngoan cố. Tựa như kéo tơ đồng dạng, một chút xíu đem nó theo một đoàn trong cơ thể tháo rời ra. Mượn nhờ thị huyết châu, Lý Phi Tiên có thể cảm ứng được, đoàn kia khí huyết chi lực kinh khủng, như biển như vực sâu, bàng bạc to lớn. Hơn nữa thị huyết châu chỉ là một giọt từ bên trong hấp thụ khí huyết chi lực. Nhưng là, mặc dù mỗi lần rút ra số lượng đều là 10 phần nhỏ bé một sợi, lại cũng chỉ là đối lập, nếu là đem những này khí huyết chi lực cùng còn lại so sánh, số lượng 10 phần khổng lồ. Đây chẳng qua là một giọt khí huyết chi lực, lại là có thể cùng một cái kim đan yêu thú so sánh, mà lại là liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt. Hơn nữa, Lý Phi Tiên còn mượn nhờ thị huyết châu, cảm ứng được đoàn kia khí huyết chi lực chỗ sâu, còn có càng cường đại hơn tồn tại, dựa theo Lý Phi Tiên phân tích, cái kia hẳn là vị kia tiên tà tiên nhân huyết đủ. Hắn bây giờ rút ra đi ra, chẳng qua là kinh nghiệm vô số năm thời gian, thuần dưỡng, diễn sinh ra tới lực lượng, cùng vậy chân chính tiên nhân huyết đục so sánh, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Chỉ là hóa thần trung kỳ tà ma khí huyết chi lực, giống như này kinh khủng, những cái kia còn bảo lưu lại tới tiên nhân huyết đục, lại sẽ ẩn chứa dạng gì lực lượng. Bây giờ xem ra, cái này tiên nhân tà ma, cũng là cơ duyên của ta một trong, nếu là có thể thật tốt lợi dụng, có thể tăng lên cực lớn ta tu hành tốc độ. Lý Phi Tiên trong lòng kích động nói rằng, thành, thật thành, chúng ta thật sự là thiên tài a. Lý Thiên Viên nhìn xem đã thành hình trận pháp, lại nhìn về phía Lý Phi Tiên nụ cười hài lòng, đã biết trận pháp thành công. Mấy người còn lại cũng lập tức hoan hô lên, bọn hắn thật tại cường đại như thế bên trong, chọn ra điều chỉnh, bố trí có thể ảnh hưởng đến hóa thần tồn tại trận pháp. Vậy mà thật để các ngươi thành công. Lúc này áo bào đen tà ma cũng rốt cuộc biết tòa trận pháp này công hiệu, sắc mặt âm trầm nói. Mặc dù bị rút lấy đi ra lực lượng, cùng hắn bản thân so sánh, chỉ là vô cùng nhỏ bé một bộ phận, nhưng tòa trận pháp này sẽ liên tục không ngừng, một mực rút ra lực lượng của hắn. Cứ thế mãi, hắn tất nhiên sẽ thực lực suy yếu. Chỉ là bây giờ hắn còn ở lại chỗ này tòa trận pháp bên trong, không cách nào đối Lý Phi Tiên bọn hắn như thế nào, chỉ có thể là yên lặng chịu đựng. Lý Phi Tiên giơ bàn tay lên, hướng phía trận pháp đỉnh chóp thị huyết châu phất tay, một vệ xích hồng từ trong đó bay ra, rơi vào Lý Phi Tiên trong lòng bàn tay. Thật là tinh thuần lực lượng, có cái này liên tục không ngừng lực lượng chèo chống, ngươi về sau tu hành, liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Còn có các ngươi, cũng là như thế, về sau nơi này thì tương đương với là một cái tu luyện khí huyết chi lực địa phương, có thể liên tục không ngừng cung cấp khí huyết chi lực. Lý Phi Tiên cười nói với mọi người nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ, thị huyết châu một lần thôi động, liền có thể từ phía dưới rút ra một cỗ khí huyết chi lực, mỗi ngày có thể thôi động rất nhiều lần. Cứ thế mãi, bọn hắn ở chỗ này, so với trước chém giết yêu thú, còn muốn cấp tốc. Mấy người chỉ là mượn nhờ nơi này, liền có thể thỏa mãn mình tu hành. Có nơi này khí huyết chi lực trợ giúp, về sau tu luyện nhục thân, tu luyện tổ huyết kinh, tốc độ có thể tăng lên gấp bội. Huyết nhục thân kích động nói rằng, mấy cái phân thân cũng 10 phần kích động, nơi này đối bọn hắn thật sự là thật thích hợp. Nghĩ không ra, mặc dù chúng ta không có Phiêu Miểu Vân cung linh khí, nhưng là bây giờ, có nơi này cung cấp khí huyết chi lực, cũng là một cái chuyện vui. Đoạn Linh Sơn độc phủ đủ để trợ giúp chúng ta bổ sung linh lực sử dụng. Pháp Lực Thân vừa cười vừa nói, mặc dù nơi này đối với hắn không có cái gì quá lớn trợ giúp, nhưng là có thể trợ giúp còn lại tăng lên, hắn cũng là hết sức kích động. Chỉ là đáng tiếc, nơi này bây giờ ra vào, chỉ có thể là mượn nhờ đại na di phủ, không phải không cách nào xuyên qua trận pháp cách trở. Huyết nhục thân lưu tại nơi này, dù sao nơi này có liên tục không ngừng khí huyết chi lực, có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng lên. Mấy cái phân thân, thời gian kế tiếp cũng biết lưu tại nơi này, mượn nhờ nơi này khí huyết chi lực, trước tu hành tổ huyết kinh, trong thân thể ngưng tụ ra tổ tiên sa màu kính. Lý Phi Tiên thì là tại Đoạn Linh Sơn trong động phủ, thôi động Phiêu Miểu Vân Cung, hấp thu nơi này linh khí nồng nặc. Những năm này thời gian, bởi vì Phiêu Miểu Vân Cung linh khí đều dùng để duy trì khốn tiên trận vận chuyển, cho nên trên cơ bản không có dư thừa linh khí, nhường những cái kia trồng trọt ở trong đó linh vật sinh trưởng. May mắn Lý Phi Tiên trở về gia tộc, có thể mượn Đoạn Linh Sơn động phủ linh khí, cung ứng Phiêu Miểu Vân Cung bên trong mấy cái không gian sử dụng. Trong khoảng thời gian này xuống tới, bên trong trồng trọt những cái kia linh vật cũng rốt cục khôi phục bình thường sinh trưởng, hơn nữa Lý Phi Tiên còn mượn nhờ mấy cái kia không gian chứa được một chút linh khí. Về sau bất diệt lôi trì linh lực, liền chuyên môn phụng dưỡng khốn tiên trận sử dụng, những này linh thực sinh trưởng tiêu hao linh khí, chỉ có thể là giảm bớt một chút. Lý Phi Tiên sẽ mượn nhờ linh mạch linh khí, phụng dưỡng những này linh thực sinh trưởng, chỉ là có một ít phiền toái mà thôi. Bởi vậy mấy năm tiếp theo thời gian, Lý Phi Tiên đem bên trong đa số đẳng cấp không cao linh dược đều cho trồng trọt ở gia tộc vài tòa linh sơn phía trên. Giảm bớt Phiêu Miểu Vân Cung bên trong linh vật số lượng, cũng có thể tiết kiệm một chút linh khí, chỉ dùng trồng trọt một chút chính mình cần, thưa thất linh vật. Nếu là có thể nghĩ biện pháp, giống rút ra khí huyết chi lực như thế, đem cái kia tà ma trong thân thể còn lại lực lượng rút ra đi ra, không chỉ có thể suy yếu thực lực của hắn, cũng có thể giúp ta tu hành. Dù sao ta tu luyện ma công, trong thân thể của hắn còn lại lực lượng, đối với người khác mà nói, có thể là có thể so với kịch độc tồn tại, nhưng với ta mà nói, có lẽ sẽ là tăng cao tu vi thuốc hay. Một ngày này, Lý Thiên Viêm tìm tới Lý Phi Tiên, đề nghị nói rằng: "Chương 1045, Thổ Địa Thần Linh chương 1045, Thổ Địa Thần Linh ta biết, cũng có ý nghĩ này, bất quá cần một cái như là thị huyết châu bảo vật như vậy, xem như môi giới. Cho nên ta dự định gần nhất, liền lên đường ngàn vạn Huyền Minh đại lục, nơi đó có không ít ma đạo tu sĩ, trong tay bọn họ hẳn là có loại này bảo vật." Lý Phi Tiên gật đầu nói, đang bố trí hoàn tất thị huyết châu, đồng thời rút ra tà ma trong thân thể khí huyết chi lực về sau, Lý Phi Tiên liền có rút ra hắn còn lại lực lượng ý nghĩ. Cái này không chỉ có thể giảm bớt áp lực của mình, còn có thể trợ giúp phía bên mình tăng thực lực lên. Nếu là đem dạng này một tôn hóa thần cường giả lực lượng toàn bộ luyện hóa, có thể phụng dưỡng ra mấy cái hóa thần tu sĩ. Dù sao đây chính là một cái hóa thần trung kỳ tồn tại, nói không chừng mượn nhờ thủ đoạn có thể uy hiếp được hóa thần hậu kỳ, rất nhiều đều là đến từ vị kia đã phi thăng tiên nhân. Nói không chừng so Lý Phi Tiên bọn hắn dự đoán còn cường đại hơn một chút, nếu là có thể đem những lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng, đủ để cho thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh. Cái này chưa chắc không phải bọn hắn mặt khác một cọc cơ duyên, một cọc đủ để cải biến vận mệnh bọn họ cơ duyên. Cho nên trong khoảng thời gian này, Lý Phi Tiên vẫn tại suy nghĩ vấn đề này, Huyền Minh đại lục là muốn đi, trước đó đạt được huyết hải trải qua, đối với mình có không nhỏ trợ giúp. Ma đạo thủ đoạn bên trong, đối với loại này nghiên cứu càng thông suốt, Lý Phi Tiên cần theo ma đạo trong tay, đạt được một chút nghiên cứu phương diện này, để cho mình có thể nếm thử mượn nhờ tu sĩ Nguyên Anh, thậm chí là Kim Đan, trợ giúp tu sĩ ngưng tụ ra một bộ nhục thân. An bài tốt gia tộc chuyện, trước đó đạt được linh vật đều đã phân phát xuống dưới, tăng lên chính mình phân thân thực lực, dưỡng hồn tụ mong muốn hài lòng thần thức thân sử dụng, còn cần một đoạn thời gian, cho nên thần thức thân lần này liền đi theo Lý Phi Tiên bọn hắn, cũng coi là sách thực lực của bọn hắn. Dù sao Huyền Minh đại lục, ma đạo hoành hành, mặc dù có Thiên Tông phủ Đồ Sơn tồn tại, nhưng là ma đạo thực lực cũng không thể coi thường. Thêm một cái Nguyên Anh hậu kỳ, cũng nhiều một cái mạnh trợ lực, hơn nữa cũng là lịch luyện tu hành. Huyết nhục thân cũng biết đi theo, bất quá vẫn luôn tại Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, có tiên nhân tà ma trên thân rút ra khí huyết chi lực, đủ để cho tu vi nhanh chóng tăng lên. Mấy cái phân thân lúc này cũng đều ở bên trong, mượn nhờ rút ra đi ra khí huyết chi lực tu hành, mà khác chính là nghiên cứu như thế nào đem áo bào đen tà ma trên thân còn lại lực lượng cho rút ra đi ra. Có trước đó thủ đoạn, bọn hắn thôi diễn cái này, tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Huyền Minh Hải, Huyền Minh đại lục, tại Phù Đồ Sơn và ở về sau, cũng kiến tạo liên tiếp trạm ma tinh truyền tống trận pháp, cùng cái khác tu tiên giới có liên hệ. Lại tới đây, Lý Phi Tiên liền thấy xa xôi chỗ, cái kia thẳng vào trời cao sân phong, không riêng gì kia một chỗ, còn có địa phương khác, cũng có thật nhiều dạng này sân phong. Chỉ là kia một chỗ sân phong, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, cực lớn đến không cách nào tưởng tượng. Đây chính là năm đó viên kia bị ma thần đánh vào Vân La giới sao trời, về sau tại vô số cường giả, Vân La giới hợp lực phía dưới, tứ tán ra, rơi vào Huyền Minh đại lục bên trong. Trải qua nhiều năm như vậy thiên địa chi lực lưu chuyển, những địa phương này, nguyên bản những cái kiếp như là sao trời như thế khổng lồ đá vụn, lúc này chậm rãi tiêu tán. Phơi gió phơi nắng, những này cứng rắn sao trời đá vụn cũng bắt đầu một chút xíu vỡ vụn, sau đó phiêu lạc đến trong biển, trở thành đại lục nền tảng. Quá trình này sẽ mười phần dài dằng dặc, dù sao cũng là sơn hà biến động, không có ngàn năm và năm, thậm chí là mười và năm, đều khó mà hoàn toàn hoàn thành. Thậm chí bởi vì trong đó có đặc thù linh tài, những này sơn phong có thể ngăn cản phơi gió phơi nắng, có thể tồn tại mấy chục và năm, thậm chí trên trăm và năm, thậm chí là vĩnh cửu. Hoan nên chư vị đi vào Huyền Minh đại lục. Theo truyền tống trận đi ra, phía trước mấy tên tăng nhân hướng phía Lý Phi Tiên bọn hắn những này đến tu sĩ hành lễ. Những tu sĩ này, tu vi đều là Nguyên Anh kỳ, Lý Phi Tiên nhớ kỹ, Nguyên Anh kỳ bên trong, một chút tồn tại cường đại, liền có thể trở thành Thích Môn La Hán. Lý Phi Tiên đối với những này tăng nhân, nghề nghiệp cửa chi lễ, sau đó tại những người này dẫn đạo dưới, hướng phía bên ngoài truyền tống trận mặt đi đến. Nơi này nhìn qua, giống như là một tòa hải đảo, bất quá phạm vi chừng hơn vạn dặm, đối với phạm nhân mà nói cũng coi là một cái đại lục. Hơn nữa Lý Phi Tiên hướng phía cái này hải đảo nhìn một phía, chung quanh đều là cái này đến cái khác hải đảo, tương lai rất có thể sẽ nối liền cùng một chỗ, trở thành một mảnh chân chính đại lục. Bên ngoài truyền tống trận mặt chính là Huyền Minh đại lục Phù Đồ Sơn kiến tạo thành thị, bây giờ quy mô đã coi như là một tòa tiên thành. Nơi này nhiều nhất chính là tăng nhân, còn có đến từ địa phương khác tu sĩ. Lý Phi Tiên ở trong đó một cái trong cửa hàng mua một phần địa đồ, nhanh chóng hiểu rõ nơi này tin tức. Nơi này dù sao cũng là một cái mới hình thành tu tiên giới, hay là trước đó cải biến từ lớn, để trong này tin tức cùng trước đó có rất lớn xuất nhập, lại tới đây tu sĩ nhất định phải một lần nữa hiểu rõ nơi này tin tức. Theo trên bản đồ nhìn, toàn bộ Huyền Minh đại lục như là một đầu rộng mà cá, Thích Môn chiếm cứ địa phương là bây giờ đôi cá vị trí. Kỳ thật dựa theo Phù Đồ Sơn lực lượng đủ để đem toàn bộ Huyền Minh đại lục chiếm cứ một nửa vị trí, thậm chí nhiều hơn, nhưng là không biết rõ vì sao bọn hắn không có làm như vậy. Năm đó Vân La giới cùng Ma đạo chiến đấu, Thích Môn ba tông thực lực làm cho cả Vân La giới cũng vì đó chấn kinh, tất cả mọi người minh bạch, phóng nhãn toàn bộ Vân La giới, ba cái này Thích gia tông môn đều là đứng đầu nhất tồn tại, thậm chí là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, tan tác tất cả, đủ để cùng truyền thừa bối cảnh cường đại Thái Thượng tông đánh đồng. Nếu không phải Diêu Quang Tiên tông chiếm cứ Diêu Quang đại lục như vậy một cái khu vực khổng lồ, bây giờ lại có một vị tiên nhân tồn thế, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua Thích Môn ba tông. Thậm chí có truyền ngôn, Thích Môn ba tông lực lượng đủ để cùng Diêu Quang Tiên tông cùng so sánh. Rời đi Phù Đồ Sơn tiên hành, Lý Phi Tiên liền bắt đầu hướng phía địa phương còn lại đi đến, đi tìm hiểu toàn bộ Huyền Minh đại lục còn lại tin tức. Nơi này hoàn cảnh tương đối rất lạnh, thậm chí có một ít địa phương còn có thể nhìn thấy tuyết rơi cảnh tượng như vậy là Hạo Nguyên đại lục rất ít gặp. Tại Hạo Nguyên đại lục phía trên, chỉ có một bộ phận rất nhỏ địa phương khả năng nhìn thấy băng tuyết tồn tại. A, đi vào một cái hòn đảo phàm nhân thành trấn, Lý Phi Tiên tại thành trấn bên dưới nhìn thấy một cái miếu thờ, sau khi tiến vào mới phát hiện nơi này phụng dưỡng vậy mà không phải cái gì đạo môn tổ sư, Thích gia cao tăng. Thổ địa. Nhìn xem tình huống nơi này, Lý Phi Tiên nhỉ nó nói, đây là Lý Phi Tiên lần thứ nhất nhìn thấy loại tồn tại này, thổ địa thần nên là một loại đặc thù đồ vật. Hương hỏa chi lực, Lý Phi Tiên cũng là tin tưởng, nhưng là cái này bình thường đều là Thích Môn mới có. Lý Phi Tiên nhìn chằm chằm tượng thần phía trên, quan sát tỉ mỉ, chung quanh hương hỏa chi lực hướng phía tôn thần này giống chậm rãi hội tụ, ở trong đó dựng dục ra một cỗ đặc thù lực lượng. Xem ra Vân La giới vị cách tăng lên, còn đã xảy ra rất nhiều ta không biết biến hóa, hay là Vân La giới vị cách tăng lên, cũng hẳn là vì những vật này. Lý Phi Tiên phân tích nói rằng, chương 1046, thần linh quỷ quan chương 1046, thần linh quỷ quan theo tham viếng cái này phạm nhân thành trấn, Lý Phi Tiên phát hiện, Lý Phi Tiên hiểu rõ tới, Huyền Minh đại lục phía trên, không chỉ có thổ địa thần loại tồn tại này, còn có sơn thần thần sông, thành hoàng loại hình. Những này không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại, nơi này một số người đều thật gặp qua những tồn tại này. Những này thần minh, hoặc là người, hoặc là yêu thú, sinh tiền hay là sau khi chết, trở thành loại tồn tại này. Chỉ là những này, đối với phàm nhân mà nói, biết đến rất ít, Lý Phi Tiên không kịp chờ đợi muốn biết trong đó kỹ càng tin tức. Mà tại mấy ngày sau, Lý Phi Tiên tại phiến khu vực này ngọn núi cao nhất phía trên, cũng rốt cuộc tìm được biết việc này tồn tại. Tránh giả sơn sơn thần, gặp qua vị đạo hữu này. Đỉnh núi, một tòa nhìn có mấy chục năm miếu thờ, chung quanh hội tụ rất nhiều yêu thú, trong đó một cái dẫn đầu, hướng phía Lý Phi Tiên hành lễ ân cần thăm hỏi nói. Yêu thú, vẫn chỉ là kim đan kỳ yêu thú. Nhìn thấy một tồn tại như vậy, Lý Phi Tiên hết sức kinh ngạc, một cái kim đan cấp bậc yêu thú, lại có thể mở miệng nói tiếng người, chẳng lẽ là bị đại tu ra tay, luyện hóa trong cổ vật xương. Tại Hạ Hạo Nguyên đại lục tiên sơ vực phi bằng sơn lý ra Lý Phi Tiên, gặp qua vị đạo hữu này. Lý Phi Tiên cũng khách khí hướng phía hắn hành lễ ân cần thăm hỏi. Mấy ngày trước đây ta nhìn đạo hữu ở phía xa thành trấn thổ địa miếu vũ trước đó, ngừng chân hồi lâu, về sau lại hình như là đang tìm kiếm cái gì, nghĩ đến là đối quỷ thần một đạo, hết sức tò mò. Mấy ngày gần đây nhất sẽ ở chung quanh tìm kiếm, hiểu rõ trong đó huyền diệu, cho nên ngay tại này, xin đợi đạo hữu. Tới đây nguyên anh tu sĩ, ta cũng đã gặp một chút, nhưng là như đồng đạo bạn như vậy, tu vi cao thâm như vậy, thậm chí viễn siêu cùng cảnh giới, tại hạ còn là lần đầu tiên thấy. Quả thực bội phụ. Cái này kim đan kỳ viên hầu loại yêu thú, mở miệng bình tĩnh nói. Con yêu thú này mặc dù nói bình tĩnh, nhưng là Lý Phi Tiên lại hết sức chấn kinh, đối phương nói chuyện với mình, một bộ thản nhiên tự nhiên dáng vẻ, Lý Phi Tiên còn tưởng rằng hắn là không cách nào nhìn ra chính mình chân thực tu vi. Chỉ cho là đối phương kiến thức nông cạn, chỉ biết mình nguyên anh kỳ tu sĩ, đối với mình chân thực tình huống, cũng không hiểu rõ. Bây giờ xem ra, đối phương không chỉ có thể nhìn ra chính mình chân thực tu vi, còn có thể nhìn ra thực lực của mình, viễn siêu bản thân mình cảnh giới. Nhưng yêu thú sơ thần, thấy thế nào chỉ là kim đan kỳ, loại thực lực này, làm sao có thể làm được loại chuyện này, Lý Phi Tiên trong lòng, tràn đầy không thể tin, ngạc nhiên. Đạo hữu, trong núi đơn sơ, xin hãy tha lỗi, mời ngồi. Cái này hai người cao bao nhiêu màu trắng viên hầu, vung tay lên một cái, miếu thờ phía trước trên đất trống, liền xuất hiện đất đá hình thành cái bàn. Ở trên đây, còn có đồ uống trà lư hương. Vị đạo hữu này, ta tới đây trong khoảng thời gian này, vẫn luôn chú ý đến ta sao? Lý Phi Tiên hiếu kỳ hỏi, tại vị này sơn thần dẫn mời xuống, ngồi ở hắn đối diện. Còn lại yêu thú có chút vờn quanh tại bốn phía, có một ít thì là trực tiếp rời khỏi nơi này. Đạo hữu tu vi như thế, ta làm che chở một phương thần linh, tự nhiên là muốn phá lệ chú ý, dù sao ta muốn đối một phương này sinh linh phụ trách. Viên hầu vung tay lên một cái, giữa hai người liền dâng lên trận trận hương trà. Sơn gia ở giữa, trông chọn trà thô, mong rằng đạo hữu bỏ qua cho. Viên hầu sơn thần đem một ly trà đưa đến Lý Phi Tiên trước mặt, khách khí nói: "Tại hạ lần đầu tiên tới nơi này, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, khiến tại hạ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Lý Phi Tiên thần thức đảo qua, cái này chén trà cũng không có cái gì dị thường, khẽ nhấp một cái, sau đó cảm khái nói rằng: "Đây cũng là Vân La giới biến động về sau mới xuất hiện tình huống, đạo hữu lần thứ nhất thấy, ngạc nhiên cũng là bình thường." Viên Hầu vừa cười vừa nói: "Mong rằng đạo hữu có thể là ta giải thích nghi hoặc." Lý Phi Tiên mang theo một chút khẩn cầu nói: "Đương nhiên không gì không thể." Viên Hầu gật đầu nói. Hắn đầu tiên là giới thiệu một chút về mình, nơi này là tòa hòn đảo này, trước kia là không có danh tự, về sau lại thích môn cao tăng tới đây, đem một chút tu sĩ phàm nhân an bài ở chỗ này, về sau liền có Tị Già đảo hắn chỗ ngọn núi này, chính là Tị Già đảo ngọn núi cao nhất, Chánh Già Sơn. Hắn trước kia là cái này Huyền Minh Hải một tòa trên hải đảo yêu thú, về sau thiên tinh hạ xuống, đem toàn bộ Huyền Minh Hải cho biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Lúc ấy vô số tinh thạch rơi đập, bọn hắn một chút yêu thú đều coi là phải bỏ mạng ở trong đó, may mắn có hai tộc nhân yêu tiền bối ra tay, che chở một phương này hải vực nguyên bản yêu thú. Về sau sao trời hạ xuống hơn 100 năm về sau, bọn hắn những ngày trước kia tại Huyền Minh Hải từng cái hòn đảo yêu thú, liền bị Thích Môn Phù Đồ Sơn cho tụ tập đến nơi này. Phù Đồ Sơn thay thế Vân La giới thần quỷ hai đạo chuyển chỉ, tại Huyền Minh đại lục từng cái địa phương, bố trí thần quỷ hai đạo thần linh quỷ quan, trợ giúp phiến đại lục này vận dưỡng sinh linh, điều trị thiên địa biến động. Thì ra đạo hữu là sớm nhất một nhóm thần linh, cho nên mới đối với cái này hiểu rõ như vậy. Hoặc là nói, đạo hữu là cái này Vân La giới sớm nhất một nhóm thần linh. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng. Viên Hầu cười gật đầu đồng ý, sau đó lại tiếp tục nói lên sự tình phía sau. Vân La giới khai thần quỷ hai đạo, chỉ là bây giờ đều quy về U Minh địa phủ quản hạt. Nó thuộc về sơn thần, xem như phiến khu vực này đẳng cấp cao nhất thần linh một trong, bởi vì bây giờ mọi việc không rõ, cho nên trung quanh thần sông một loại cũng về hắn quản lý. Trung quanh thành trấn bên trong những cái kia quỷ quan thì là quy về thành hoàng quản lý, chỉ là quỷ quan xưa nay sẽ không xuất hiện tại tu tiên giới bên trong. Vậy tại hạ trước đó nhìn thấy thổ địa loại hình là thuộc về ai quản lý? Lý Phi Tiên tò mò hỏi. Thổ địa cùng chúng ta không kém nhiều, cũng là thần đạo quản hạt. Viên Hầu giải thích nói rằng, chỉ là trở thành thổ địa thần có một ít đặc thù, là bản xứ một chút có hy vọng, đối nơi đó có chỗ cống hiến người mới có cơ hội trở thành thổ địa. Trở thành thổ địa liền phải che chở một phương mạch tính, tất cả sinh linh đều có giáo hóa chung sinh, giữ gìn chính đạo chức trách. Lý Phi Tiên cũng minh bạch những này thần linh quỷ quan tình huống, nếu là có sự gia nhập của bọn hắn, quả thật có thể làm cả Vân La giới phát triển biến càng thêm có tự, càng thêm hoàn thiện, vui vẻ phồn vinh. Mà Lý Phi Tiên còn chiếm được một cái khác tin tức trọng yếu hơn, đó chính là trở thành quỷ quan thần linh có thể kéo dài thọ nguyên. Cái này cái gọi là thọ nguyên, không riêng gì còn sống thọ nguyên, mà là tiến vào luân hồi thọ nguyên. Trở thành thần linh quỷ quan, bọn hắn có thể có tình huống bình thường gấp 3 thọ nguyên, cũng tỉ như một phàm nhân, trở thành thổ địa, nguyên bản mấy chục năm thọ nguyên, không chỉ có thể đạt tới 120 năm phàm nhân cực hạn, còn có thể sống thêm 120 năm. Trúc cơ tu sĩ thì là có 240 năm, kim đan tu sĩ liền có hơn 1000 năm thọ nguyên. Không riêng như thế, bọn hắn mượn nhờ một phương thiên địa tu hành, gánh chịu một phương thiên địa lực lượng, một cái thổ địa thần, cho dù chỉ là phàm nhân, cũng có thể sánh vai cao hơn một tầng tu sĩ. Hơn nữa bọn hắn có thiên địa che chở, nếu là đối bọn hắn động thủ, sẽ có thai kiếp gia thân, e là cho dù là Lý Phi Tiên dạng này, cũng biết bị đánh tan rất nhiều khí vận. Mặt khác, những này thần linh quỷ quan có công đức gia thân, tại luân hồi thời điểm, có thể có được rất nhiều che chở, kiếp sau có không ít chỗ tốt. Lý Phi Tiên nghĩ đến trước mặt mình cái này một cái Viên Hầu, hắn mặc dù chỉ là kim đăng kỳ, nhưng là bây giờ lại có thể mở miệng nói chuyện, cái này nhất định cũng trở thành sơn thần có quan hệ. Chương 1047, Hương Hỏa chi lực tu hành. Chương 1047, Hương Hỏa chi lực tu hành. Mặt khác, hắn có thể thấy rõ ràng thực lực của mình, cùng mình giao lưu, không có chút nào khiếp đảm, cái này cũng tất nhiên có chỗ ỷ vào. Cái kia không biết đạo hữu nhưng biết U Minh địa phủ chuyện. Lý Phi Tiên lại hiếu kỳ mà hỏi. Bây giờ Vân La giới có thần quỷ hai đạo, vậy kế tiếp toàn bộ Vân La giới tu hành phương hướng đều sẽ có chỗ biến động, Lý Phi Tiên cần hiểu rõ càng thêm kỹ càng tin tức. U Minh địa phủ chuyện, ta biết cũng không lắm kỹ càng, chỉ biết là bây giờ trấn thủ U Minh địa phủ chính là vị kia Thanh Quang tiên nhân. Vị này tiên nhân đại năng, đạt được Vân La giới cho phép, có thể tại giới này tọa trấn 3 năm. Mặt khác, giống như có Thích Môn ba tông, riêng phần mình có mấy vị Bồ Tát chính quả tu sĩ nhập U Minh địa phủ, phụ tá vị kia Thanh Quang tiên nhân trưởng quản. Viên Hầu không xác định nói rằng, lại là Thích Môn tham dự vào, bọn hắn lực lượng quả nhiên là không thể khinh thường. Lý Phi Tiên trong lòng khiếp sợ nói rằng, tham dự vào U Minh địa phủ quản lý, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, cái này về sau nói không chừng có thể mang đến cực lớn lợi ích. Đa tạ đạo hữu cáo chi, ta mới tới nơi đây, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, nếu không phải đạo hữu, ta sợ là muốn nhiễu loạn quy tắc. Lý Phi Tiên đối với cái này Viên Hầu sơn thần cảm kích nói rằng, không sao, đây đều là hẳn là, dù sao đến chỗ của ta cũng có mấy vị, ta cũng là như thế như vậy nói cho bọn hắn. Vốn cho rằng chuyện này bây giờ đã tại Vân La giới truyền ra, nhưng là không ngờ tới địa phương còn lại rất nhiều tu sĩ cũng không biết. Cùng đạo hữu hữu duyên, nói cho đạo hữu cũng là hy vọng đạo hữu chuẩn bị sớm, tương lai nói không chừng có thể từ nơi này quá trình bên trong đạt được một chút cơ duyên. Viên Hầu sơn thần khoát tay nói rằng, ngọc giản này bên trong là ta biết chuyện, cũng là tại quy tắc bên trong có thể nói cho đạo hữu chuyện, hy vọng có thể cho đạo hữu mang đến một chút trợ giúp. Viên Hầu sơn thần đem một cái ngọc giản giao cho Lý Phi Tiên, vừa cười vừa nói, Tiếp nhận ngọc giản, Lý Phi Tiên trong lòng mười phần cảm kích, đối phương đối với mình như thế trợ giúp, không thể không có đáp lễ. Suy tư về sau, Lý Phi Tiên lấy ra một vật, đặt ở lòng bàn tay của mình phía trên. Cái này hạt sen chính là kim cương hàng ma liên hạt sen, có thể trợ giúp người tu hành ổn định tâm thần, áp chế tâm ma, nghĩ đến đôi sơn thần có một ít trợ giúp. Sơn thần cáo chi ta sự tình, cùng ta mà nói, giá trị cực lớn, mong rằng sơn thần không cần phỏng đoán. Lý Phi Tiên khách khí nói. Viên Hầu suy tư về sau, liền đem Lý Phi Tiên trong tay hạt sen tiếp nhận. Vật này tại ta, xác thực có một ít trợ giúp, vậy liền đa tạ. Sơn thần cũng cảm tạ nói. Nhắc nhở đạo hữu, thần quỷ hai đạo có một ít cần hương hỏa chi lực, vật này lộn xộn không chịu nổi, ẩn chứa chúng sinh thất tình lục dục, rất nhiều tạp niệm, nếu là muốn hấp thu, cần cô đọng. Ta là sơn thần, đối với cái này cũng không tất nhiên để ý, dù sao ta chủ yếu là trưởng quản sông núi địa lý, mượn nhờ sơn hà địa mạch chi lực tu hành. Nhưng thổ địa một loại, nặng nhất những này, nếu như về sau tu hành thần đạo, còn mời cẩn thận, cẩn thận. Viên Hầu dặn dò nói rằng. Đa tạ. Lý Phi Tiên chân thành nói cảm ơn. Trước đó nhìn đạo hữu mang theo rất nhiều yêu tộc hội tụ ở này, không biết rõ cần làm chuyện gì, nếu có cần, tại hạ cũng bằng lòng ra tay trợ giúp. Lý Phi Tiên hiền lành nói rằng. Cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ là giáo hoa yêu thú mà thôi, nếu có thể điểm hóa sơn ra ở giữa còn lại yêu thú, để bọn chúng có thể rõ lý lẽ, cũng là một chuyện tốt. Nếu là gặp phải nhân tộc, cũng có thể giảm bớt tranh chấp, dù sao hai tộc nhân yêu tranh đấu, dễ dàng nhất xuất hiện hai kiếp, thân tử đạo tiêu. Viên Hầu chậm rãi nói rằng. Bọn hắn lại hiểu một chút, Lý Phi Tiên liền đứng dậy cáo tử, rời khỏi nơi này. Nhìn xem Lý Phi Tiên phi thân bóng lưng rời đi, Viên Hầu ngồi xếp bằng sơn phong, tựa như lão tăng nhập định đồng dạng. Tị già sơn thần hôm nay giảng đạo kết bạn, sớm biết ta liền qua chút thời gian lại đến, cũng là quấy rầy đạo hữu. Một đạo hơi có vẻ giàn mua thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, đem Viên Hầu sơn thần ánh mắt cho hoán trở về. Cũng là không phải kết bạn, mà là nhân tộc tu sĩ, ngoài ý muốn tới đây trao đổi một phen, rất có cảm ngộ mà thôi. Người này gần nhất tại Tị già đảo bên trên hoạt động, nghĩ đến lao trưởng cũng là biết, dù sao còn đi qua lão trưởng chỗ phàm nhân thành trấn bên trong. Tị già sơn thần nhẹ nói. Sắp thực gặp qua, tại miếu thờ trước đó, ngừng chân một chút thời gian, vị này tu vi có chút cao thâm, cũng không biết tới này Huyền Minh đại lục cần làm chuyện gì. Lao trượng nghi ngờ nói. Hơn nữa người này cho ta cảm giác mười phần huyền diệu, trên thân tựa như là có không ít công đức mang theo, không biết rõ tránh giả đạo hữu có thể từng nhìn ra. Thổ địa lao trượng đối với sơn thần hỏi. Cũng là nhìn ra một chút, bất quá không hiểu rõ lắm. Viên Hầu lắc đầu nói rằng. Không phải là không có nhìn ra, chính là bởi vì đã nhìn ra, cho nên hắn mới có thể cùng giao lưu thời gian lâu như vậy, còn đem rất nhiều thần quỷ một đạo chuyện nói cho người này. Những chuyện này mặc dù không tính là bí ẩn, nhưng là tu sĩ muốn biết, khẳng định là cần tốn hao một chút thời gian, thậm chí cần hao phí một chút để ngủ, khả năng tin tưởng. Hắn cái này một thân công đức, thật là xưa nay không từng gặp, tất nhiên là một phương thế lực chi chủ, hơn nữa còn che chở, giáo hóa một phương sinh linh. Tị già sơn thần trong lòng suy tư nói. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới cảm giác chấn kinh, dù sao khổng lồ như vậy công đức, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tính toán, không nói hắn, đạo hữu nơi này, thật là chế tạo không ít hầu nhi tiểu, lần trước nhấm nháp về sau, ta thật là dư vị vô tận. Lần này mang theo lễ vật tới cửa, đạo hữu nhưng chớ có chối từ. Thổ địa lao trượng vừa cười vừa nói. Lao trượng tới vừa vặn, gần nhất mấy ngày liền có một vò tới tuổi tác, vừa vặn lấy ra cùng lao trượng cùng nhau nhấm nháp. Viên Hầu sơn thần vừa cười vừa nói. Một bên khác, rời đi Lý Phi Tiên ngồi phiêu miểu vân cung phi tiên điện bên trong, đọc vị kia sơn thần cho mình ngọc giản. Trong này đi chép so với hắn trước đó nói càng thêm kỹ càng, thậm chí còn đã bao hàm một chút Huyền Minh đại lục phía trên còn lại thần linh tin tức, mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể cho Lý Phi Tiên mang đến một chút trợ giúp. Ngoài ra còn có một ít chuyện cũng cáo chi Lý Phi Tiên. Nếu là tại Huyền Minh đại lục phía trên có thổ địa sơn thần vị trí, phát hiện tà linh tồn tại, nguy hại sinh linh, có thể thông chi nơi đó sơn thần thổ địa quản lý việc này. Tại trong ngọc giản còn có ghi chép như thế nào nhìn thấy lúc ấy sơn thần thổ địa mấy loại phương pháp. Loại thứ nhất là mượn nhờ hương hỏa chi lực bày đàn giá hương, minh tưởng thần linh danh hảo, liền có khả năng cùng thần linh thành lập liên hệ. Mặt khác chính là trực tiếp tìm tới nơi đó thần linh miếu thờ, thông qua đốt hương cầu nguyện cũng có cơ hội cùng thần linh thành lập liên hệ. Mượn nhờ loại phương thức này quản lý những cái kia vô tự kỹ xảo, đúng là một biện pháp tốt. Lý Phi Tiên gật đầu nói. Thế gian đủ loại, nếu để cho tu sĩ đi quản lý, đó chính là có lợi bên trên, vô hậu lui, thậm chí việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng có những này thần linh quỷ quan tồn tại, có một ít chuyện, liền có thể giao cho bọn hắn đi hoàn thành. Chương 1048, bù đắp đại đạo chương 1048, bù đắp đại đạo một chút âm tà hội tụ chi địa, có thể dở cho quỷ hồn tồn tại, nếu là trễ xử lý, liền sẽ hóa thành quỷ tu lệ quỷ, loại này có đôi khi, bị một chút tà đạo tu sĩ gặp phải, thì là nghĩ biện pháp đem nó thu phục, xem như chính mình trợ lực. Nhưng nếu là không có tu sĩ ra tay, có lẽ sẽ làm hại một phương, đối với tu sĩ khả năng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng là đối với phàm nhân dã thú, những này chính là uy hiếp chí mạng. Dù sao cái này tồn tại, có chút tốt hút máu tươi, giết chóc bình thường, trễ xử lý, có thể sẽ gây nên càng lớn nguy hại. Thần linh quỷ quan thì là có thể rất tốt, kịp thời xử lý những chuyện này. Đây chính là Vân La giới biến hóa, trước đó chỉ cho là Vân La giới thiên địa linh khí biến động, bây giờ xem ra là ta dễ hiểu, cái này cũng không chỉ là thiên địa linh khí biến hóa đơn giản như vậy. Lý Phi Tiên trong lòng mang theo khiếp sợ nói rằng, ban đầu Vân La giới bên trong chỉ có tiên đạo, tà đạo loại hình, lại hoặc là Phật đạo, mà bây giờ thì là có thần đạo cùng quỷ đạo, hoàn thiện một phương thế giới đại đạo, đây mới là lần này Vân La giới biến động, tăng lên vị cách chân chính ý tứ. Hoàn thiện đại đạo, đây là kinh khủng bực nào chuyện, bây giờ Vân La giới vậy mà tại chậm rãi hoàn thành. Thần đạo, quỷ đạo, kế tiếp Vân La giới bên trong sẽ thêm ra hai loại tu hành phương thức. Bất quá quỷ đạo hẳn là chịu lấy Vân La giới U Minh địa phủ trưởng quản, thần đạo thì là muốn theo Vân La giới từng bước hoàn thiện, kể từ lúc này U Minh địa phủ bên trong tách ra, đơn độc vận hành. Lý Phi Tiên nhẹ nói, theo trước đó Sơn Thần nơi đó đạt được tin tức, quỷ đạo chỗ U Minh địa phủ bây giờ có Thanh Quang Tiên Nhân tọa chấn, 3 vạn năm thời gian, mà thần đạo bây giờ cũng là từ hắn tạm thời thay mặt quản lý, tương lai sẽ một lần nữa phân chia. Cũng là Vân La giới vô số sinh linh tín ngưỡng hương hỏa chi lực khổng lồ cỡ nào, nếu là không lợi dụng bên trên, thật sự là thật là đáng tiếc. Đem những lực lượng này lợi dụng bên trên, nói không chừng có thể bồi dưỡng ra mấy vị tiên thần, tăng cường Vân La giới thực lực. Lý Phi Tiên gật đầu nói, nếu là Lý Phi Tiên lại dẫn một chút lo lắng nói, gia gia mình phụ thân mẫu thân bọn hắn, nếu là tiếp xuống tu hành không thuận, chưa chắc không thể để bọn hắn chuyển tu cái này hai đạo, chỉ là cái này hai đạo vừa mới mở, cũng không đủ thời gian, là rất khó hoàn thiện tu hành. Nhất là thần đạo, bây giờ Vân La giới còn không có hoàn toàn xác định được, không biết rõ phải chờ tới lúc nào thời điểm. Lý gia cảnh nội hương hỏa chi lực, địa mạch chi lực, phải nghĩ biện pháp lưu tại gia tộc mình trong tay. Sau khi trở về, nhìn xem phải chăng có thể an bài gia tộc một số người trở thành loại tồn tại này, lý ra vài tỷ phàm nhân, mấy chục vạn giảm phương viên cương vực. Cái này đã bằng được một tòa tu tiên vực địa bàn, nếu là đem những tư nguyên này lãng phí, thật sự là có một ít đáng tiếc. Lý Phi Tiên quyết định nói rằng, trước đó là không biết rõ chuyện này, bây giờ biết, Lý Phi Tiên tự nhiên là mong muốn tiên hạ thủ vi cường, để phòng còn lại thế lực đem những vật này chiếm. Đây là rất có thể, dù sao đây là mới phương pháp tu luyện, nếu là có thể kịp thời khống chế một chút cương vực, liền có thể nhường về sau tu hành càng thêm trôi chảy. Tam thân tu luyện pháp, một là 3, 3 là 9, 9 là vô tận, ta bây giờ phân ra 3 bộ hóa thần, nếu là có thể, còn có thể tiếp tục phân ra. Chỉ là đối tự thân hao tổn tương đối lớn, hơn nữa còn cần thiên địa linh cơ trợ giúp. Nhưng nếu là có thể lại phân ra 2 đạo hóa thần, mà lại là kết hợp tam nguyên chi lực, đến lúc đó liền có thể để bọn hắn chuyển tu thần quỷ 2 đạo, linh hội cái này 2 đạo huyền bí. Lý Phi Tiên nhị nó nói, đây là hắn một cái ý nghĩ, hơn nữa cảm thấy, đây là một cái 10 phần có thể được ý nghĩ, nếu là có thể thành công, về sau Lý Phi Tiên không riêng gì tu luyện tiên đạo, còn có thể tu luyện thần quỷ 3 đạo tu hành, tất nhiên có thể lĩnh hội cảnh giới càng cao hơn. Đại đạo muốn cũng đủ lớn, không thể có chỗ lo lắng, an cư khe danh bên trong. Lý Phi Tiên gật đầu nói, trước đó tu luyện tam thân tu luyện pháp, Lý Phi Tiên chính là muốn xem tới cao hơn đại đạo, bây giờ thần quỷ 2 đạo cũng xuất hiện tại trước mắt của mình, đại đạo có thể tiếp tục mở rộng, Lý Phi Tiên tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. Bất quá không phải hiện tại, mà là đợi đến về sau, điểm này vẫn là chờ chính mình tấn cấp hóa thần tốt về sau, đang suy nghĩ phân ra hóa thân, tu hành cái này 2 đạo. Dù sao nếu là hiện tại lại phân hóa thân, tu vi sẽ còn tiếp tục giảm xuống, Lý Phi Tiên vẫn cảm thấy, mau chóng đem tu vi tấn cấp tới hóa thần kỳ mới là chủ yếu. Vân La giới biến động, không chỉ là ma hoạn, bây giờ còn có thần quỷ 2 đạo, chỉ có cao hơn tu vi, khả năng ở thời điểm này, nhu cầu trong đó cơ duyên, mới có thể để cho gia tộc ở trong đó đạt được đầy đủ lợi ích. Không phải lý ra loại tồn tại này, chính là trong mâm mỹ thực, bị còn lại cường đại chia cắt dùng ăn. Đáng tiếc, chủ quan bản không gian không thể tăng lên, bây giờ phiêu miểu vẫn cùng, không có dư thừa linh khí, theo ngoại giới hấp thu linh khí, chỉ có thể cam đoan trong đó linh thực bất tử. Mong muốn phân ra hóa thân, liền cần tiên địa linh cơ gia trì, mới có thể để cho hóa thân vững chắc, đây cũng là một số lớn linh thạch. Lý Phi Tiên bất đắc dĩ nói. Lập tức Lý Phi Tiên ánh mắt nhìn về phía Huyền Minh đại lục, như thế nói đến, chính mình chỉ có thể khai sát giới, chẳng ma đạo, vơ vét tài nguyên. Nơi này ma đạo không ít, ma đạo trên thân cũng không ít linh vật, chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể từ trên người bọn họ đạt được đại lượng tài nguyên. Đương nhiên, cái này nguy hiểm rất lớn, dù sao thực lực không đủ, rất dễ dàng chết ở chỗ này. Huyền Minh đại lục thường xuyên vẫn lạc tu sĩ, liền xem như nguyên anh tu sĩ, ở chỗ này vẫn lạc cũng là bình thường chuyện. Rời đi Huyền Minh đại lục biên giới, hướng phía Huyền Minh đại lục bên trong bay đi, dọc theo con đường này, rất ít có thể nhìn thấy thực vật sinh trưởng, dù sao trước kia chính là một khối to lớn tinh không cự thạch. Nếu không phải bây giờ tiến vào Vân La giới bên trong, phía trên này vẫn là trụi lủi, đã nhiều năm như vậy, lẻ tẻ nhiều một ít thực vật, đã coi như là rất tốt. Cũng chỉ có tại Huyền Minh đại lục biên giới, trước đó Lý Phi Tiên đi địa phương, khả năng nhìn thấy khá nhiều thực vật sinh trưởng. Lý Phi Tiên trước đó tại Phù Đồ Sơn trì hạ thành trì bên trong hiểu qua Huyền Minh đại lục ma đạo tình huống, đại đa số đều tụ tập ở giữa vị trí, vây quanh tòa kia thông thiên có cao mấy trăm ngàn dặm sơn phong chúng quanh. Địa phương còn lại đều là một chút rải rác, thực lực chẳng mạnh mẽ lắm ma đạo. Nơi đó như là sát thông đồng dạng, trừ phi là hóa thần kỳ tu sĩ, không phải bình thường tu sĩ, rất khó đánh vào đi. Thậm chí liền xem như hóa thần tu sĩ tới gần, cũng khó có thể ở nơi đó đạt được chỗ tốt, dù sao ma đạo bên trong, ma tôn số lượng cũng là không ít. Năm đó ma hoạn thời điểm, Vân La giới hao phí lực lượng, chủ yếu chém giết chính là cái kia mạnh nhất, tiếp cận ma thần cấp bậc ma tôn. Còn lại ma tôn chỉ là diệt trừ một nửa, còn lại đều bị xua đuổi đến nơi này. Hoặc là có một ít rời đi Vân La giới, đi hướng tinh không bên trong, sống hay chết chính là chính bọn hắn sự tình. Về sau Vân La giới đối với ma đạo áp chế yếu bớt, một chút nguyên anh định phong ma đạo cũng có thể tấn cấp tới ma tôn cảnh giới, trước đây ít năm liền có truyền ngôn Huyền Minh đại lục ở giữa có đến vài lần hóa thần thiên kiếp. Chương 1049 thần quỷ quái, chương 1049 thần quỷ quái, cho nên bây giờ ma đạo tại Vân La giới bên trong cũng là thập phần cường đại một cái thế lực, hạch tâm lực lượng, phóng nhãn Hạo Nguyên đại lục, đều là không kém tồn tại, nói không chừng có thể so sánh bây giờ toàn bộ Hạo Nguyên đại lục nhân tộc lực lượng. Lại hình như là phương thiên địa này cố ý gây nên, đem những này ma đạo tu sĩ lưu lại, trở thành phương thiên địa này một phần tử. A Lý Phi tiên ánh mắt bên trong, lại tăng thêm một chút kinh ngạc. Như thế nói đến, bây giờ Vân La giới bên trong, so với đã từng, không riêng nhiều hơn thần quỷ hai đạo, còn tăng lên ma đạo. Lần này ma hoạn, lần này Vân La giới bị cách tăng lên, nhường Vân La giới xuất hiện rất nhiều con đường tu hành. Nhân thần quỷ quái, đột nhiên, Vân La giới có nhiều như vậy con đường tu hành, tương lai tu hành, nhất định sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Lý Phi tiên cảm khái nói rằng, ta đi tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không tìm tới thần quỷ hai đạo phương pháp tu hành. Thần thức thân xuất hiện tại Lý Phi tiên trước mặt, mở miệng nói ra. Lập tức biến mất tại Phiêu Miểu Vân cung bên trong, hướng phía Huyền Minh đại lục nhân tộc hoạt động phương hướng, bọn hắn phương hướng ngược bay đi. Mấy ngày sau, Lý Phi Tiên khống chế lấy Phiêu Miểu Vân cung, rơi vào một tòa tiểu thành trấn bên trong, nơi này là chính ma hai đạo đường danh giới. Có thích môn phủ Đồ Sơn trông giữ, đồng dạng ma đạo cũng sẽ không vượt qua nơi này, tiến vào chính đạo khu vực, bất quá cũng có một chút gan lớn, không muốn mạng, có can đảm nếm thử. Thiên Ma Phong. Nhìn về phía trước tòa kia không nhìn thấy đỉnh núi cao, Lý Phi Tiên nhẹ giọng nói rằng, tòa này bị ma thần đánh xuống sơn phong, bây giờ đã thành ma đạo đại bản doanh. Nghe nói tòa này tiếp Thiên Sơn Phong bên trong bị ma đạo mở, bên trong sinh tồn rất nhiều ma đạo. Đỉnh cao nhất vị trí, tiến vào Thiên Cương bộ phận thì là một chút ma tôn sử dụng khu vực. Đại lục phía trên, còn lại ma đạo đều là không thế nào được coi trọng, đối với chân chính ma đạo mà nói, đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Dù sao ma đạo nhưng không có cái gì thiện tâm, bọn hắn nếu là cần, cũng không để ý lấy chính mình người tu luyện ma công, tăng cao tu vi. Lý Phi Tiên tại tòa thành này chấn dừng lại một đoạn thời gian, cũng biết tới một chút tin tức. Hơn nữa còn nhìn thấy, có tu sĩ từ nơi này rời đi, tiến vào ma đạo khu vực, trở thành ma đạo tu sĩ, chính là trực tiếp tại Lý Phi Tiên trước mắt, chuyển hóa thành ma đạo tu sĩ, bay vào trong đại lục ở giữa. Mà loại chuyện này, giống như đã đối với nơi này tu sĩ, không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn đối với cái này cũng không có hắn đặc biệt kinh ngạc. Mà trải qua nghe ngóng, Lý Phi Tiên mới hiểu rõ tới, Thích Môn Phủ Đồ Sơn, cũng không cản trở tu sĩ nhập ma, chuyển tu thành ma đạo, chỉ là không tại chính đạo khu vực bên trong, loạn giết vô tội, tùy tiện không nên tiến vào chính đạo khu vực liền có thể. Cái này hoàn toàn là một loại bỏ mặc, xem ra ma đạo, thật trở thành Vân La giới mặt khác một đầu con đường tu hành. Lý Phi Tiên trong lòng suy tư nói, đương nhiên, cũng có một chút không biết sống chết ma đạo tồn tại, không tuân thủ quy tắc, tiến vào chính đạo hoạt động khu vực, lạm sát kẻ vô tội, cho nên tại những địa phương này cũng đều có một ít treo thưởng. Liên như là lúc trước trảm ma tinh như thế, tu sĩ có thể thông qua chém giết ma đạo, thu hoạch công hiến, hối đoái linh vật. Mà ở chỗ này, trong đó một chút hối đoái linh vật hấp dẫn Lý Phi Tiên chú ý, nhường thứ 10 phân kích động. Trong đó bao hàm thần quỷ phụ chiếu, còn có hương hỏa chi lực, địa mạch chi lực phương pháp tu hành. Đây chính là trở thành thần linh quỷ quan phương pháp, nghĩ không ra nơi này lại có thể hối đoái. Mặc dù Lý Phi Tiên cũng điều tra, đây đều là đẳng cấp thấp nhất phương pháp tu hành. Tu hành về sau, hạn mức cao nhất không cao, tốc độ hơi chậm, nhưng là có thể trở thành thần linh quỷ quan, trước đem Lý ra phiến khu vực này cho bao quát đi vào, đem Lý ra hương hỏa chi lực, địa mạch chi lực lợi dụng bên trên, Lý Phi Tiên liền đã rất thỏa mãn. Mà những này, giống như đều là cố ý nhường tu sĩ tại Vân La giới truyền bá, trong đó đã giải thích rõ, tu sĩ không thể tùy ý truyền bá, chỉ có thể là gia tộc mình thế lực bên trong sử dụng. Bất quá cũng đúng, chỉ có một ít tu tiên thế lực, chỉ hạ mới có cương vực phàm nhân, khả năng mượn nhờ hương hỏa chi lực cùng địa mạch chi lực tu hành. Bất quá pháp môn này, thật không phải bình thường thế lực có thể hối đoái, cần phải có chém giết nguyên anh ma đạo công tích, toàn bộ Huyền Minh đại lục, bây giờ lại có bao nhiêu người có thể chém giết nguyên anh ma đạo. Lý Phi Tiên nhìn xem hối đoái điều kiện, hơi có vẻ bất đắc dĩ. Toàn bộ Huyền Minh đại lục, lại có bao nhiêu nguyên anh ma đạo có thể làm cho bọn hắn chém giết, dù sao bây giờ có ở giữa Thiên Ma Phong bên trên, những cái kia không trọng yếu, mới có thể tại còn lại địa phương hoạt động. Hao tốn một ít linh thạch, Lý Phi Tiên ở chỗ này đạt được một chút tin tức, tìm tới một gian nhìn rất có thực lực cửa hàng. Vị tiên bối này, không biết rõ có gì cần. Lý Phi Tiên tiến vào cửa hàng, liền có một gã kim đan tu sĩ đi tới, khách khí nói. Tin tức. Lý Phi Tiên tích chữ như vàng nói ra hai chữ này. Cửa hàng này, không chỉ là bán ra linh vật, còn ra bán một chút tin tức, nhất là liên quan tới ma đạo tin tức, nơi này nên tính là nhất đầy đủ hết. Lý Phi Tiên mong muốn chém giết nguyên anh ma đạo, liền cần điều tra tin tưởng, có những địa phương nào, có nguyên anh ma đạo tồn tại. Dù sao nếu để cho hắn trực tiếp rút kiếm giết tới Thiên Ma Phong bên trên, liền xem như hắn nguyên anh hậu kỳ, đủ để sánh vai nguyên anh đỉnh phong tu vi, cũng phải bị ma đạo trò bày công chí tử. Mà cái này Huyền Minh đại lục phía trên, không riêng chỉ có Thiên Ma Phong bên trên có ma đạo tồn tại, còn lại địa phương cũng có ma đạo, chỉ là nguyên anh ma đạo, bình thường đều mười phần bí ẩn, nếu là cẩn thận điều tra, rất khó tìm tới tung tích của bọn hắn. Mà Lý Phi Tiên mơ hồ nghe nói, bởi vì bây giờ Huyền Minh đại lục hoàn cảnh tương đối ác liệt, cho nên ma đạo ngoại trừ tại Thiên Ma Phong sinh tồn, còn chế tạo rất nhiều khổng lồ địa quật. Tại Huyền Minh đại lục mặt đất phía dưới, có rất nhiều ma đạo sinh tồn địa phương, nơi đó so với mặt đất rét lạnh hoàn cảnh tốt hơn rất nhiều. Đây là tiền bối tin tức cần, trong đó tiêu ký mấy nơi đều có nguyên anh ma đạo tồn tại. Chỉ là phải nhắc nhở tiền bối, những địa phương này chân thực tình huống cùng nơi này đi chép sẽ có một chút xuất nhập, đến lúc đó vẫn là lấy tình huống thực tế làm chuẩn. Chúng ta nơi này tất nhiên cũng là không cách nào biết được toàn bộ kỹ càng tin tức, dù sao luôn có lực bất tòng tâm thời điểm. Kim Đan tu sĩ đem Lý Phi Tiên tin tức cần giao cho hắn, còn cố ý dặn dò một phen. Lời nói rất rõ ràng, đến lúc đó tin tức không đúng, có vấn đề gì đều cùng bọn hắn không có quan hệ, đến lúc đó không cần tìm bọn hắn gây chuyện. Lý Phi Tiên cũng chỉ có thể cầu nguyện, tin tức này bên trong, ghi chép nguyên anh ma đạo số lượng, có thể chuẩn xác một chút, trải qua một phen tìm kiếm, Lý Phi Tiên tìm tới một cái tương đối tốt bóp quả hờ mềm, chỉ có một gã nguyên anh ma đạo, hơn nữa còn là một gã nguyên anh sơ kỳ ma đạo. Lấy thực lực của mình, có thể bắt được, tất nhiên là 10 phần chắc chín chuyện, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đây là bảo đảm nhất, Lý Phi Tiên vẫn là có ý định, một chút xíu, từ từ sẽ đến. Xác định mục tiêu, Lý Phi Tiên liền hướng phía cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo vị trí bay đi. Chương 1050, nhân ma kết hợp chủng tộc. Chương 1050, nhân ma kết hợp chủng tộc. Tên này nguyên anh sơ kỳ ma đạo, là Vân La giới bản thổ tu sĩ, về sau chuyển tu ma công, trong tay người này cũng nhiều có sát nghiệt, cho nên Lý Phi Tiên đem nó chém giết, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mà những cái kia giới ngoại ma tộc, bây giờ cũng là thành vật chủng hiếm có, đều tại Thiên Ma Phong bên trong, địa vị cũng so với bình thường ma đạo tu sĩ cao hơn một chút. Một đường bay đến, ánh mắt chiếu tới, Lý Phi Tiên nhìn thấy, đều là hoàn toàn hoang lương, không có một mảng cỏ, mặt ngoài đều là liên miên không dứt một khối đá, nơi này giống như là một tòa đá núi. Dừng lại tại một cái to lớn động quật bên cạnh, xác định nơi này chính là mình mục tiêu vị trí. Nơi này phía dưới chính là cái kia nguyên anh sơ kỳ ma đạo vị trí, quan sát bốn phía một cái, không có còn lại nguy hiểm, Lý Phi Tiên trực tiếp từ nơi này hướng phía phía dưới bay đi. Hưu, hưu, vừa mới đi vào trong động quật, Lý Phi Tiên liền cảm nhận được có công kích hướng phía chính mình đánh tới. Không biết sống chết. Lý Phi Tiên cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía mấy cái kia đánh tới phương hướng đánh tới, hướng phía đối phương công kích. Không tốt, là nguyên anh tu sĩ. Theo một tiếng kinh hô, mấy cái kia địa phương khí tức liền hoàn toàn biến mất, vị trí cũ hẳn là lưu lại một đoàn cho tàn. Mấy đạo lưu quang theo những địa phương kia bay lên, hướng phía Lý Phi Tiên phương hướng bay đi, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đem những vật kia giao cho mấy cái thụ linh, để các nàng nhanh chóng xem xét, có thể hay không từ trong đó đạt được một chút tin tức hữu dụng. Lý Phi Tiên thì là tiếp tục thâm nhập sâu, hướng phía Lý Phi Tiên phi hành mà đi. Dọc theo con đường này, ngoại trừ địa quật nhập khẩu mấy cái kia trúc cơ ma đạo, liền không có còn lại ma đạo tồn tại, xem ra đều là ở trong hang chốt sâu. Mà theo Lý Phi Tiên xâm nhập, hắn có thể cảm giác được, chung quanh rét lạnh khí tức, ngay tại yếu bớt, mặc dù không nói biến 10 phần thích hợp, nhưng cũng so ngoại giới tốt hơn rất nhiều. Địa quật phía dưới là liên tiếp bốn phương tám hướng thông đạo, kết nối lấy chung quanh rất nhiều nơi, như là mạng nhện đồng dạng. Công tử, đạt được nơi này kỹ càng bản đồ. Bên hai truyền đến Đào Băng thanh âm, sau đó một bức địa đồ tin tức truyền vào Lý Phi Tiên trong thức hải. Lý Phi Tiên trầm tư một lát, liền hướng phía trong đó một cái thông đạo tiến vào. Tình huống nơi này, so trước đó Lý Phi Tiên theo thành trấn mua sắm trong tin tức hiểu rõ đến, còn muốn phức tạp rất nhiều. Nơi này có mấy cái ma đạo bộ lạc, ở chỗ này, bọn hắn không cần gia tộc để hình dung, mà là bộ lạc. Bởi vì tại đất này quật bên trong, tranh đấu sát phạt, xuất hiện 10 phần thường xuyên, nguyên bản hình thành một cái gia tộc, không cần đến bao lâu, liền sẽ bị một ngôi nhà khác tộc đổ diện dung hợp. Loại tình huống này, đã không cách nào hình thành gia tộc, cho nên cuối cùng, liền biến thành cái gọi là bộ lạc, rất nhiều gia tộc dung nhập vào cái này trong bộ lạc, trở thành bộ lạc một phần tử. Ở chỗ này, áp dụng đúng vậy đều là 10 phần nghiêm khắc quy tắc, nếu là không phục tùng, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Mà Lý Phi Tiên chỗ cái này một mảnh địa quật, vô cùng to lớn, chia làm rất nhiều bộ lạc nhỏ, một cái bộ lạc, quy mô có thể so với một cái trúc cơ tiên tộc. Bộ lạc này là ở vào khoảng gia tộc và tông môn ở giữa một loại hình thức, căn cứ nơi này phong thổ xuất hiện một loại tồn tại. Lý Phi Tiên mở miệng nhẹ nói, hoặc là nói tại những địa phương này, thượng tầng là giống như tông môn đồng dạng, tầng dưới thì là như là gia tộc đồng dạng. Thông qua nô dịch từng bước tiểu gia tộc, sau đó tạo thành một cái cùng loại tông môn thế lực, thượng tầng tu sĩ từ giữa đắc lợi, chiếm cứ lợi ích. Nơi này tràn ngập ma khí, xem ra trải qua những năm này thời gian, đã biến thành thích hợp ma đạo sinh tồn địa phương. Lý Phi Tiên tiến vào trong động vật, liền cảm ứng được chúng quanh tồn tại nhàn nhạt ma khí. Ẩn nấp thân hình, Lý Phi Tiên tiến vào ma đạo sinh hoạt địa phương, động vật đỉnh chót, cao có mấy trăm trượng, mặc dù không có bầu trời bao la như vậy, nhưng là cũng 10 phần khổng lồ. Một cây bị đánh rèn luyện trụ lớn, đem trên dưới kết nối, chống lên toàn bộ không gian, hơn nữa những này trụ lớn, xem ra đều trải qua ma đạo tu sĩ đặc thù xử lý. Tại những này trụ lớn bên trong, luyện vào một chút linh tài, còn đơn giản hội chế một chút ma đạo phù văn, mặc dù không tính là cao thâm cỡ nào, nhưng ở vô số trụ lớn trợ giúp hạng, đủ để cho toàn bộ địa quật không gian không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Đương nhiên, đây đều là đối cấp thấp ma đạo tu sĩ nói, đối với hắn loại này nguyên anh tu sĩ, đều là tiện tay có thể phá tồn tại. Những ngày ma đạo đã cùng ma tộc dung hợp, trở thành một cái mới huyết mạch chủng tộc. Lý Phi Tiên tại một chút ma đạo phàm nhân hoạt động địa phương, nhìn xem những cái kia sinh hoạt phàm nhân, khiếp sợ nói rằng, theo những này ma đạo phàm nhân màu da liền có thể nhìn ra, so với bọn hắn những này bình thường tu sĩ, còn đen hơn bên trên rất nhiều, trước kia ma đạo làn da là một loại màu đen, kém cỏi cũng là màu xám. Những này ma đạo phàm nhân liền mang theo một chút màu đen xám. Chắc không được cảm giác những này ma đạo nhục thân lực lượng đều cường đại rất nhiều, hóa ra là đã cùng ma tộc kết hợp, trở thành một cái chủng tộc mới. Lý Phi Tiên cảm khái nói rằng, so với bình thường Vân La giới phàm nhân, những này ma đạo phàm nhân nhục thân có thể là bọn hắn gấp 3, thậm chí gấp 3, 4 lần, còn có thể càng nhiều. Chỉ dựa vào chính bọn hắn nhục thân, liền có thể cùng Vân La giới một chút tu vi không cao luyện khí kỳ tu sĩ chống lại. Lý Phi Tiên cũng không nhịn được cảm khái, loại này chủng tộc trời sinh năng lực cường đại, so với bọn hắn mạnh hơn một chút. Nhưng là nhìn kỹ, bọn hắn cũng có được một chút khuyết điểm, đó chính là trí lực so với Vân La giới bình thường nhân tộc muốn thấp hơn một chút, thậm chí một chút thành niên cũng còn không bằng bình thường vân la giới hài đồng. Cái này thuộc về đầu óc Bushi, tứ chi phát triển một loại tồn tại. Cũng tốt, xem như bổ sung người cùng gia thu ở giữa khe hở, có bọn hắn bổ khuyết đi lên, cũng coi là phù hợp. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, bởi vì có một cái chủng tộc mới, cho nên Lý Phi Tiên ở chỗ này nghiên cứu một đoạn thời gian, đối bọn hắn 10 phần hiếu kỳ, cũng có không ít thu hoạch. Như thế chủng tộc, 10 phần thích hợp làm nô lệ, người hầu, trợ giúp tu sĩ quản lý đạo phủ, quản lý linh điền. Sau đó bọn hắn liền hướng phía Nguyên Anh Ma Đạo vị trí bay đi. Trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, còn có trước đó chém giết ma đạo tu sĩ đạt được tin tức, Lý Phi Tiên đã biết nơi này Nguyên Anh Ma Đạo chỗ vị trí chính xác. Tin tức cùng mình trước đó đạt được, có một ít xuất nhập, nơi này không chỉ có một cái Nguyên Anh sơ kỳ ma đạo tu sĩ, còn có một cái khác, tựa như là một cái Nguyên Anh sơ kỳ ma tộc. Hai người bọn họ, xem như nơi này thổ hoàng đế, nắm trong tay phiến khu vực này, còn có phiến khu vực này mấy trăm triệu ma đạo sinh linh. Đây là mảnh này ma quật một cái khu vực, xung quanh còn có rất nhiều dạng này ma quật, đều xem như nối liền cùng một chỗ, tương đương với cái này đến cái khác vương quốc. Chỉ có hai cái Nguyên Anh sơ kỳ ma đạo, Lý Phi Tiên bên này, cho dù là chỉ có chính mình cùng năm cái thụ linh, lại thêm Lý Thiên Linh, cũng đủ để nhẹ nhõm đem bọn hắn bắt lại. Lập tức, mấy người đi vào vị trí trung tâm, một tòa to lớn cung điện, như là hoàng cung đồng dạng tồn tại địa phương. Nơi này ma khí, 10 phần nồng đậm, vị trí trung tâm có một tòa ma suối, liên tục không ngừng có ma khí từ bên trong chảy ra. Oanh! Lý Phi Tiên một đạo pháp thuật, hướng phía trước đánh tới, rơi vào một tòa trận pháp phía trên, kích thích kinh người chấn động. Phương nào trong cung điện, truyền đến một tiếng gầm thét, bất quá theo Lý Phi Tiên khí tức toàn bộ thả ra ngoài, bên trong mong muốn bộc phát gầm thét, lập tức đình chỉ. Chương 1051, dàn xếp Lý Thiên Viêm chương 1051, dàn xếp Lý Thiên Viêm bang. Lý Phi Tiên không cho bọn hắn mảy may cơ hội, trực tiếp thôi động phi kiếm, hóa thành một đạo trăm trượng kiếm quang, như là sao băng, hướng phía trước bố tới. Hiu, hiu. Hai thân ảnh, theo trong trận pháp xuất hiện, hoàn toàn thấy rõ ràng Lý Phi Tiên tu vi, sắc mặt kinh hãi, vội vàng thôi động trận pháp, mong muốn chống cự Lý Phi Tiên đạo này tiến công. Bất quá đạo này công kích uy lực, đã so sánh Nguyên Anh đỉnh phòng, mà tòa này ma đạo trận pháp, uy lực cũng bất quá mới Nguyên Anh sơ kỳ, nhiều nhất có thể ngăn cản Nguyên Anh trung kỳ tiến công. Giang giác. Trong trận pháp, mơ hồ truyền đến một tiếng vỡ vụn thanh âm, sau đó lan tràn tới chung quanh. Chỉ thấy cung điện, còn có chung quanh địa phương, xuất hiện rất nhiều vết rách, tòa này quy mô hùng vĩ, 10 phần tồn quy xa hoa cung điện, cứ như vậy trầm xuống hơn 10 trượng, tựa như là khảm nạm dưới đất như thế. Phốc, phốc. Hai tên Nguyên Anh sơ kỳ ma đạo, trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Hiu, hiu, hiu kim ô hạ vũ kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp đem hai người quay chung quanh tại kiếm vong bên trong, hai người trên mặt biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó sinh mệnh khí tức, nhanh chóng tiêu tán. Dầm dầm Lý Phi Tiên lại đánh ra một cái hồ lô, từ đó bay ra mấy đầu âm khí âm u xiềng xích, trực tiếp cắm vào hai cái ma đạo trong thân thể, đem bọn hắn ma anh cho mang ra ngoài. Xiềng xích quay lại, lôi cuốn lấy hai cái khuôn mặt hoảng sợ ma anh, sau đó được thu vào câu hồn hồ lô bên trong. Lý Phi Tiên kết nối Phiêu Miểu Vân Cung, thân thể biến mất một hồi, sau đó mang theo Lý Thiên Viêm, theo Phiêu Miểu Vân Cung bên trong đi ra. Nơi này đã là Huyền Minh Đại Lục, ma đạo tu hành địa phương, nơi này cũng có được một cái ma suối tồn tại, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi chưa hết đem nơi này trưởng khống. Đằng sau nếu là có biến cố, hay là tìm tới thích hợp hơn địa phương, ngươi có thể đi nơi đó tu hành. Lý Phi Tiên đề nghị nói rằng, cũng tốt, cũng không biết ta kế tiếp có thể hay không tấn cấp tới ma tôn cảnh giới. Lý Thiên Viêm mang theo một chút ưu sầu nói rằng, tuổi thọ của hắn, mặc dù còn có một số, nhưng là cũng không tính quá nhiều, thời gian kế tiếp, hắn muốn tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong, còn muốn nếm thử tấn cấp tới ma tôn cảnh giới. Khẳng định là không cách nào hài lòng, mà bọn hắn bây giờ chỗ lo lắng, là Lý Thiên Viêm phải chăng có thể tại mấy loại duyên thọ linh vật trợ giúp phía dưới, tấn cấp tới ma tôn cảnh giới. Lý Phi Tiên cho hắn ba cái trường sinh bảo hạnh. Tuy nói một cái cấp 4 hạ phẩm trường sinh bảo hạnh có thể cung cấp 300 năm thọ nguyên, nhưng ba cái phục dụng không nhất định có thể đạt tới hoàn mỹ hiệu quả, khẳng định là có chỗ chết khấu. Hơn nữa ma đạo tấn cấp vốn là khó khăn trùng điệp, về sau sự tình vẫn là rất khó nói. Bất quá cũng may mượn nhờ mấy loại duyên thọ linh vật, Lý Thiên Viêm thọ nguyên vẫn tương đối sung túc, đến lúc đó vẫn là có cơ hội tấn cấp tới hóa thần cảnh giới. Thực sự không được, cùng lắm thì đến lúc đó bỏ cỗ này phân thân, đem bên trong bản nguyên thu hồi trong thân thể của mình. Đến lúc đó thần trí của mình lực lượng hẳn là có thể tại trở về sau tăng lên rất lớn một đoạn, tiết kiệm chính mình thần thức tu luyện không ít thời gian. Hoặc là đợi đến chính mình tấn cấp hóa thần về sau, đem nó toàn bộ tu vi đều hóa thành tư lương, dung nhập vào sau này mình mong muốn nếm thử ma đạo hóa thân bên trong. Nơi này có ma khí tồn tại, chuyện còn lại liền giao cho ta à? Tu hành vẫn là dựa vào chính mình, bằng vào ta thủ đoạn cùng thực lực, nói không chừng có thể ở chỗ này sáng chế một phiến thiên địa. Về phần huyết hải trải qua chuyện, ta cũng biết giúp ngươi thu thập loại này ma đạo điện tịch, ta ở chỗ này cũng tốt xử lý một chút. Lý Thiên Viêm đề nghị nói rằng, hắn là ma đạo. Tại cái này ma đạo sinh tồn địa phương, hành động sẽ thuận tiện rất nhiều. Đến lúc đó mặc kệ là cùng còn lại ma đạo tu sĩ giao dịch, vẫn là theo ma đạo tu sĩ bên trong cấp đoạn, đều tương đối đơn giản, không có nhiều như vậy nỗi lo về sau. Cũng tốt, Huyền Minh đại lục chuyện, ta cũng không có biện pháp tham gia quá nhiều, ngươi nếu là có biện pháp, nói không chừng có thể ở chỗ này sáng chế một phiến thiên địa. Thời gian kế tiếp, Huyền Minh đại lục sẽ còn không ngừng mà mở rộng, đến lúc đó ma đạo sinh tồn phạm vi cũng biết một chút xíu tăng nhiều, ngươi nếu là sớm chuẩn bị, nói không chừng có thể chiếm cứ một chút tiên cơ. Lý Phi Tiên gật đầu nói, đem chuyện nơi đây an bài tốt, Lý Phi Tiên đem rất sớm trước đó lúc trước ma hoạn thời điểm thu thập một chút ma đạo bảo vật, lấy ra mấy món tương đối thích hợp, giao cho Lý Thiên Viêm, nhường dùng để phòng thân, tăng lên thực lực của mình. Kế tiếp Huyền Minh đại lục chuyện, liền cần dựa vào chính hắn, mặt khác, duyên thọ linh vật, Lý Phi Tiên cũng giao cho hắn, hy vọng lần sau chính mình tới, có thể nhìn thấy hắn tấn cấp hóa thần ma tôn cảnh giới, mà không phải tiếp vào hắn thọ nguyên hao hết tin tức, chính mình tới, thu hồi nguyên thần bản nguyên lực lượng. Chuyện xử lý hoàn tất, nơi đây cũng không thích hợp Lý Phi Tiên ở lâu, liền dẫn những người khác rời khỏi nơi này. Bản thân thọ nguyên hao hết trước đó, hẳn là có thể tấn cấp tới nguyên anh đỉnh phong, thậm chí còn có thể đem lực lượng của mình vững chắc rèn luyện. Nếu là trong tay có thể thu tập được đầy đủ ma đạo linh vật, thời gian này còn có thể lần nữa sớm. Đến lúc đó mượn nhờ trong tay mấy món duyên thọ linh vật, tấn cấp hóa thần cơ hội vẫn là không nhỏ. Thiên Ma Phong, nơi đó hẳn là đỉnh tiêm ma đạo hội tụ địa phương, nếu như thế, vậy thì lấy nơi này làm căn cơ, hướng phía Thiên Ma Phong phương hướng phát triển. Nói không chừng có một ngày, liền có thể leo lên Thiên Ma Phong đỉnh cao nhất vị trí, trở thành giới này ma đạo cự phách. Lý Thiên Viêm nhìn xem bên cạnh ma suối, trong miệng nỉ non nói: "Ở chỗ này, mong muốn thu hoạch nhiều tư nguyên hơn, cũng chỉ có thể là chiếm cứ to lớn hơn khu vực, dưới trướng phải có càng nhiều nhân khẩu. Bởi vậy, kế tiếp, liền đem mảnh đất này quật cho hoàn toàn thống nhất, cho dù là trong này có 10 cái, mười mấy cái cùng loại hắn hiện tại chiếm cứ cái này phạm vi mấy ngàn dặm. Nhưng nơi này bộ lạc quy mô đều không phải là rất cường đại, không có mấy cái bộ lạc cường giả, tu vi có thể đạt tới hắn dạng này, nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Chỉ có chiếm cứ càng nhiều bộ lạc, khống chế càng nhiều ma suối, liền có thể có càng nhiều tài nguyên, nhường hắn tăng cao tu vi." Lý Phi Tiên bên này, lần này đem Lý Thiên Viêm an bài tốt, cũng coi là chấm dứt một việc, về sau có thể tấn cấp hóa thần ma tôn, liền phải nhìn hắn tạo hóa. Chính mình kế tiếp, chính là nghĩ biện pháp, theo Huyền Minh đại lục phía trên, sưu tập tới thần quỷ hai đạo phương pháp tu hành, cho dù là cơ sở nhất, có thể trước đem lý ra cảnh giới hương hỏa chi lực địa mạch chi lực khống chế, liền xem như hoàn thành. Mà lần này chính mình chém giết hai cái nguyên anh ma đạo, hẳn là có thể đổi được loại này bí pháp, trước đó liền đại khái nhìn qua, những bí pháp này, cơ sở nhất, chém giết một cái nguyên anh ma đạo liền có thể gom góp cống hiến. Nơi này có thể cho phép hối đoái, chỉ sợ một chút tồn tại đã hoàn thành tu luyện. Mà Lý Phi Tiên trở lại trước đó cái kia thành trấn, đem chính mình chém giết nguyên anh ma đạo tín vật nộp lên về sau, cũng xác thực thuận lợi đạt được thần quỷ hai đạo phương pháp tu luyện. Chương 1052, yêu hoàng truy kích. Chương 1052, yêu hoàng truy kích, nhưng là cũng không có trước đó theo sơn thần nơi đó giải được phù chiếu, Lý Phi Tiên còn tưởng rằng hối đoái phương pháp tu luyện liền có thể đem phù chiếu cùng nhau hối đoái đi ra. Mà ở trong đó tu sĩ cũng cho Lý Phi Tiên giải đáp, không có phù chiếu, mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng là cũng không có thiên địa công đức gia trì. Loại chuyện này, tại về sau Vân La giới sẽ cho ra giải thích, bây giờ chỉ có thể là hối đoái bình thường phương pháp tu luyện. Ý tứ này, chẳng lẽ đến lúc đó phù này chiếu sẽ là chế ước thần quỷ hai đạo tu sĩ tu hành đồ vật, hạn chế thần quỷ hai đạo đi đến quy tắc bên ngoài? Lý Phi Tiên trong lòng nghi ngờ nói: "Địa kỳ kinh, Quỷ Tiên kinh." Nhìn xem cái này hai bộ kinh thư, Lý Phi Tiên nghiên cứu về sau, phát hiện có một loại bị lửa cảm giác. Cái này hai bộ kinh thư, kỳ thật cũng không có cái gì cái khác chỗ, hoặc là nói, là tu sĩ tu luyện trải qua sách, kết hợp luyện hóa dị chủng linh lực pháp môn, sáng tạo ra công pháp. Một loại là luyện hóa đặc thù địa mạch chi lực, một loại khác là luyện hóa âm thuộc tính linh lực, mà khác, cả hai đều có luyện hóa hương hỏa chi lực phương pháp. Cái này hương hỏa chi lực, quả nhiên cùng trước đó Tị Già Sơn thần nói tới như thế, hết sức đặc thù, mặc dù cường đại, nhưng là có 10 phần pha tạp, có thể tăng cao tu vi, nhưng là cần 10 phần cẩn thận. Hương hỏa chi lực là sinh linh tạp niệm hội tụ mà thành, nếu là hấp thu quá nhiều, sẽ bị những tạp niệm này xâm nhiễm, đến lúc đó rất dễ dàng bị hương hỏa chi lực phản vệ, tẩu hỏa nhập ma. Cái này kinh thư phía trên cũng đã nói, nếu là có lấy phù chiếu trợ giúp, có thể trợ giúp thật lớn sinh linh luyện hóa hương hỏa chi lực, giảm xuống trong đó thất tình lục dục, rất nhiều tạp niệm đối sinh linh nguy hại. Đáng tiếc, Lý Phi Tiên trong tay không có phù chiếu. Mặt khác, không có phù chiếu, sinh linh cho dù là tu hành thần quỷ hai đạo, cũng không cách nào có dư thừa thọ nguyên, vẫn như cũ sẽ như cùng là bình thường tồn tại như thế. Tu sĩ là nhiều ít thọ nguyên, vẫn là nhiều ít thọ nguyên, yêu thú cũng là như vậy. Xem ra phù này chiếu mới là thần quỷ hai đạo tu hành nơi mấu chốt, còn lại địa phương bất quá là hấp thu luyện hóa dị chủng linh lực nội dung. Đây là Vân La giới, tại thu về quyền lợi. Lý Phi Tiên suy nghĩ sâu xa về sau, đông nhiên ý thức được ở trong đó vấn đề. Thần quỷ hai đạo, mặc dù bây giờ tạm thời quy về U Minh địa phủ, vị kia Thanh Quang tiên nhân quản lý, nhưng nói cho cùng, vẫn là Vân La giới thiên đạo tại quản lý. Loại này có thể kéo dài thọ nguyên chuyện, là một phương thế giới thiên đạo có khả năng quay nhiều chuyện. Thần quỷ hai đạo, hình thành thần linh quỷ quan, nói cho cùng, vẫn là đang vì Vân La giới thiên đạo làm việc, nghe theo Vân La giới thiên đạo an bài. Đạo tổ phù hộ, Vân La giới thiên đạo nhất định là bình thường thiên đạo. Có loại kia ý nghĩ, Lý Phi Tiên trong lòng không khỏi cầu nguyện lên. Nếu là thiên đạo bất công, khẳng định sẽ khiến rất nhiều phiền toái, thậm chí là sinh linh thai kiếp. Cảm ứng được pháp lực thân thần thức thân tồn tại, Lý Phi Tiên liền hướng phía hắn vị trí bay đi. Lý Phi Tiên có thể cảm ứng được thần thức thân nhất cử nhất động, lúc này ngay tại Huyền Minh Hải bên trong, cùng một cái nguyên anh cấp bậc yêu thú giằng co. Đầu này yêu thú thực lực đã đạt đến nguyên anh trung kỳ, nhưng là một cái ma thú, trong thân thể có ma khí tồn tại. Thần thức thân ở trung quanh du đãng, gặp nó, bị đầu này nguyên anh trung kỳ yêu thú theo dõi. Thật sự là kỳ quái, ngươi một cái nguyên anh trung kỳ yêu thú, liền dám nhìn ta chằm chằm không thả, chẳng lẽ là không sợ chết sao? Vẫn là các ngươi ma đạo, mười phần có loại, lá gan so địa phương khác yêu thú còn lớn hơn một chút. Thần thức thân nhìn chằm chằm cái này phù ngư yêu hoàng, lạnh giọng nói rằng: "Ngươi chạy đến chúng ta ma đạo địa bàn bên trên, thật đúng là cuồng vọng, ta nhìn ngươi là gan cũng là không nhỏ. Phú Ngư yêu hoàng khinh miệt nói rằng, trung quanh nước biển bên trong, rất nhiều yêu thú, nhận hắn triệu hoán, nhao nhao tuôn ra mặt nước, hướng phía thần thức thân bay qua. Chỉ bằng những này, thần thức thân khinh thường nói, những này đẳng cấp của yêu thú, cũng bất quá chính là cấp 1 cấp 2, trong đó xen lẫn một chút kim đan kỳ yêu thú, tại thần thức thân trong mắt, bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Tăng tăng từng thần thức thân vung tay lên một cái, xuất hiện trước mặt một trương thất huyền cầm, năm ngón tay ở phía trên hoạt động, phát ra một hồi tiếng đàn. Phốp thử, hưu hưu hưu một cái mắt, lấy thần thức thân làm mệnh tâm, vô số thanh âm hóa thành phong nhận, hướng phía bốn phía quét sạch mà đi. Trung quanh đến gần yêu thú, tựa như là bị lợi kiếm bổ ra như thế, thân thể nhao nhao bị đánh thành hai nửa, sinh cơ tiêu tán, rơi vào nước biển bên trong. Đây là thần thức thân lần thứ nhất thôi động thất huyền cầm công kích, uy lực so với hắn dự đoán còn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá nghĩ đến cũng là bình thường, dù sao đây là vị Tia Thiên Tà tiên nhân luyện chế bảo vật, cho dù luyện chế thời điểm không phải tiên nhân tu vi, nhưng một định viễn siêu phổ thông tu sĩ. Nói không chừng cái này anh bảo, tại hóa thần cảnh giới hay là tiên nhân cảnh giới thời điểm, đã từng tế luyện, nếu là như vậy, có thể phóng thích uy lực kinh khủng như thế, cũng là bình thường chuyện. Chỉ là một kích, trung quanh hàng ngàn hàng vạn khổng lồ cũng yêu thú, đều sinh cơ đoạn tuyệt, rơi vào nước biển bên trong. Đáng tiếc, nhiều như vậy yêu thú, cho dù là không có nguyên anh kỳ, hội tụ vào một chỗ, cũng là một cỗ không kém khí huyết chi lực, có thể tăng lên không ít nhục thân tu vi. Thần thức thân nhìn xem rơi xuống yêu thú, đáng tiếc nói rằng, đây là nơi nào tới, lại có thực lực như thế, khí tức trên thân, chỉ sợ đã là nguyên anh hậu kỳ, hắn thúc giục món kia anh bảo, hẳn là cực phẩm anh bảo a. Nhìn xem thần thức thân công kích, Phù Ngư yêu hoàng trong lòng mười phần khiếp sợ nói rằng, thần thức thân thực lực vượt qua dự đoán của hắn, lúc đầu chỉ cho là một cái bình thường nguyên anh trung kỳ, thậm chí là nguyên anh sơ kỳ, nghĩ không ra vậy mà đạt đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa chiến lực còn như thế kinh khủng. Bất quá chỉ là nguyên anh hậu kỳ, cho dù là có một cái cực phẩm anh bảo, thực lực cũng cao không đến đi đâu, vừa rồi liền đã thông chi cái khác yêu hoàng, rất nhanh liền có thể tới trợ giúp. Trong tay người này có một cái cực phẩm anh bảo, nếu là có thể cướp đoạt tới trong tay, đến lúc đó thực lực của ta, tất nhiên có biến hóa long trời lở đất, khẳng định so với hắn thôi động, càng thêm cường đại. Nói không chừng mượn nhờ món bảo vật này, ta có thể cùng nguyên anh đỉnh phong địch nổi, đến lúc đó đặt ở toàn bộ huyền minh hải bên trong đều là đỉnh tiêm tồn tại. Ngoại trừ những cái kia hóa thần ma tôn bên ngoài, còn có ai có thể là đối thủ của ta, đủ để trở thành ta tấn cấp hóa thần trợ lực? Phù Ngư yêu hoàng đệ xuống trong lòng kinh hoàng, sau đó nhìn xem thần thức thân trước người phụ động thất huyền cầm, mang theo tham lam nỉ nó nói. Tăng tăng từng thần thức thân nhìn một chút xung quanh, cũng không có còn lại nguyên anh yêu hoàng, cho nên cũng liền cũng không có quá mức để ý, trực tiếp tại mảnh này trên mặt biển gấp rút động thất huyền cầm, hướng phía Phù Ngư yêu hoàng tiến công. Kích thích dây đàn, một đạo lại một đạo thanh âm ra, hướng phía chung quanh lan tràn mà đi. Bọn hắn phía dưới trên mặt biển, thật giống như bị dùng sức đập đồng dạng, nhấc lên một hồi lại một trận bọt nước. Phúc. Hướng phía thần thức thân tiến công Phù Ngư yêu hoàng, tự tin đi vào thần thức thân vài dặm vị trí, sắc mặt đống nhiên đại biến. Chương 1053, cự sa yêu hoàng chương 1053, cự sa yêu hoàng theo tới gần thần thức thân, Phù Ngư yêu hoàng phát hiện, tại trong phạm vi này, thần thức thân thôi động thất huyền cầm, tựa như tạo thành một mảnh đặc thù không gian. Mảnh không gian này bên trong, cho dù nó thôi động lại nhiều lực lượng, cũng không cách nào dung chuyển đối phương mảy may, hơn nữa mỗi chiều trước một tấc đều có trùng điệp nguy cơ. Phía khu vực này khắp nơi đều là sát cơ, hướng phía Phù Ngư yêu hoàng đánh tới, vừa tiến lên mấy bước lại bị đánh lui tới chỗ xa hơn. Tại thứ nhất không cẩn thận, cùng mảnh không gian này một đạo công kích đụng vào bên trên, trực tiếp bị đối phương đánh bay ra ngoài, trong miệng thốt ra một ngụm đỏ thắm máu tươi. Ngươi cũng liền chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Thần thức thân nhìn xem rút lui Phù Ngư yêu hoàng, niệm mai nói, lấy tiếng đàn là tiết điểm, tại quanh thân bố trí ra vô tận biến hóa, giống như là Lý Phi tiên thi triển kiếm trận đồng dạng. Tiếng đàn lưu chuyển, trận pháp biến động, cái này quanh thân phạm vi bên trong, không có nguyên anh đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách tới gần, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tới, cũng phải bị đánh lui đi ra bên ngoài. Mà thật có nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, có thể xuyên qua vài dặm không gian, nhưng là cũng không cách nào tới gần trước người hắn một trượng, đây mới là tiếng đàn trận pháp hạch tâm. Liền như là kiếm thuật đồng dạng, tại Lý Phi tiên trong mắt, kiếm đạo có hai loại biến hóa, một loại là túng kiếm vạn dặm, một loại là trước người thế giới. Túng kiếm vạn dặm, một kiếm chém ra, vạn dặm xa, cũng như trước mắt đồng dạng, thiên ngai chỉ xích. Mà trước người thế giới thì là quanh thân vô địch, cực hạn phòng ngự, có thể ngăn cách tất cả tiến công, ngăn cản địch nhân tất cả thủ đoạn. Thần thức thân bây giờ thúc dục chính là mô phỏng Lý Phi tiên kiếm đạo thủ đoạn, trước người thế giới, quanh thân một trượng, thậm chí trung quanh vài dặm đều là hắn nắm trong tay thế giới, tại bên trong thế giới này, bất kỳ biến hóa nào đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Mặc kệ địch nhân có gì loại thủ đoạn, chỉ cần thôi động, có thể bị lập tức phát hiện, sau đó thôi động trước người thế giới ứng đối. Thần thức thân tu hành cái này, chính là vì đáp lời pháp lực thân, hai người thi triển khác biệt thủ đoạn. Nhường Lý Phi Tiên có thể nhanh chóng tu hành kiếm thuật hai loại biến hóa. Ân đang định tiến lên, đem cái này Phù Ngư yêu hoàng trực tiếp chém giết, thần thức thân cảm nhận được phía sau, chỗ không xa có một đạo khí tức nhanh chóng tới gần. Thực lực của đối phương so với cái này Phù Ngư yêu hoàng phải nhanh hơn một chút, cũng đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh đỉnh phong. Trước hết là giết ngươi. Thần thức thân ánh mắt quét ngang, trực tiếp lấn người tiến lên, hai tay kích thích dây đàn, đem Phù Ngư yêu hoàng cuốn vào chính mình quanh thân thế giới bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, Phù Ngư yêu hoàng trên thân giống như bị vô số đao kiếm bổ ra đồng dạng, xuất hiện một đạo lại một đạo vết thương, huyết dịch theo những vết thương này bên trong chảy ra, rơi vào trên biển, tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Những huyết dịch này đối với trong biển yêu thú thật là chí bảo tồn tại, những cái kia yêu thú cấp thấp, nếu là có thể nuốt những này yêu hoàng huyết dịch, nói không chừng có thể làm cho bọn chúng thực lực đại tiến, thậm chí còn có thể tăng lên căn cơ. Liên xem như tấn cấp kim đan, cũng không tính là việc khó gì. Nhân tộc tu sĩ, cũng dám ở ta yêu tộc cương vực làm càn, không biết sống chết, còn không mau mau dừng tay. Sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét, còn có một đạo kinh khủng âm thanh xé gió, hướng phía thần thức thân đánh tới. Đạo này công kích uy lực, đủ để gây nên thần thức thân coi trọng, kích thích dây đàn, gia cố quanh thân thế giới phòng ngự. Vâng, cho dù là bây giờ cường đại như thế quanh thân thế giới, tại đạo này công kích phía dưới, cũng đều đã xảy ra chấn động, suy yếu không ít uy lực. Mà đổi thành một bên phủ ngư yêu hoàng, cũng thừa dịp thần thức thân gặp công kích thời điểm, nhanh chóng thoát ly thần thức thân chu vi khu vực. Nguyên Anh đỉnh phong. Thần thức thân sắc mặt nghiêm túc, dù sao mình vẫn chỉ là Nguyên Anh 7 tầng tu vi, cũng chính là mượn nhờ thất huyền cầm, mới có thể phát huy ra Nguyên Anh đỉnh phong chiến lực. Phía sau phun ra tới một đầu cường đại của nước, bị thần thức thân quanh thân thế giới ngăn cản, chút xuống, rơi vào nước biển bên trong. Cự Sa đại ca, người này thủ đoạn cao minh, cẩn thận a. Phú Ngư yêu hoàng vội vàng nhắc nhở nói. Phú Ngư lão đệ yên tâm, hôm nay hắn mơ tưởng rời đi nơi này. Một đầu thân dài vạn trượng cự hình cá mập, tòng thần biết sau lưng phương nước biển bên trong hiện lên đến, sau đó vụt nhỏ lại, hóa thành một cái trần trụi tráng kiện thân trên hung ác nam tử. Nhân tộc tạp toái, lại có gan chạy đến ta yêu tộc hải vực, hơn nữa còn là nhân tộc chính đạo, thật sự là không biết sống chết. Cự Sa yêu hoàng nhìn chằm chằm thần thức thân, nghiêm nghị nói rằng: "Ta có phải hay không không biết sống chết, còn phải xem các ngươi có hay không thực lực này." Thần thức thân cười lạnh nói: "Cự Sa lão ca, người này thủ đoạn bất phàm, cẩn thận a." Phú Ngư yêu hoàng đi vào Cự Sa yêu hoàng bên người, nhắc nhở nói: "Bất quá, tên này nhân tộc tu sĩ trong tay có một cái 10 phần cao minh ánh bảo, hơn nữa còn là cực phẩm ánh bảo, nếu là có thể rơi vào Cự Sa lão ca trong tay, Nguyên Anh bên trong tuyệt không địch thủ. Không bằng chúng ta hợp lực, đem người này giết, đem món kia bảo vật đoạt đến, nhường Cự Sa lão ca ngươi tự mình sử dụng." Phú Ngư yêu hoàng định mà nói. "Bảo vật?" Cự Sa yêu hoàng ngạc nhiên đánh giá thần thức thần, ánh mắt rơi vào thần thức thân trước người lơ lửng thất huyền cầm, phía trên tản ra mãnh liệt linh lực ba động. Chỉ là thông qua cái này linh lực ba động, liền có thể biết món bảo vật này đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Như thế chí bảo, nếu là có thể rơi vào trong tay của hắn, quả thật có thể tăng lên cực lớn thực lực của hắn, dù sao hắn bây giờ tấn cấp Nguyên Anh đỉnh phong không lâu, trong tay còn không có một cái có thể sử dụng cực phẩm ánh bảo. Ban đầu ánh bảo chính mình thủ pháp luyện chế, thật sự là thô lậu, tới bây giờ, những cái kia ánh bảo đã khó làm được việc lớn. Nếu là có như vậy một kiện ánh bảo nơi tay, về sau Nguyên Anh đỉnh phong yêu hoàng bên trong, hắn cũng là thượng thừa nhất tồn tại, thần thức có thể xem như sau này mình tấn cấp hóa thần yêu tôn dựa vào bảo vật. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ, có này chí bảo, lại còn dám đến Huyền Minh Hải, hơn nữa còn là Huyền Minh đại lục phụ cận, thật sự là không biết sống chết. Cự Sa yêu hoàng trong lòng khinh thường nói. Huyền Minh Hải thế cục hôm nay, 10 phần hỗn loạn, mặc dù nhìn chính ma hai đạo ở giữa, đều không có thế nào động thủ. Nhưng là trong âm thầm, đã sinh đã tử, phân tranh không ngừng, song phương đều có Nguyên Anh cấp bậc tồn tại vẫn lạc. Trông thấy thần thức thân một cái Nguyên Anh hậu kỳ, còn mang theo như vậy một kiện cực phẩm bảo vật xuất hiện ở đây, trong lòng của hắn lại là tâm động. May mắn người này để cho ta gặp, nếu là rơi vào người khác địa bàn bên trên, cái này dễ như trở bàn tay bảo vật cũng không phải là chính mình. Cự Sa yêu hoàng may mắn nói. Nhân tộc, tại yêu tộc cương vực, như thế làm càn, liền để ngươi kiến thức một chút chúng ta yêu tộc lợi hại. Cự Sa yêu hoàng tức giận quát. Trung quanh nước biển cuộn cuộn, đại lượng nước biển hóa thành một đạo của nước phóng lên tận trời, sau đó tựa như thủy long đồng dạng hướng phía Lý Phi tiên trào lên mà đến. Những này cột nước lực lượng tuyệt đối không thể coi thường, nếu là đơn độc lấy ra, bất kỳ một đầu đều đủ để phá hủy một tòa mấy ngàn trượng núi cao. Bây giờ chung quanh lại là có mười mấy đầu, đủ để nhìn ra đầu này Cự Sa yêu hoàng thực lực xác thực không phải bình thường. Mặt khác, chính là hoàn cảnh chung quanh cũng xác thực thích hợp hải yêu tiến công, loại hoàn cảnh này đối với bọn hắn mà nói đủ để tăng lên một thành, thậm chí là hai thành lực lượng. Chương 1054, muốn giết người trong chốc lát mà thôi. Chương 1054, muốn giết người trong chốc lát mà thôi. Bất quá ta trước người thế giới bây giờ cũng có rõ ràng cảm ngộ, nhìn ngươi là có hay không có thể đem trước người của ta thế giới cho phá bỡ. Thần thức thân sắc mặt nghiêm túc nói. Toàn bộ lực lượng hướng phía thất huyền cầm bên trong tràn vào, sau đó hóa thành một đạo lại một đạo sóng âm, nhưng lại đều hóa thành thực chất tại thần thức thân trung quanh xoay quanh. Vâng, Cự Sa yêu hoàng công kích một đạo lại một đạo rơi vào thần thức thân trụ vì khu vực, nhưng đều bị trước người hắn thế giới cho ngăn cản lại đến. Nhưng là những công kích này uy lực xác thực không phải bình thường, trước đó chiến đấu tăng thêm bây giờ tiêu hao, với hắn mà nói là một cái không nhỏ tiêu hao. Nhận lấy cái chết. Phú Ngư yêu hoàng thừa dịp thần thức thân cùng Cự Sa yêu hoàng giao thủ, đã đi tới Lý Phi tiên quanh thân thế giới biên giới, trước đó cảm nhận được áp lực địa phương. Bây giờ mặc dù thụ thương, nhưng là đem hết toàn lực, vẫn là phóng xuất ra uy lực không kém tiến công, tại thôi động một tòa không biết rõ làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành núi nhỏ, dùng sức đập xuống, trực tiếp đem thần thức thân bố trí quanh thân thế giới khu vực bên ngoài cho đánh vỡ. Thần thức thân cũng cảm nhận được trong thân thể lực lượng chấn động, nhận được có chút phản vệ. Lực lượng của ngươi hết sức kỳ lạ, nhân tộc tu sĩ ta cũng từng trải qua một chút, nhưng ngươi thúc giục lại là lực lượng thần thức cùng linh lực. Đây là ta nhiều năm như vậy duy nhất một lần nhìn thấy nhân tộc tu sĩ. Ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, cầm trong tay linh vật giao ra, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Cự Sa yêu hoàng miệt thị nhìn xem Lý Phi Tiên, tựa như thẩm phán nói. Ngươi quả thật có chút đồ vật, nhưng cũng liền những này, ta cũng sát thực đấu không lại ngươi, nhưng là ngươi hẳn phải chết, ta nói. Thần thức thân bình phục một chút lực lượng của mình, thở ra một hơi, trầm giọng nói rằng. Kiệt kiệt kiệt, quả nhiên là buồn cười, chỉ bằng ngươi bây giờ, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc tình huống của mình a, hôm nay có thể hay không còn sống từ nơi này rời đi, vẫn là cũng chưa biết chuyện đâu. Cự Sa yêu hoàng tựa như là nghe được cái gì buồn cười chuyện, niệm mai nói. Nhưng mà hắn cũng không có chờ tới thần thức thân đáp lại, ở sau lưng hắn truyền đến một đạo ung dung thanh âm, đồng thời lại tràn ngập sát ý muốn giết ngươi, trong chốc lát mà thôi. Lý Phi Tiên ở sau lưng hắn khoảng cách mấy trăm dặm, pháp lực mang theo thanh âm rơi vào Cự Sa yêu hoàng trung quanh. Nguyên bản tự tin khuôn mặt tươi cười, lúc này bỗng nhiên cứng đờ, mang theo một chút lo lắng hướng phía Lý Phi Tiên phương hướng nhìn sang. Hắn không rõ đối phương vì cái gì có thể bỗng nhiên xuất hiện ở hậu phương, không có chút nào khí tức hiện hiện. Tu vi như thế, phi độn thời điểm tất nhiên sẽ có linh lực phóng thích, ảnh hưởng tự thân hoàn cảnh chung quanh. Hơn nữa Lý Phi Tiên xuất hiện, lại không có chút nào cảm ứng được. Khống thủy kỳ. Cự Sa yêu hoàng vung tay lên một cái, một lá cờ cờ dọc tại trước mặt hắn, tản ra nồng đậm thủy thuộc tính linh lực. Tại trong tay cũng nhiều thêm một cây tam xoa kích. Hai món bảo vật này đẳng cấp đều đã đạt đến thượng phẩm anh bảo trình độ, một cái nguyên anh đỉnh phong yêu hoàng có dạng này hai kiện bảo vật cũng coi là xuất thân giàu có. Hiu. Lý Phi Tiên chỉ một ngón tay, Kim Ô Hạo Vũ kiếm bay ra, hóa thành một đạo xích hồng sắc lưu tinh, hướng phía Cự Sa yêu hoàng bay đi. Tăng tăng từng thần tức thân cũng bắt đầu thôi động lực lượng, ở đây búng ra dây đàn, một đạo sóng âm, hướng phía hai cái yêu hoàng quét sạch mà đi. Lúc này hai cái yêu hoàng, sắc mặt đã mười phần nặng nề, vốn cho là bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, bây giờ lại phát hiện bọn hắn vậy mà lâm vào trong nguy hiểm. Đánh không lại, hai người này bất kỳ một cái nào đều cảm giác có thể so với nguyên anh đỉnh phong thực lực, hơn nữa trong tay bọn họ anh bảo, lực công kích đều thập phần cường đại. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, không phải hôm nay rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Cự Sa yêu hoàng nhìn xem hai người tiến công, trong lòng lo lắng nói rằng. Bên cạnh Phù Ngư yêu hoàng, hắn không để ý chút nào, đến lúc đó nhìn thủ đoạn của chính mình, nếu là có thể còn sống rời đi, cũng coi là hắn hảo vận, ta ngăn trở trước mặt, ngươi ngăn trở đằng sau. Cự Sa yêu hoàng nhìn xem hai bên tiến công, đối với Phù Ngư yêu hoàng nói rằng, cũng mặc kệ hắn có thể hay không làm được. Mình có thể chủ động trợ giúp ngăn cản Thôi Động Phi Kiếm cái kia, đã là rất cho hắn mặt mũi, dù sao từ hiện tại xem ra, Thôi Động Phi Kiếm muốn so cái kia đánh đàn lớn mạnh một chút. Nếu để cho Phù Ngư yêu hoàng ngăn cản phi kiếm, sợ rằng sẽ bị tại chỗ chém giết, đến lúc đó hắn liền phải đối mặt hai người tiến công, cơ hội thoát đi liền càng thêm xa vời. Lúc này Cự Sa yêu hoàng trong lòng cũng mười phần hối hận, không có xua đuổi trong biển yêu thú tới trợ giúp chính mình. Nếu là có thể đem chính mình dưới trướng hải yêu toàn bộ đều xua đuổi tới, hàng ngàn hàng vạn yêu thú hướng phía hai người khởi xướng công kích, đủ để tiêu hao bọn hắn đại lượng lực lượng. Mà nước biển chung quanh bên trong, bởi vì lúc trước Phù Ngư yêu hoàng cùng thần thức thân giao thủ đã đem những cái kia yêu thú cấp thấp toàn bộ đều cho tàn sát một lần, cho nên lúc này mong muốn thôi động chung quanh yêu thú cấp thấp hỗ trợ căn bản liền không khả năng. Cho dù là có yêu thú đẳng cấp quá thấp, chỉ sợ cũng phải sợ hãi tại bọn hắn khí tức, không nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn. Huống chi bây giờ chung quanh nguyên bản còn sống yêu thú đều đã rời khỏi nơi này, thoát đi nơi thị phi này. Đông, một hồi mãnh liệt va chạm, Cự Sa yêu hoàng chỉ cảm thấy một toàn núi lớn rơi vào trên người mình, sau đó toàn thân cao thấp đau đớn kịch liệt, ngũ tạng lục phủ đều cảm giác lệch vị trí đồng dạng. Hắn không nghĩ tới, hắn thật không nghĩ tới, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thúc giục phi kiếm, vậy mà có thể có như thế uy lực, vậy mà lại như thế kinh khủng. Kiếm khí tựa như có thể xé rách tất cả, cho dù là chính mình thôi động tam xoa kích ngăn cản, cũng không cách nào đem cố lực lượng này cho tháo bỏ xuống, trực tiếp bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Hơn nữa cố lực lượng này còn lan tràn tới trên người mình, kinh khủng kiếm khí tiến vào trong thân thể, xé rách trong thân thể của hắn huyết đủ, tựa như tại trong thân thể quấy đồng dạng, kịch liệt đau nhức vô cùng. Giang giác, mà càng làm Cự Sa yêu hoàng kinh khủng là trong tay hắn tam xoa kích, lúc này vậy mà xuất hiện vỡ vụn thanh âm, thần trí của hắn cũng bởi vì tam xoa kích bị hao tổn mà xuất hiện một hồi nhói nhói. Mà ở sau lưng hắn, ngăn cản thần thức thân Phù Ngư yêu hoàng ra, lúc này càng thêm không chịu nổi, thần thức thân cái kia đạo công kích hóa thành một đạo xé rách quá thấp phong nhận, trực tiếp đem Phù Ngư yêu hoàng núi nhỏ anh bảo đánh bay. Về sau càng là uy lực không giảm, thế như trẻ che theo Phù Ngư yêu hoàng trong thân thể xuyên qua, đem nó nhục thân từ giữa đó bổ ra, chia trên dưới hai nửa. Theo nhục thân bị chạm, Phù Ngư yêu hoàng nguyên anh lập tức kịp phản ứng, theo trong thân thể bay ra, rất nhỏ lấp lóe, cũng đã biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Muốn chạy trốn, nhìn ngươi có bao nhiêu nguyên anh chi lực. Thần thức thân cười lạnh một tiếng, sau đó cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng hồn đao. Lý Phi Tiên thôi động sức mạnh thần thức, hóa thành một thanh vô hình phi đao, hướng phía thân thể vừa mới vững chắc Cự Sa yêu hoàng đánh tới. Chương 1055, chém giết hai yêu hoàng. Chương 1055, chém giết hai yêu hoàng. Đối phương còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác một hồi trực kích linh hồn đâm nói, nhường đầu đau nhức muốn nức, đau đến không muốn sống, thật giống như bị ngàn đao bầm thây, hủy đi xương điểm thịt đồng dạng. Tại còn không có kịp phản ứng, mấy đầu sợi xích màu đen trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, đem nó nguyên anh theo nhục thân bên trong bóc ra, thu nhập câu hồn hồ lô bên trong. Lý Phi Tiên nhanh chóng bay đến Cự Sa yêu hoàng nhục thân bên cạnh, đem nó nhục thân phong cấm, sau đó thu vào. Về sau lại là chuyện giống vậy, đi vào trên mặt biển, đem đã rơi xuống trên mặt biển, mơ hồ sắp chìm xuống Phù Ngư yêu hoàng nhục thân cũng thu vào. Mười phần đáng tiếc, cái này Phù Ngư yêu hoàng nhục thân trực tiếp bị thần thức thân chém thành hai nửa, huyết dịch chảy hết không ít, tản mát ở chung quanh nước biển bên trong. Cũng tốt, coi như là bọn hắn phản hồi thiên địa, phản hồi một phương này hải vực sinh linh. Lý Phi Tiên không quan trọng nói, chung quanh hải vực trước đó bị thần thức thân chém dụng đại lượng yêu thú, lúc này đều đã chìm vào nước biển bên trong. Nơi này kế tiếp hẳn là sẽ có thật nhiều yêu thú hội tụ, chia cắt nơi này cơ duyên. dù sao nhiều như vậy yêu thú thi thể, còn có yêu hoàng huyết dịch, đủ để cho còn lại yêu thú tu vi tiến nhanh, nói không chừng những thứ kia còn có thể dựng dục ra một tôn mới nguyên anh yêu hoàng. Chỉ có điều loại khả năng này, mười phần nhỏ bé. Cái này tam xoa kích, sử dụng linh tài, xem như một loại không tệ thủy thuộc tính linh vật, cũng là có thể giao cho mẫu thân, nhường tế luyện tới chính mình bản mệnh anh bảo bên trong. Lý Phi Tiên đánh giá xuất hiện vết rách tam xoa kích, hài lòng nói. Sau đó ánh mắt lại nhìn về phía kia cắn ngự thủy cờ, đối phương còn không có thôi động, liền trực tiếp bị Lý Phi Tiên cho thu thập, món bảo vật này bí lực, Lý Phi Tiên cũng không có nhìn hắn thi triển đi ra. Chính mình là hỏa thuộc tính tu sĩ, cái này trong vùng biển, yêu thú linh vật, đối với mình trợ giúp không lớn. Trước đó có thể tại trong vùng biển, tìm tới bính hỏa linh tinh dạng này linh vật, hắn liền đã mười phần hài lòng, đây đã là cơ duyên cực lớn. Trước đó Lý Phi Tiên còn phàn nàn chính mình vận khí không tốt, hiện tại mới phát hiện, là chính mình có một ít không biết điều. Gia hỏa này còn muốn chạy. Một đạo linh lực ba động, thần thức thân xuất hiện tại Lý Phi Tiên cách đó không xa, trong tay linh lực ngưng tụ, đem một cái nguyên anh nắm nâng tại trong đó. Lý Phi Tiên lấy ra cái kia hạ phẩm anh bảo cấp bậc câu hồn hồ lô, đem nó thu nhập trong đó. Vật này cũng là thủy thuộc tính linh tài luyện chế, chất liệu cũng là có thể, chính là luyện chế 10 phần thô lậu, mặc dù có trung phẩm anh bảo đẳng cấp, nhưng là hiệu quả bình thường. Thần thức thân đem phủ ngư yêu hoàng núi nhỏ anh bảo giao cho Lý Phi Tiên. Lý Phi Tiên tiếp nhận, hướng phía bên trong đánh vào một đạo pháp lực, đem nó thôi động, trong nháy mắt biến thành một tòa cao trăm trượng, mấy ngàn trượng phương biên sơn phong. Thần thức tiến vào cái này anh bảo bên trong, bên trong phủ văn mạch lạc, Lý Phi Tiên trong nháy mắt tin tưởng, luyện chế thủ pháp, sát thực 10 phần thô bỉ, sát thực đồng dạng. Cái này anh bảo, còn bảo lưu lấy linh tài hơn phân nửa đặc tính, chỉ là tại một cái thô sơ giản lược luyện chế linh tài phía trên, khắc họa anh bảo phù văn. Cái này chất liệu, tựa như là giới ngoại sao trời một loại đồ vật. Lý Phi Tiên nhìn xem trong tay linh tài, suy đoán nói rằng, hình như là vậy, mang theo nhàn nhạt thủy thổ tính. Thần thức thân cũng không xác định nói rằng, đúng là đồ tốt, cái này anh bảo sử dụng linh tài, bản thân chất liệu đã đạt đến cấp 4 cực phẩm trình độ, chỉ là thủ pháp luyện chế không kéo léo. Nếu là luyện chế lại một lần, đủ để luyện ra một cái cực phẩm anh bảo, không, cái này anh bảo chất liệu số lượng sung túc, luyện chế hai kiện anh bảo cũng là không có vấn đề quá lớn. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, hai người đem những vật này cất kỹ, liền phóng xuất ra mở mịt mây cùng, thôi động về sau, rời khỏi nơi này. Ông trời của ta, đây là nơi nào tới sát tinh, lại có thực lực kinh khủng như thế. Đây chính là uy trấn một phương cự sa yêu hoàng, cứ như vậy bị bọn hắn chém giết. Tại Lý Phi Tiên bọn hắn rời đi hồi lâu, ở ngoài mấy ngàn dặm trên mặt biển, một cái nguyên anh yêu hoàng thò đầu ra, khiếp sợ nói rằng, cách xa nhau mấy ngàn dặm, hắn có thể đại khái nhìn thấy trước đó chiến đấu tình huống, còn có cuối cùng hai người giải quyết triệt để hai vị yêu hoàng tình huống. Chỉ là loại chuyện này, ở chỗ này đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra, dù sao nguyên anh đỉnh phong yêu hoàng, đặt ở trung quanh, đặt ở Huyền Minh Hải, đều là mười phần hiếm thấy tồn tại, đều là yêu tộc đỉnh tiêm tồn tại. Nói trở lại, cự sa yêu hoàng cùng phù ngư yêu hoàng đều đã chết, bọn hắn độc phủ, thời gian ngắn, hẳn không có cái khác yêu tộc chiếm cứ. Chỗ tốt này, nhưng là muốn thuộc về ta, hai người bọn họ trong độc phủ, hẳn là có không ít đồ tốt, ta cũng sẽ không khách khí. Lao tiên cho cơ duyên, nếu là có thể đạt được bọn hắn còn lại linh vật, tu vi của ta cũng có thể tăng lên không ít. Đầu này yêu hoàng mong đợi nói rằng, sau đó lặn xuống nước, hướng phía hai cái yêu hoàng động phủ phương hướng bỏ chạy. Loại chuyện này, tự nhiên là phải nhanh một chút hoàn thành, không phải chờ còn lại yêu thú kịp phản ứng, chính mình uống liền canh cơ hội đều không có. Một bên khác, Lý Phi Tiên bọn hắn lúc này đã hướng phía Phù Đồ Sơn chuyển tống trận bay đi, chuyện nơi đây xử lý xong, cũng nên là rời đi Huyền Minh Hải thời điểm. Bất quá Lý Phi Tiên suy tư về sau, cũng không định lập tức trở về Lý gia, vẫn là phải tại Trảm Ma Tinh phía trên dừng lại một đoạn thời gian. Nơi đó hội tụ vân la giới các địa phương linh vật, Huyền Minh đại lục nhiều như vậy chuyện, Trảm Ma Tinh Sơn không có khả năng không có, chỉ là vì sao không có tản ra, Lý Phi Tiên mười phần hiếu kỳ. Có lẽ có thể là mấy cái vân la giới đỉnh tiêm thế lực, đem bên trong một chút tin tức ép xuống. Xuất hiện tại Trảm Ma Tinh phía trên, Lý Phi Tiên an bài thần thức thân, đi mua sắm một chút linh vật, thuận tiện chính mình kế tiếp sử dụng. Mặt khác, thì là muốn thi triển thôn tiên vệ địa thần thông, luyện hóa một con kia cự sa yêu hoàng nhục thân, tăng lên nhục thân của mình tu vi. Nghĩ đến dạng này một tôn yêu hoàng huyết nhục, đối với mình nhục thân tăng lên, có thể mang đến trợ giúp cực lớn, có thể để cho mình tu vi nhanh chóng tăng lên, có khả năng vượt qua pháp lực của mình tu vi. Thuê một cái đạo phủ, Lý Phi Tiên thả ra phiêu miểu vật cùng, sau đó tiến vào bên trong. Không có bất diệt lôi chỉ bổ sung, nơi này linh khí tiêu hao quá mức cấp tốc. Cảm thụ được chung quanh linh khí biến hóa, Lý Phi Tiên đáng tiếc nói rằng, trước đó tại Đoạn Linh Sơn động phủ thời điểm, thôi động phiêu miểu vân cung, hấp thu rất nhiều linh khí. Nhưng là toàn bộ phiêu miểu vân cung không gian quá nhiều quá lớn, trồng trọt linh vật số lượng cũng quá nhiều, cho dù là Lý Phi Tiên cắt tỉa rất nhiều đồ vật, đem rất nhiều cấp thấp linh vật đều cho dọn dẹp một lần, một chút không thế nào chân quý cấp 4 linh vật cũng cho dọn dẹp một nửa, tiêu hao linh khí tốc độ vẫn như cũng 10 phần kinh khủng. Bây giờ trong này linh khí, chỉ sợ cũng trèo chống không được sử dụng thời gian bao nhiêu. Chính mình bây giờ thuê động phủ, miễn cưỡng có thể trèo chống nơi này linh vật tiêu hao. Bất quá chỉ là cam đoan những này linh vật sẽ không bởi vì linh khí quá nhiều thiếu khuyết mà tử vong. Chương 1056, côn bằng nhất tộc cường đại. Chương 1056, côn bằng nhất tộc cường đại. Niết bàn giới bên trong, Lý Phi Tiên trước mặt là một bộ to lớn yêu thú thi thể, chẳng qua là bị đánh thành hai nửa. Vật này chính là phù ngư yêu hoàng nhục thân, bởi vì tổn hại tương đối nghiêm trọng, cho nên Lý Phi Tiên dự định trước luyện hóa cố này yêu thú huyết nhục, tăng lên nhục thân của mình chi lực. Thôn tiên phệ địa thần thông, Lý Phi Tiên đã tìm hiểu một đoạn thời gian, đối với cái này cũng có một chút nhi hiểu rõ. Tại Thiên Tinh Biển đạt được các loại thần thông, xác thực cao minh, Lý Phi tiên tu hành về sau, cảm giác vô cùng cường đại, khó trách vị kia thiên tà tiên nhân có thể phi thăng lên giới. Thủ đoạn như thế, đủ để tại cùng cảnh giới bên trong đạt tới vô địch tồn tại, nhất là đối phương bản thân vừa chính vừa tà thân phận, tại cái này tu tiên giới bên trong, rất nhiều chuyện đều không cần có quá nhiều lo lắng. Cái này thôn thiên phệ địa thần thông, không riêng gì một môn thần thông, vẫn là một loại phù văn, có thể dùng để luyện chế bảo vật, đến lúc đó có thể phục khắc ra một cái thị huyết châu đi ra. Chỉ là muốn luyện chế thị huyết châu, nhất định phải tìm tới có thể phù hợp loại thần thông này linh tài, mới có thể đem nó uy lực phát huy tới lớn nhất trạng thái. Lý Phi Tiên suy tư nói, đạo này thần thông đến từ côn bằng nhất tộc, có thể gánh chịu đạo này thần thông linh tài, tốt nhất cũng là theo côn bằng nhất tộc trên thân lấy xuống. Chỉ là côn bằng hải vực côn bằng nhất tộc, thực lực không phải bình thường, nếu là tùy tiện đắc tội, hắn thực lực hôm nay cũng khó có thể mạng sống. Vân La giới bên trong, cực bắc chi địa, còn giống như có côn bằng nhất tộc, hơn nữa 10 phần hung ác, cùng nơi đó nhân tộc phân tranh không ngừng, về sau có cơ hội, có thể đi cực bắc chi địa nhìn một chút. Mượn nhân tộc danh nghĩa độc thủ, so thiên tinh biển côn bằng hải vực, muốn đơn giản một chút. Lý Phi Tiên trong lòng quyết định nói rằng, ổn định tâm thần, Lý Phi Tiên hai tay bấm pháp quyết, trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một cỗ kỳ dị lực lượng, tại lòng bàn tay vị trí hóa thành một cái màu đen vòng xoáy. Lý Phi Tiên đưa tay đối với phù ngư yêu hoàng nhục thân vị trí, một cỗ hấp lực theo lòng bàn tay vị trí thả ra ngoài. Lý Phi Tiên có thể cảm giác được tại phù ngư yêu hoàng trên thân có một cỗ khí huyết chi lực hướng phía trong thân thể hắn chạy tới. Hơn nữa tại đạo này thần thông gia trì phía dưới, Lý Phi Tiên luyện hóa những này khí huyết chi lực tốc độ tăng lên rất nhiều, lúc trước mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Không riêng như thế, mượn nhờ đạo này thần thông muốn hấp thu khí huyết chi lực, mười phần tinh thuần, tạp chất cũng rất ít. Lý Phi Tiên còn cảm giác được huyết nục của mình tại thôn tiên phệ địa thần thông trợ giúp phía dưới, bất kỳ chỗ nào đều có thể nhẹ nhõm hấp thu luyện hóa khí huyết chi lực. Lý Phi Tiên không cần lại phí sức vận chuyển khí huyết tới thân thể từng cái vị trí, thân thể của mình giống như là một cái chính thể, những này khí huyết chi lực có thể cùng mình mỗi một tấc máu thịt dung hợp. Đạo này thần thông quả nhiên là luyện hóa khí huyết chi lực vô thượng pháp môn, chắc không được côn bằng nhất tộc lục thân có thể cường đại như thế, trở thành Vân La giới đứng đầu nhất yêu thú một trong. Nếu không phải côn bằng nhất tộc sinh dục sinh sôi mười phần khó khăn, là giới này hiểu rõ tồn tại, chỉ sợ côn bằng nhất tộc thực lực đủ để vượt qua từng cái hải vực long tộc, trở thành toàn bộ Vân La giới yêu tộc bá chủ. Lý Phi Tiên trong lòng khiếp sợ nói rằng, bất quá Lý Phi Tiên cũng minh bạch một chuyện khác, vì cái gì tại Vân La giới rất nhiều trong vùng biển côn bằng hải vực bên trong yêu thú số lượng là ít nhất, kim đan nguyên anh cấp bậc yêu thú so địa phương khác đều muốn ít hơn rất nhiều, thậm chí so một chút phồn vinh yêu tộc ít hơn 2/3, khả năng so cái này còn nhiều hơn. Mà cực bắc chi địa côn bằng nhất tộc tại toàn bộ Vân La giới bên trong đều có 10 phần đáng sợ hung danh, cho dù là cùng là yêu tộc, đối những cái kia côn bằng nhất tộc yêu thú đều 10 phần chán ghét. Cái này thôn thiên phệ địa thần thông tiến hành tu hành cần 10 phần khổng lồ khí huyết chi lực, biện pháp đơn giản nhất chính là thông qua thôn phệ luyện hóa huyết đủ trợ giúp chính mình tu hành. Cho nên cực bắc chi địa hai tộc nhân yêu đều sẽ đi lấy chống cự côn bằng nhất tộc tiến công. Nếu là bỏ mặc côn bằng nhất tộc tu luyện, đúng như cùng đạo này thần thông danh tự thôn thiên phệ địa, bọn hắn nếu là số lượng đầy đủ, thật sự là có khả năng đem toàn bộ Vân La giới nuốt chửng lấy. Truyền thuyết thượng giới bên trong cũng là có côn bằng nhất tộc thôn vệ sao trời, há miệng luyện hóa một phương thế giới. Lý Phi Tiên nhớ tới cái này truyền thuyết, như thế xem ra đây là xác thực. Chỉ là muốn đạt tới dạng này cảnh giới, chỉ sợ là cần phải có luyện hư phía trên tu vi. Có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, côn bằng nhất tộc sinh sôi mới có thể mười phần khó khăn, có cường tự không sai có yếu, rất khó tồn tại hoàn mỹ thần linh. Lý Phi Tiên minh ngộ nói, ổn định tâm thần, Lý Phi Tiên toàn lực thôi động thôn tiên vệ địa thần thông, luyện hóa phù ngư yêu hoàng huyết đủ, hấp thụ trong đó khí huyết chi lực, dung nhập vào trong thân thể của mình, dung nhập vào chính mình mỗi một tấc máu thịt bên trong. Lý Phi Tiên có thể rõ ràng cảm ứng được, nhục thân của mình lực lượng tại khí huyết này chi lực ra chỉ phía dưới, nhanh chóng tăng lên, mỗi một tấc máu thịt đều mười phần tham lam hấp thu những năng lượng này. Ai đến cũng không có cự tuyệt, có bao nhiêu luyện hóa nhiều ít. Không biết qua bao lâu, Lý Phi Tiên chỉ cảm thấy tiến vào trong thân thể khí huyết chi lực giảm bớt rất nhiều. Mở to mắt, phát hiện trước mặt một con kia to lớn yêu hoàng thi thể, lúc này chỉ còn lại xương cốt cùng làn da. Ban đầu những máu thịt kia đều đã hóa thành năng lượng, tiến vào Lý Phi Tiên trong thân thể. Lý Phi Tiên cảm giác chính mình ăn một bữa tiệc, trong thân thể chuyển đến một hồi hài lòng cảm giác. Thời gian hơn 3 năm. Lý Phi Tiên bấm ngón tay tính toán, đã qua 3 năm. Chỉ dùng thời gian 3 năm, liền có thể luyện hóa một mực nguyên anh trung kỳ yêu hoàng huyết đủ, đạo này thần thông, vậy mà như thế kinh khủng. Nếu là đem yêu hoàng huyết đủ luyện chế thành đan dược, chính mình luyện hóa, chỉ sợ không có mười mấy 20 năm, thậm chí càng lâu thời gian, căn bản là không thể nào. Có đạo này thần thông, luyện hóa khí huyết chi lực tốc độ tăng lên rất nhiều, nhục thân tu hành cũng đơn giản rất nhiều. Đến lúc đó nhục thân tu vi sợ chết muốn so pháp lực, lực lượng thần thức tăng lên càng nhanh. Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, nhanh như vậy tốc độ, sắp thực khiến Lý Phi Tiên chấn kinh, về sau liền toàn bộ đều là ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn bây giờ nhục thân tu vi, cảm giác đã tăng lên tới nguyên anh 8 tầng đỉnh phong tả hữu, thậm chí so với pháp lực của hắn tu vi cũng cao hơn ra một chút. Chính mình tu vi, mặc dù chỉ cần luyện hóa linh khí, liền có thể khôi phục lại như trước nguyên anh 9 tầng cảnh giới, nhưng là quá trình này cũng cần thời gian. Nguyên anh kỳ trước kia, Lý Phi Tiên tốc độ cực nhanh, nhưng là tiến vào nguyên anh kỳ về sau, một cảnh giới, theo lúc đầu 1-2 năm cho tới bây giờ, cần mười mấy thời gian 20 năm. Những năm này chính mình không có thời gian dư thừa khôi phục tu vi của mình, cho nên hiện tại vẫn là nguyên anh 7 tầng. Bất quá tại Nguyên Anh 7 tầng, Lý Phi Tiên cũng đi ra một khoảng cách, qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là liền có thể tấn cấp tới Nguyên Anh 8 tầng cảnh giới. Chương 1057, tổ huyết trải qua diệu dụng chương 1057, tổ huyết trải qua diệu dụng đục thân tu hành, về sau có thể thuận lợi rất nhiều, so với trước đó, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lý Phi Tiên cầm hai tay của mình, cảm khái nói rằng, sau đó phải là đem cự sa yêu hoàng huyết đục, cũng toàn bộ đều cho luyện hóa, nhục thân của mình lực lượng, hẳn là có thể tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong. Dù sao cự sa yêu hoàng khí huyết chi lực, thật là 10 phần khổng lồ, liền xem như tại cùng cảnh giới yêu tộc bên trong, đều là hiếm thấy tồn tại. Đúng lúc này, thần thức thân tiến vào Phiêu Miểu Vân cung bên trong, đi vào Lý Phi Tiên bên người, đem một cái chữ vật giới chỉ lấy ra, giao cho Lý Phi Tiên. Lý Phi Tiên cũng thông qua thần thức thân, hiểu được bây giờ tu tiên giới một chút tin tức. Trong đó tự nhiên cũng có hôm trước tinh hải tin tức, dù sao một đầu cấp 5 địa hỏa hỏa mạch, hơn nữa tại cấp 5 địa hỏa hỏa mạch bên trong, đều là 10 phần thượng thừa tồn tại, giá trị không thể đánh giá. Đã nhiều năm như vậy, Thiên Tinh Biển Nhân yêu hai tộc, rốt cục đem chuyện cho thương định, một khu vực như vậy, đơn độc phân ra đến, để cho người ta yêu hai tộc cường giả dùng chung. Yêu tộc không được có hóa thần cấp bậc thế lực xuất hiện ở mảnh này khu vực, dù sao nơi đó nguyên bản liền không có cái gì nhân tộc hoạt động, nếu là xuất hiện một cái thế lực cường đại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chung quanh yêu tộc. Cho nên cuối cùng, đem nó giao cho một cái thực lực không kém Nguyên Anh tông môn, ở mảnh này khu vực, khai tông lập phái. Từ cái kia Nguyên Anh tông môn, đại biểu Thiên Tinh Biển nhân tộc, Côn Bằng nhất tộc thì là dẫn đầu Thiên Tinh Biển yêu tộc, cùng nhau cùng nhân tộc quản lý. Có lẽ loại tình huống này là song phương đều muốn nhìn thấy, dù sao tại Thiên Tinh trong biển, như thế một vùng tại, có thể xem như địa tông, thậm chí thiên tông căn cơ. Nhưng nếu là mong muốn có thể không ngừng phát triển, thế tất sẽ cùng chung quanh thế lực dâng lên phân tranh. Thiên Tinh Biển nhân tộc cũng không hy vọng xuất hiện một cái thế lực cường đại, cùng cái khác mấy cái, cùng nhau chia cắt Thiên Tinh Biển nhân tộc tài nguyên. Yêu tộc cũng không hy vọng Thiên Tinh Biển lại xuất hiện một cái thế lực cường đại, tăng cường nhân tộc lực lượng. Một món khác trọng yếu hơn chuyện, Hạ Nguyên đại lục, Thiên Việt đại lục, Diêu Quang đại lục, ba cái nhân tộc đại lục phía trên đều có một phiến khu vực bị U Minh địa phủ quyền định phân chia, người ngoài không được tùy tiện đi vào. Đây là U Minh địa phủ thành lập về sau, tại Vân La giới bên trong, bên ngoài xuất hiện lớn nhất một tin tức. Hơn nữa Hạo Nguyên đại lục phía trên bị U Minh địa phủ phân chia địa phương, chính là trước đó Tà đạo Tam vực một trong Táng hồn vực Thiên Nguyên sát hải. Trước kia tại Thiên Nguyên sát hải chung quanh thế lực, hoặc là nghe theo tại U Minh địa phủ quản khống, hoặc là liền rời xa Thiên Nguyên sát hải. Thiên Nguyên sát hải, Hạo Nguyên đại lục phía trên, một chỗ hiểm lại càng hiểm địa phương, bây giờ lại bị U Minh địa phủ trường khống. Lý Phi Tiên kinh ngạc nói: "Hạo Nguyên đại lục tầng 18 Thiên Nguyên sát hải, chính là Vân La giới nguy hiểm nhất mấy nơi một trong, ở trong đó có vô tận sát khí. Đừng nói là Nguyên Anh tu sĩ, liền xem như hóa thần tuân giả, đều không nhất định có thể ngăn cản Thiên Nguyên sát hải sát khí tiến vào phía dưới cùng nhất mấy tầng." Lý Phi Tiên đối Thiên Nguyên sát hải ấn tượng xấu nhất chính là năm đó chính mình Nguyên Anh sơ kỳ đi ra ngoài lịch luyện, đi Táng hồn vực địa sát ma quật thời điểm. Ngay lúc đó địa sát ma quật bá chủ Thiên Sát Hổ bỏ chạy tiến vào Thiên Nguyên sát hải, không biết rõ sử dụng biện pháp gì, trực tiếp đem phía trên nhất một tầng vô tận sát khí dẫn động. Kết quả chính là nhường tại Thiên Nguyên sát hải chung quanh mấy cái thế lực đều tổn thất nặng nề, thậm chí có một ít Nguyên Anh tông môn trực tiếp bởi vậy diệt môn. Đó cũng là Lý Phi Tiên lần thứ nhất minh bạch Thiên Nguyên sát hải kinh khủng, coi như chỉ là tầng 18 Thiên Nguyên sát hải phía trên nhất một tầng, không có chìm vào dưới đáy sát khí, liền có như thế bí lực. Vậy tại hạ mặt, thậm chí là phía dưới cùng nhất, lại sẽ là như thế nào kinh khủng tồn tại, khó trách nói cho dù là hóa thần tuân giả, đều khó mà đạt tới tận cùng dưới đáy. Kia Thiên Nguyên sát hải chính là Vân La mấy cái ô trọc hội tụ chi địa, bất kỳ tu sĩ nào tiến vào, đều rất có thể bị trong đó ô trọc lực lượng xâm nhiễm, nhẹ thì tu vi tiêu tán, tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp vỡ lạc. Mà chỗ sâu nhất, có lẽ chỉ có thanh quang tiên nhân loại kia cấp bậc mới có thể tiến nhập bên trong, không bị ảnh hưởng. Cũng chỉ có loại kia tồn tại, khả năng lấy tự thân lực lượng ngăn cản thiên địa chi lực. Xem ra U Minh địa phủ chuyện, lập tức liền một tới, thần linh quỷ quan, những này nguyên bản chỉ có Huyền Minh đại lục mới có, chuyện kế tiếp, khả năng liền sẽ truyền khắp còn lại lớn lục hải vực. Lý Phi Tiên trong lòng phân tích nói rằng, Lý Phi Tiên đã đem cái này một phương pháp tu hành, truyền cho ở gia tộc pháp lực thân, nhường tìm kiếm thích hợp gia tộc tu sĩ, tu luyện những pháp môn này. Cũng là không coi là bao nhiêu khó khăn, dù sao chỉ là phương pháp tu luyện, luyện hóa cũng bất quá là dị chủng linh lực, trong đó trọng yếu là mượn nhờ địa mạch chi lực cùng hương hỏa chi lực tu hành phương pháp. Đi vào Phiêu Miểu Vân cung dưới nhất tầng luyện ma giới chỗ, nói đến nơi này từ khi ma hoạn về sau, vẫn không có cái gì đồ vật để trong này luyện hóa. Bây giờ nơi này có một cái hóa thần cấp bậc tiên nhân tà ma, cũng xứng đáng luyện ma giới xưng hảo. Mấy cái phân thân đều ở trong đó, mượn nhờ bên trong thị huyết châu rút ra tà ma khí huyết chi lực tu luyện, khí huyết này chi lực, số lượng mặc dù không tính khổng lồ, nhưng là cũng 10 phần sung túc, liên tục không ngừng. Chỉ là mấy năm thời gian, những này phân thân đều đã đem tổ huyết kinh tu hành hoàn tất, trong thân thể của mình ngưng tụ ra hai mặt tổ tiên sa màu kính. Phân thân cùng hóa thân, chung quy là có một ít khác biệt. Nghĩ đến phân thân hóa thân trong thân thể, khác biệt máu kính số lượng, Lý Phi Tiên rất nhỏ thở dài một hơi. Phân thân chính mình tách rời chính mình một chút xíu nguyên thần, bám vào tại còn lại thân thể bên trên, trở thành một bộ phân thân, có tư tưởng của mình, phán đoán của mình. Chỉ là bởi vì có Lý Phi Tiên một vệ nguyên thần làm chủ đạo, tựa như là đối chính mình trung thành tuyệt đối ý vụn như thế, khắp nơi hướng phía chính mình dựa sát vào. Mà hóa thân, từ khi trong thân thể của mình phân hóa ra một bộ phận, mà lại là rất lớn một bộ phận, thì tương đương với là Lý Phi Tiên chia làm mấy phần. Hoặc là nói là dùng Lý Phi Tiên thân thể, tích huyết trùng sinh đồng dạng, hình thành một chính mình khác, bọn hắn cùng mình có giống nhau tư tưởng, Lý Phi Tiên không cần giống phân thân như thế, cần cung hưởng, khả năng biết bọn hắn ý nghĩ. Trở lại chuyện chính, trải qua bây giờ tu hành, huyết mạch cao nhất, tự nhiên là Lý Thiên Long, hắn Long tộc huyết mạch, tại nguyên tổ huyết trong kính, chiếu rọi đi ra, là một đầu yêu tiên cảnh giới hỏa long. Đầu kia hỏa long huyết mạch, đẳng cấp đã đạt đến thượng phẩm tiên yêu huyết mạch, thậm chí đang phi thăng thời điểm, đã chạm đến cực phẩm tiên yêu huyết mạch. Lý Thiên Long về sau tu hành, hạn mức cao nhất thật là tương đối chi cao tồn tại, hóa thần yêu tôn, đối với nó cũng không có khó khăn quá lớn, liền xem như tấn cấp yêu tiên cảnh giới, có thể so với thanh quang tiên nhân như thế tồn tại, đều là rất có thể. Đầu kia phi thăng hỏa long, Lý Phi Tiên đã từng nghe nói qua, cách nay đã có mấy chục năm, nghĩ không ra Lý Thiên Long huyết mạch ngược dòng tìm hiểu, có thể tới trên người của nó. Về phần Lý Thiên Viên huyết mạch, vẫn như cũng là liệt hỏa ma viên, đầu kia liệt hỏa ma viên huyết mạch đẳng cấp, cũng đã đạt đến trung phẩm thiên yêu huyết mạch. Chương 1058, huyết mạch đầu nguồn, nưu đoạt còn lại lực lượng. Chương 1058, huyết mạch đầu nguồn, nưu đoạt còn lại lực lượng mà đầu kia liệt hỏa ma viên, Lý Phi Tiên cũng có nghe nói, bất quá đối phương cũng không có tu luyện tới yêu tiên cảnh giới, nhưng cũng tới nửa bước yêu tiên tình trạng. Chẳng qua là lúc đó tiên kiếp thời điểm, vẫn lạc tại thành tiên kiếp phía dưới, thân tử đạo tiêu, hóa thành hư vô. Thời gian cách nay, cũng bất quá mới vài vạn năm thời gian, hơn nữa chính là tại Hạo Nguyên đại lục, ngàn vạn yêu sơn bên trong, vẫn là Hạo Nguyên đại lục lúc trước yêu tộc thủ lĩnh, vượt trên lúc trước Long tộc. Nghĩ không ra trải qua hơn thời gian vạn năm, đối phương huyết mạch luân lạc tới Lý Thiên Viên loại tình trạng này, quả nhiên là làm cho người tiếc hận. Đầu kia liệt hỏa ma viên tấn cấp yêu tiên thất bại, có lẽ cũng là bởi vì khoảng cách lôi đế phi thăng quá gần, cho nên mới không thành công. Lý Phi Tiên suy đoán nói rằng, bán tiên cấp bậc liệt hỏa ma viên tấn cấp yêu tiên thời điểm, khoảng cách lôi đế tấn cấp cũng bất quá mới hơn một vạn năm thời gian. Dựa theo Vân La giới nội tình, một vị tiên nhân xuất hiện, tương lai một đoạn thời gian rất dài, đều khó mà lại có sinh linh có thể tấn cấp tới tiên nhân cảnh giới. Có lẽ không phải liệt hỏa ma viên tư chất không đủ, đều là cơ duyên không đủ, thiên mệnh có trái. Lý Thiên Xuyên cùng Lý Thiên Giang hai người, tổ tiên xa máu trong kính, chiếu rọi đi ra, đều là tiên nhân huyết mạch, cùng Lý Phi Tiên không có quá lớn chênh lệch. Chỉ là Lý Thiên Giang, cùng bọn hắn đều có chút hứa khác biệt, rõ ràng muốn càng thêm cường đại một chút, càng thêm tươi sống một chút. Có lẽ, một khu vực như vậy nhân tộc huyết mạch đều là chuyển thừa từ vị kia thiên tà tiên nhân, không phải chiếu rọi tổ tiên xa máu kính, sẽ không như vậy rõ ràng. Lý Phi Tiên trong lòng lại phỏng đoán nói rằng, Lý Thiên Linh tu hành tổ huyết kinh về sau, cũng chiếu rọi ra huyết mạch của mình, là một cái huyết mạch đẳng cấp đạt tới thượng phẩm thiên yêu huyết mạch tầm linh thử. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái kia tầm linh thử khoảng cách hiện tại cũng không phải đặc biệt xa, hẳn là tại 20 vạn năm bên trong. Bây giờ bên cạnh mình những này, có thể mượn tôn này tiên nhân tà ma khí huyết chi lực, tăng lên nhục thân của mình tu vi, rèn luyện huyết mạch của mình, xem như một cái đại hỷ sự, tiết kiệm không ít tài nguyên. Dù sao tu hành tổ huyết kinh, nhất là hao phí tài nguyên, nếu là không có sung túc khí huyết chi lực trợ giúp, tu hành tốc độ sẽ 10 phần chậm chạp. Bây giờ tôn này tiên nhân tà ma có thể cho bọn họ liên tục không ngừng cung cấp khí huyết chi lực, đủ để cho huyết mạch của bọn hắn đẳng cấp đạt tới một cái rất cao trình độ. Mà Lý Phi Tiên cũng hết sức tò mò, tiên nhân tà ma trong thân thể bao khỏa kia 10 phần nghiêm mật, khó mà bị dẫn động lực lượng, rốt cuộc là thứ gì? Dựa theo Lý Phi Tiên suy đoán, rất có thể chính là một chút tiên tà tiên nhân bản nguyên, dù sao tôn này tà ma là theo trên người hắn chém xuống tới. Mà tiên nhân bản nguyên trải qua nhiều năm như vậy thời gian, vẫn như cũ 10 phần ngưng tụ, lưu tại cái này tà ma trong thân thể. Cái này có lẽ chính là mình một cái khác cơ duyên, cũng có khả năng là so với tới bính hỏa linh tinh, còn có tôn này kim đỉnh, đều phải quý giá tồn tại. Kiểm tra một hồi khốn tiên trận tình huống, bên trong tiên nhân tà ma, tại trận pháp không có phá vỡ trước đó, cũng chỉ có thể yên lặng nhận thụ lấy lực lượng bị bọn hắn luyện hóa. Phân thân cùng hóa thân, cũng đều đang suy tư bây giờ làm sao có thể luyện hóa tà ma trong thân thể còn lại lực lượng. Dù sao cái kia tà ma, ngoại trừ tiên nhân huyết nhục bản nguyên, còn có lúc trước một chút tiên nhân pháp lực, tâm ma chi lực, lực lượng thần thức. Những lực lượng này, nếu là có thể giống khí huyết chi lực như thế, bị bọn hắn dùng đặc thủ phương pháp xử lý luyện hóa, đều có thể dùng để tăng lên thực lực của bọn hắn. Mà phân thân Lý Thiên Viêm tại Huyền Minh đại lục phía trên, ngoại trừ giải quyết kia mấy chuyện, còn có chính là vì tìm kiếm có thể trợ giúp luyện hóa tâm ma chi lực linh vật. Chỉ là như vậy đồ vật, 10 phần thưa tớt, bọn hắn đến bây giờ đều chưa nghe nói qua. Dựa theo cái tốc độ này, trong vòng 100 năm, các ngươi hẳn là đều có thể tu hành tới Nguyên Anh 9 tầng đỉnh phong, Thiên Linh ngươi hẳn là có thể tu luyện tới Nguyên Anh đỉnh phong. Lý Phi Tiên mượn nhờ đại na di phủ, tiến vào trong trận pháp, nhìn xem mấy người, vừa cười vừa nói: "Tại tà ma khí huyết chi lực trợ giúp phía dưới, bọn hắn tăng lên tốc độ, gia tăng rất nhiều, lại có thôn tiên phệ điệu thần thông trợ giúp, để bọn hắn có thể tốt hơn luyện hóa những này khí huyết chi lực. Không cách nào dò xét tới hắn đến cùng có bao nhiêu khí huyết chi lực, bất quá để chúng ta đều tăng lên tới Nguyên Anh đỉnh phong, hẳn là không có vấn đề quá lớn." Lý Thiên Viên theo trạng thái tu luyện hiểu ra, đi vào Lý Phi Tiên bên cạnh nói rằng: "Trên người hắn khí huyết chi lực, bởi vì hấp thu luyện hóa quá nhiều, thậm chí có nhàn nhạt huyết hồng sương mù, đã lan tràn tới thân thể bên ngoài. Đây là cơ duyên của các ngươi, nhờ vào đó lực lượng, đủ để cho các ngươi nhất phi trùng thiên." Lý Phi Tiên vừa cười vừa nói, sau đó trong tay lấy ra một tòa kim sắc đài sen, lơ lửng tại mọi người trước mặt. Cái này tà ma lực lượng, quỷ dị khó lường, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, lúc trước thích ra kinh thư, vẫn là phải thường xuyên đọc lĩnh hội, tĩnh tâm ngưng thần. Cùng cái này kim cương hàng ma liên đài sen kết hợp, có thể làm cho các ngươi tu hành thời điểm càng thêm bình ổn. Lý Phi Tiên chỉ vào kim sắc đài sen nói rằng, khí huyết chi lực luyện hóa, nhất là có thể dẫn động tu sĩ tự thân tập nghiệm, dù sao cũng là khí huyết chi tinh. Loại này linh vật có thể đưa đến rất tốt phụ trợ hiệu quả. Vật này xác thực thích hợp nơi này sử dụng, một mực nhanh như vậy nhanh luyện hóa khí huyết, xác thực đối tâm thần có nhất định ảnh hưởng. Lý Thiên Long nhìn xem vật này, cũng cười lớn nói, hắn bây giờ mượn nhờ tổ huyết kinh, trong thân thể chiếu rọi ra yêu tiên hỏa long huyết mạch, tâm tình vẫn luôn 10 phần tốt, 10 phần kích động. Hắn đây cũng là thấy được tương lai hy vọng, đối tương lai có ước mơ, dù sao đây chính là thượng phẩm thiên yêu huyết mạch. Bây giờ tài nguyên đầy đủ, có sung túc khí huyết chi lực, hắn tương lai chỉ cần không có ngoài ý muốn, tự thân huyết mạch tấn cấp tới thiên yêu đẳng cấp, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Như thế huyết mạch trở thành hóa thần yêu tôn đều có rất lớn khả năng, dù sao hóa thần yêu tôn bên trong có thiên yêu huyết mạch yêu thú đều là số ít tồn tại, có không ít hóa thần yêu tộc huyết mạch vẫn chỉ là cực phẩm yêu huyết mạch, nửa bước thiên yêu huyết mạch. Lý Phi Tiên nhìn một chút còn tại tu luyện huyết nhục hóa thân, lúc này tu vi cũng đã đi tới nguyên anh 8 tầng, thậm chí là nguyên anh 8 tầng đỉnh phong, xem như ba cái hóa thân bên trong tu hành tốc độ nhanh nhất, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao hắn bây giờ không thiếu hụt tài nguyên, còn có thần thông trợ giúp, luyện hóa những này khí huyết chi lực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. An bài tốt những này phân thân, hóa thân, Lý Phi Tiên liền rời đi phiêu miểu vật cùng, tại Trảm Ma Tinh phía trên cũng dừng lại đầy đủ thời gian, ở chỗ này cũng biết đầy đủ tin tức. Đại đa số tin tức chỉ có thể tăng lên chính mình kiến thức, cũng không có đối với mình có bao nhiêu trợ giúp. Thân thức thân cũng góp nhặt không ít linh vật, đến lúc đó bán ra ra ngoài, cũng có thể kiếm lấy một món linh thạch. Lúc trước vì cô đọc ba bộ hóa thân, gia tộc vì trợ giúp Lý Phi Tiên đều đã vay nợ, đã nhiều năm như vậy, lý ra trong tay linh thạch cũng không có tăng lên nhiều ít. Chương 1059, dạy bảo hậu bối chương 1059. Dạy bảo hậu bối cũng may mắn Lý gia bây giờ chiếm cứ cương vực tương đối khổng lồ, còn có Tây Cực Tiên Thành một chỗ như vậy, tăng thêm sắp có thể so với Tiên Thành Viêm Dương Thành, hàng năm cũng có đầy đủ ích lợi, không đến mức nhường Lý gia tài chính sụp đổ. Bất quá nhìn xem Trảm Ma Tinh bên trên Vân La Tiên Thành, Lý Phi Tiên vẫn có chút cảm khái, nếu là có thể ở trong đó chiếm cứ một phiến khu vực, kia mới có trở thành đỉnh tiêm thế lực tiềm chất. Lý Phi Tiên thật là biết, Hạ Nguyên Đại Lục phía trên, Cơ Hoàng Vực Cơ gia, Chu Hoàng Vực Chu gia, ở chỗ này đều có sản nghiệp của mình. Hai gia tộc này đều là có thể so với địa tông tồn tại, Lý gia mong muốn đạt tới bọn hắn chỗ trình độ, vẫn là cần một đoạn thời gian rất dài. Rời đi Trảm Ma Tinh, trở về tới Hạo Nguyên Đại Lục, Lý Phi Tiên cũng không có trực tiếp trở về gia tộc, mà là đi Tà Đạo Tam Vực một chuyến. Nơi này bây giờ vẫn như cũng là một chút Tà Đạo tu sĩ tu hành địa phương, dù sao nơi này có quá nhiều dị chủng linh khí, bình thường tu sĩ ở chỗ này tu hành, rất dễ dàng xuất hiện đường rẽ. Lý Phi Tiên tới đây, cũng là chủ yếu muốn nhìn một chút Thiên Nguyên Sát Hải tình huống, nơi này bị U Minh địa phủ tiếp quản, tương lai lại biến thành bộ dạng gì? Cảm giác cái này Thiên Nguyên Sát Hải giống như làm lớn ra không ít. Đi vào Thiên Nguyên Sát Hải trên không, Lý Phi Tiên quan sát phía dưới vực sâu vô tận, kinh ngạc nói: "Bản đồ trong tay của hắn vẫn là Vân La giới không có thay đổi trước đó, trải qua mấy trăm năm thời gian, Vân La giới đang chậm rãi cải biến, nơi này mở rộng một chút cũng là bình thường." Bất quá Lý Phi Tiên có mặt khác một cái cảm thụ, trung quanh dị chủng linh khí bên trong, âm khí hàm lượng tăng lên rất nhiều. Theo lý mà nói, U Minh địa phủ không nên cùng Dương Gian có chỗ liên lụy, bọn hắn vì sao muốn đem nơi này phân chia tới U Minh địa phủ trong khống chế? Chẳng lẽ là dự định đem nơi này xem như âm dương hai giới chỗ giáp nhau? Lý Phi Tiên nhìn xem nơi này, trong lòng nghi ngờ nói: "Bất quá có thể khẳng định, đợi đến về sau thần vị hai đạo phương pháp tu luyện chuyển khắp thiên hạ, nơi này sẽ là quỷ đạo tu hành một cái bảo địa, dù sao nhiều như vậy âm khí, tại toàn bộ Vân La giới bên trong đều là mười phần hiếm thấy tồn tại." Hướng phía bốn phía nhìn một lần, nơi này có một ít biến hóa, nhưng còn chưa tới nghiêng trời lệch đất trình độ. Bây giờ Tà Đạo Tam Vực vẫn như cũ có rất nhiều Tà Đạo tông môn tồn tại, mà ở trong đó cũng đã trở thành rất nhiều Hạo Nguyên Đại Lục thế lực môn hạ thí luyện chi địa. Tại ma hoạn trước đó, tu sĩ chính đạo cùng tà đạo tu sĩ còn không có quá lớn phân tranh, cũng còn xem như nhân tộc, nhưng là ma hoạn về sau, tà đạo rất nhiều đều đầu nhập vào ma đạo, cho nên nơi này hai bên xem như hoàn toàn bị mặt. Hơn nữa loại hành vi này cũng là thiên đạo cho phép chuyện, dù sao đối với thiên đạo mà nói, mặc kệ là nhân yêu tranh phong vẫn là nhân tộc nội bộ tranh phong, đều sẽ không ngừng tiêu hao, không đến mức nhường sinh linh số lượng mở rộng quá nhiều, mà thông qua không ngừng tiêu hao liền có thể loại trừ những cái kia nhỏ yếu, lưu lại cường đại. Tới Lý Phi Tiên bây giờ cảnh giới này, đối với mấy cái này chuyện tự nhiên sẽ hết sức rõ ràng, cũng minh bạch thiên đạo cường đại. Tà đạo tam vực sở dĩ tại Hạo Nguyên Đại Lục phía trên tồn tại, cũng hàm ẩn lấy âm dương tương sinh nguyên lý, có chính có tà, này là đại đạo. Hiểu rõ tinh tường tình huống nơi này, Lý Phi Tiên liền hướng phía gia tộc trở về, lần này đi ra, chuyện cũng đều trên cơ bản hoàn thành, kế tiếp cũng nên chính mình tu hành sự tình. Nhanh chóng đem tu vi của mình tăng lên tới nguyên anh đỉnh phong, tấn cấp hóa thần cảnh giới. Ở đây trở lại Đoạn Linh Sơn trong động phủ, Lý Phi Tiên bắt đầu an tâm tu luyện, mặt khác chính là nếm thử ngưng tụ nhục thân phương pháp, nếu là có thể thành công, lý gia nguyên anh tu sĩ liền xem như đã mất đi nhục thân, cũng có được lại tu luyện từ đầu cơ hội. Lão tổ. Phi Tiên Sơn phía trên, pháp lực thân đem Lý Ngạo Hàn, Dương Kiến hai người triệu tập trước mặt mình. Bây giờ Lý gia bên trong, cũng liền hai cái này hậu bối, có thể làm cho chính mình nhìn ở trong mắt, có một ít kỳ vọng. Nguyên anh hạt giống, đã không coi vào đâu, Lý gia bây giờ nội tình, dạng này thúy tồn tại, không phải số ít. Mà có thể tấn cấp hóa thần kỳ tu sĩ, mới là Lý Phi Tiên xem trọng, dù sao loại lực lượng này, khả năng cam đoan Lý gia ổn định truyền thừa tiếp, nhường Lý gia càng thêm cường đại. Cho nên Lý Phi Tiên cũng có thật tốt bồi dưỡng dự định, trợ giúp bọn hắn, tăng lên thực lực của bọn hắn. Trải qua những năm này tu hành, tu vi của hai người tăng lên còn tính là cấp tốc, bọn hắn tu hành đều là chính mình sáng tạo Thái Ất Chu Tà kiếm điện, chỉ có điều thuộc tính khác biệt mà thôi. Bộ này kinh thư tại chính mình dung hợp về sau đạt được mấy bộ công pháp, càng thêm hoàn thiện, tu hành tốc độ, căn cơ đều là Lý gia bây giờ thượng thừa nhất công pháp một trong, thậm chí càng mơ hồ tại Lý Phi Tiên chuẩn bị cho mình Chí Dương Chân Kinh phía trên. Nếu là đặt ở tu tiên giới bên trong, cũng đủ để xem như là một cái cường đại tông môn khai tông lập phái căn cơ, công pháp truyền thừa. Chỉ là chính mình bây giờ đối với Thần Phong Kiếm Quân Hoàn Hư Kiếm Kinh còn không có hoàn toàn lĩnh hội, hóa thần cấp bậc nội dung, chính hắn cũng không rõ lắm mạch, không cách nào cùng trước mặt dung hợp. Khả năng chuyện này cần chờ chính mình tấn cấp tới hóa thần kỳ, khả năng hoàn toàn hoàn thành. Căn cơ đều 10 phần kiên cố, xem ra các ngươi tại tu hành Thái Ất Chu Tả Kiếm Điện phía trên có không tệ thiên phú, cũng không có truy cầu tốc độ, độ nhất thời tu vi cường đại. Nhìn xem hai người, Pháp Lực Thân hài lòng nói. Nguyễn Đăng đại đạo đỉnh cao nhất. Lý Ngạo Hàn ngữ khí kiên định nói. Dương Kiến ánh mắt bên trong cũng là thần tình giống nhau, hai người này đạo tâm sát thực đều 10 phần không tệ. Lần này đem các ngươi gọi là dự định dạy bảo các ngươi kiếm đạo tu hành, còn lại các ngươi tự mình tu luyện liền có thể, ta sẽ không quá nhiều can thiệp. Lý Phi Tiên giải thích nói rằng, tu đạo con đường tại tự thân dưới chân, liền xem như Lý Phi Tiên cũng không cách nào can thiệp quá nhiều. Kiếm đạo là chiến không vì nhìn, lần này đi yêu tộc luyện kiếm. Lý Phi Tiên nhắc nhở nói, vung tay lên một cái cùng Phiêu Miểu Vân Cung rất giống pháp bảo, theo pháp lực trên thân bay ra, rơi vào Phi Tiên Sơn trên không. Đây là pháp lực thân gần nhất tế luyện, đẳng cấp không cao, chỉ là một cái cấp 3 pháp bảo cực phẩm, cùng Lý Phi Tiên chính mình Phiêu Miểu Vân Cung so sánh, tự nhiên là không cách nào sánh ngang. Bên trong cũng không có bất diệt lôi trì, dù sao luyện chế một tòa bất diệt lôi trì, cần linh vật thật sự là quá nhiều, Lý Phi Tiên còn không có dự định lại luyện chế một tòa. Tòa này pháp bảo cấp bậc Phiêu Miểu Vân Cung bên trong, chỉ có vài tòa cung điện, cùng lúc đầu Phiêu Miểu Vân Cung như thế, về sau tế luyện, nhiều nhất chỉ là tăng lên phẩm cấp, nhường tốc độ phi hành tăng lên, về phần cái khác, cũng không thèm để ý. Ta tu hành kiếm đạo, có hai con đường, một đầu là quanh thân thế giới, một cái khác đầu là túng kiếm vạn giảm. Hai cái này đều có lợi và hại, các ngươi như thế nào tu hành, đều nhìn chính các ngươi, ta chỉ là đem những phương pháp này chuyển xuống, tu hành phải có chính mình suy nghĩ. Pháp Lực Thân lần nữa dặn dò nói rằng, thời gian kế tiếp, Pháp Lực Thân liền mang theo hai người bọn họ tại yêu tộc khu vực hành tẩu, thông qua không ngừng chém giết yêu tộc, ma luyện của mình kiếm đạo. Dương Kiến là thổ thuộc tính linh căn, túng kiếm vạn giảm, không giống Lý Ngạo Hàn kim thuộc tính linh căn như thế, tới sắc bén, có thể phá vỡ tất cả. Cho nên hắn lựa chọn quanh thân thế giới, quanh thân kiếm khí thôi động, trước người chính là một phương thiên địa, bất kỳ công kích đều khó mà đánh tan. Hơn nữa quanh thân phạm vi cũng có được sức tấn công hết sức mạnh, tất cả tới gần người cũng là sẽ bị vô tận kiếm khí tiêu diệt. Chương 1060, đổi một loại phương pháp tu hành. Chương 1060, đổi một loại phương pháp tu hành mà Lý Ngạo Hàn thì là lựa chọn tung kiếm vạn dặm, thôi động phi kiếm, tại cảnh giới của hắn hôm nay, liền có thể cách xa nhau gần trăm dặm, thôi động lực lượng phá núi và biển. Một đạo kiếm khí bung ra, chính là duệ không thể đỡ, vạn vật tịch diệt. Tây Hoang vực Nam Bộ có đại lượng yêu thú tồn tại, có thể rất tốt dùng để ma luyện tự thân, lại có pháp lực thân trợ giúp, sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Trong quá trình này, bọn hắn cũng góp nhặt đại lượng khí huyết chi lực, một phần trong đó là lưu cho bọn hắn, tăng lên nhục thân của mình, mà khác một bộ phận thì là dùng để trợ giúp Lý Vạn Sư cùng Lý Thiên Phong ngưng tụ nhục thân. Đã từng Lý Phi Tiên nói qua, mượn nhờ tu sĩ Nguyên Anh trợ giúp mất đi nhục thân tu sĩ, một lần nữa ngưng tụ ra một bộ nhục thân. Gãy chi trọng sinh, loại chuyện này đối với tu sĩ mà nói cũng không tính việc khó gì, thậm chí một chút năng lượng đủ để cho luyện khí trúc cơ loại này đẳng cấp tu sĩ đều có thể gãy chi trọng sinh. Lúc ấy loại này đẳng cấp năng lượng tối thiểu nhất đều là cấp 4 năng lượng, chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ khả năng luyện hóa. Tu sĩ cấp thấp mong muốn luyện hóa cao cấp đan dược, không nói có thể hay không tiếp nhận trong đó kinh khủng dược lực, liền xem như có thể tiếp nhận, đan dược bên trong đan động cũng là một cái phiền phức chuyện. Dựa vào bọn hắn thấp tu vi, cơ hồ là không có khả năng đem cấp 4 đan dược đan động theo trong thân thể thanh lý đi ra. Nhưng Lý gia hai vị kia tình huống cũng không phải là gãy chi trọng sinh đơn giản như vậy, mà là nhục thân hoàn toàn sụp đổ biến mất, cần từ không tới có, đem nhục thân cho khôi phục lại. Nguyên bản Lý Phi Tiên ý nghĩ là như là huyết đục của mình thân đồng dạng, mượn nhờ Nguyên Anh bên trong khí huyết chi lực, theo Nguyên Anh bên trong tách ra một phần lực lượng, ngưng tụ ra một bộ nhục thân. Nhưng là về sau trải qua nghiên cứu, phát hiện loại biện pháp này cũng không thành lập. Nguyên Anh bên trong chỉ là thuần túy lực lượng, tam nguyên chi lực, không mang theo nhục thân đặc tính. Lý Phi Tiên ngưng tụ chính mình huyết nhục thân thời điểm, còn mượn tinh huyết của mình, lại thêm chính mình Nguyên Anh bên trong khí huyết chi lực, mới ngưng tụ ra huyết nhục thân không chỉ là đơn thuần một cỗ lực lượng. Lý Phi Tiên lúc này cũng có một chút hối hận, lúc trước Lý gia bên trong không có để lại một vài gia tộc cao cấp tu sĩ bản nguyên tinh huyết, không phải xuất hiện chuyện như vậy, cũng có thể có biện pháp giải quyết. Bây giờ mặc dù đã làm, nhưng là Lý Vạn Sư cùng Lý Thiên Phong hai cái, vẫn như cũng là bởi vì không có bản nguyên tinh huyết, không cách nào ngưng tụ ra nhục thân. Cho nên Lý Phi Tiên bây giờ là dự định nhìn một chút, có thể hay không mượn nhờ biện pháp khác, trợ giúp bọn hắn ngưng tụ ra nhục thân. Hoặc là để cho hai người đổi một loại phương pháp tu hành, đổi một loại không quá dựa vào nhục thân phương pháp tu hành, tỉ như nói thần linh quỷ quan một loại. Mặc dù không có thiên địa phù chiếu, không phải thần linh quỷ quan, nhưng là bọn hắn tu hành phương thức, Lý gia vẫn phải có, chủ yếu là trong đó mượn nhờ địa mạch chi lực cùng hương hỏa chi lực tu hành, còn lại đều không phải là đặc biệt trọng yếu. Dựa theo phương thức như vậy, bọn hắn có thể tiếp tục tu hành, về sau cũng có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Lão tổ, phía trước là một cái yêu tộc tộc quần lãnh địa, trong đó có mấy đầu nguyên anh yêu hoàng, nếu là tiếp tục tới gần, sợ rằng sẽ gây nên yêu tộc chú ý. Trong khe núi, Dương Kiến đối với ngắt lấy quả dại pháp lực thân nói rằng, nơi này khoảng cách Tây Hoang vực hai tộc nhân yêu đường danh giới, đã có mấy vạn dặm khoảng cách, là yêu tộc trưởng quản địa phương, phía trước một khoảng cách, liền có một tòa cấp 4 linh sơn, phía trên sinh tồn lấy một đám yêu tộc. Nguyên bản nơi này yêu tộc, bởi vì bên trái trước đó là tuyệt linh chi địa nguyên nhân, cùng thiên sơ vực bên kia yêu tộc, không liên lạc được là đặc biệt thân mật. Nhưng là theo những năm này, tuyệt linh chi địa bắt đầu thu nhỏ, hai bên đã liên tiếp, yêu thú cấp thấp có thể tự do lui tới. Mà yêu thú cấp thấp tự do lui tới, liền mang ý nghĩa hai bên hoàn toàn liên tiếp, trở thành một cái chỉnh thể, tiến công thiên sơ vực yêu thú bên trong, liền có không ít nơi này yêu thú cấp thấp. Giang giác. Pháp lực thân cắn một cái ở ngoài chính phủ quả phía trên, hương vị còn tính là ngọt, mặc dù chỉ là bình thường quả dại, nhưng cũng có khác một hương vị. Hắc Vân Báo lãnh địa, bốn cái nguyên anh yêu hoàng cấp bậc Hắc Vân Báo. Năm đó thiên địa linh cơ hạ xuống thời điểm, cái này một cái tộc đàn, xuất động hai cái nguyên anh cấp bậc tồn tại, một cái tiến công Đông Huyền Tiên Thành, kéo dài Đông Huyền Tiên Thành nhân tộc tu sĩ. Một cái khác, cùng Kim Thiền yêu hoàng, cùng một chỗ tiến công Lý gia, các ngươi bằng chỉnh lão tổ, liền từng tại trên tay hắn nhận qua tổn thương. Pháp lực thân bình tĩnh nói, nhưng là có thể cảm ứng được trong đó, mang theo lạnh lẽo sát ý hai người các ngươi, bây giờ kiếm đạo tu hành, đã coi như là không kém, vượt cấp khiêu chiến, không có vấn đề quá lớn. Riêng phần mình chém giết hai đầu chính mình cùng cảnh giới kim đan yêu thú, xem như đối với các ngươi một cái khảo nghiệm. Nếu là thành công, chờ các ngươi tấn cấp tới nguyên anh kỳ thời điểm, có thể miễn phí theo gia tộc tộc trong kho, hối đoái một cái tấn thăng bản mệnh pháp bảo linh tài. Pháp lực thân đối với hai người, yêu cầu nói là lĩnh mệnh. Nhiệm vụ này, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ sẽ có một chút khó khăn, nhưng cũng không phải là làm không được, thủ đoạn của bọn hắn, đặt ở gia tộc kim đan tu sĩ bên trong, đều là mười phần đỉnh tiêm. Nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này dạy bảo, bọn hắn chiến lực càng là tăng lên trên diện rộng. Lý Ngạo Hàn mượn nhờ phi kiếm trong tay, liền xem như chém giết kim đan đỉnh phong, cũng không phải không có khả năng làm được, so với năm đó Lý Phi Tiên, cũng không kém nhiều ít. Dương Kiến cũng là tình huống giống nhau, mặc dù giết địch thủ đoạn so Lý Ngạo Hàn yếu nhược một chút, nhưng là xem như kiếm tu, vẫn như cũ cường hãn, hơn nữa so với Lý Ngạo Hàn, còn nhiều thêm không ít phòng ngự thủ đoạn. Lão tổ, nơi này ngoại trừ mấy cái nguyên anh yêu hoàng, còn có rất nhiều kim đan yêu thú, không phải tại số ít. Lý Ngạo Hàn nghĩ đến linh sơn phía trên, còn có chung quanh linh mạch bên trên, rất nhiều kim đan yêu thú, không khỏi có một ít lo lắng nói. Những này các ngươi không cần để ý. Pháp lực thân không quan trọng nói. Đem trong tay quả dại ăn xong, pháp lực thân trên tay, nhiều hơn một thanh phi kiếm màu vàng nóng, nhìn chất liệu liền minh bạch, là sử dụng vạn niên viêm thiết luyện chế mà thành, mà còn trợ cấp, đã đạt đến thượng phẩm anh bảo trình độ. Đây là pháp lực thân nhiều năm như vậy, tự tay luyện chế một thanh phi kiếm, là dựa theo chí dương chân kinh phía trên, Lý Phi Tiên thôi diễn mấy loại bản mệnh pháp bảo, luyện chế mà thành anh bảo. Mượn nhờ thần hỏa tế binh quyết, tế luyện nhiều năm, rót vào đại lượng linh khí, mới tế luyện cho tới bây giờ thượng phẩm anh bảo tình trạng. Hơn nữa Lý Phi Tiên vì tăng lên cái này anh bảo ý lực, còn đưa pháp lực thân mấy giọt chân quy thuần dương bảo dịch, nhường tẩy luyện cái này anh bảo, đây chính là chính mình cũng không có đãi ngộ, thật sự là xa xỉ. Cho nên trôi này chí dương ly hỏa kiếm, linh tính thập phần cường đại, tại thượng phẩm anh bảo bên trong, đều là mười phần ít có tồn tại. Đi. Pháp lực thân khẽ quát một tiếng, dẫn đầu hóa thành linh quang, hướng phía trước tòa kia cấp 4 linh sơn vị trí bay đi. Dương Kiến cùng Lý Ngạo Hàn cũng thôi động đột thuật, đi theo pháp lực thân phía sau. Chương 1061, Hắc Vân Báo nhất tộc chương 1061, Hắc Vân Báo nhất tộc Hắc Vân Báo chỗ linh sơn phía trên, bốn cái Hắc Vân Báo nhất tộc nguyên anh yêu hoàng, lúc này đang uống rượu được lạc, được không khoái hoạt. Theo những năm này, thiên địa linh khí gia tăng, vân la giới bên trong, linh vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn Hắc Vân Báo nhất tộc kim đan yêu thú cũng tăng lên không ít. Hơn nữa nhìn bộ dáng, không bao lâu liền có thể lại nhiều bên trên một hai nguyên anh cấp bậc yêu hoàng. Cho đến lúc đó, bọn hắn Hắc Vân Báo nhất tộc liền có thể dẫn đầu chúng quanh yêu tộc, thôi động yêu triều, tiến công Tây Hoang vực. Đây chính là một cái tốt đẹp liền cơ hội, bây giờ thiên địa linh khí mới vừa vặn gia tăng, Tây Hoang vực gia tăng tốc độ so địa phương khác đều muốn chậm hơn một chút. Mặc dù bọn hắn cũng biết, có lý do trợ giúp, Tây Hoang vực bây giờ tu sĩ lực lượng đã tăng lên không ít, nhưng không có đặc biệt cường đại tông môn. Bọn hắn đến lúc đó liên hợp còn lại yêu tộc, phát động đại quân, đủ để theo Tây Hoang vực bên trong cầm xuống mảng lớn cương vực, thậm chí có khả năng đem toàn bộ Tây Hoang vực bắt lại. Về phần Tây Hoang vực Vọng Tiên Sơn, đây chẳng qua là lý do một cái chi nhánh, liền xem như đem nó tiêu diệt, lại sẽ như thế nào? Chẳng lẽ lại Lý gia còn có thể dùng hết toàn bộ lực lượng tại đi vào Tây Hoang vực cùng bọn hắn yêu tộc đối kháng? Lúc đầu Tây Cực Tiên Thành bên ngoài yêu tộc liền đã rất nhường Lý gia nhức đầu, nếu là lại phân ra một phần lực lượng, đến lúc đó vừa bạn có thể đem cái này Lý gia cầm xuống, phân hóa Lý gia lực lượng, nhường lực lượng yếu kém chính là bọn hắn yêu tộc tiến công thời cơ tốt nhất, tất nhiên có thể làm cho Lý gia vì thế nỗ lực trả giá nặng nề. Chỉ là một cái Lý gia năm đó liền dám cùng bọn hắn yêu tộc đối kháng, còn sát hại nhiều như vậy yêu tộc, nhất định phải nhường Lý gia trả giá đắt. Bây giờ yêu thần điện thượng tầng lực lượng đã cải biến rất nhiều, một phần trong đó lệ khí so trước đó Long tộc tồn tại thời điểm còn nặng hơn bên trên rất nhiều. Năm đó Lý gia chiếm cứ Tây Cực Tiên Thành, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói là một cái cải biến cực lớn, yêu tộc nhiều năm như vậy tại Lý gia trên tay cũng tổn thất nặng nề. Bọn hắn đã được đến yêu thần điện cho phép, đến lúc đó yêu tộc sẽ tụ tập so với lúc trước thiên địa linh cơ lúc hạ xuống lợi càng đa số hơn lượng yêu hoàng tiến công Lý gia. Thiên Sơ vực, Tây Hoang vực, hai địa phương này bây giờ đều là Lý gia tại chủ đạo, nếu là có thể đem Lý gia đánh bại, diệt sát tất cả Lý gia tu sĩ, hai địa phương này liền sẽ một lần nữa trở về tới yêu tộc trong tay. Không lộ như thế hai cái khu vực, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, thật là một mảnh to lớn bảo địa, đủ để thai nghén đại lượng yêu thú. Ban đầu Tây Hoang vực, bọn hắn là không để vào mắt, nhưng bây giờ, thiên địa linh khí gia tăng, Tuyệt Linh chi địa thu nhỏ, bọn hắn phát hiện, Tây Hoang vực linh khí càng ngày nồng đậm, cùng cái khác vài chỗ so sánh, đã không kém nhiều ít. Tin tưởng tương lai, Tây Hoang vực linh khí nhất định sẽ càng thêm nồng đậm, thẳng đến cùng tu tiên giới địa phương khác như thế. Bây giờ Tây Hoang vực còn có mảng lớn địa phương không có bị nhân tộc khai phát, bọn hắn lực lượng còn chưa tới nơi đỉnh phong, nếu là tiến công, cũng có thể giảm bớt rất nhiều tổn thất. Kim Tiền Yêu Hoàng bây giờ đậu vào một vị yêu thần điện tôn giả, địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên, lại có nguyên anh đỉnh phong tu vi, tại yêu thần điện bên trong, xem như yêu tôn phía dưới, đỉnh tiêm tồn tại. Mặc dù yêu thần điện bên trong còn có mấy vị nguyên anh đỉnh phong cấp bậc, nhưng này chút đều đúng bên này cương bực không có hứng thú. Bây giờ Kim Tiền Yêu Hoàng dự định lần nữa tập kết lực lượng, tiến công nhân tộc, đến lúc đó tất nhiên có thể cho nhân tộc nhất trọng sáng tạo, chúng ta có thể chiếm cứ Thiên Sơ vực cùng Tây Hoang vực mấy trăm vạn dặm phương viên cương vực. Hai cái tu tiên vực bên trong, gần nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ, đến lúc đó chỉ cần chúng ta chiếm cứ về sau, cũng có thể phụng dưỡng ra nhiều như vậy số lượng yêu hoàng. Hắc Vân báo nhất tộc tộc trưởng, nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng, ngửa đầu uống xong một ngụm rượu, cười lớn nói: "Tây Hoang vực hoang vắng, trước kia chỉ là bởi vì linh khí mỏng manh, vật tư thiếu thốn, về sau linh khí gia tăng, phụng dưỡng sinh linh số lượng tất nhiên phóng đại. Đến lúc đó, bọn hắn chiếm cứ, những tư nguyên này đều là đem rơi vào bọn hắn yêu tộc trong tay. Thiên Sơ vực bởi vì cái này thời gian ngàn năm mở ra phát, càng là đã 10 phần phồn đinh, đại lượng tu sĩ phàm nhân, rất nhiều linh sơn linh mạch. Đó cũng là một mảnh màu mỡ địa phương, yêu tộc chiếm cứ, so với Tây Hoang vực, thu hoạch lợi ích cũng biết lớn hơn một chút. Chỉ là lý ra dưới trướng cấp 4 linh mạch, liền có mấy đầu, tăng thêm còn lại mấy cái tông môn, hai tòa tiên thành, cái nào một đầu không thể để cho mấy cái yêu hoàng sử dụng. Mấy ngàn năm trước đó, những địa phương này đều là yêu tộc cương vực, nhân tộc sử dụng nhiều năm như vậy, cũng nên là còn cho bọn hắn thời điểm. Lão tổ, kia lý ra thực lực không thể coi thường, Lý Phi Tiên lúc trước mặc dù bị yêu tộc tôn giả trọng thương, nhưng là bây giờ cũng đã khôi phục, chiến lực không thể khinh thường. Đến lúc đó nếu là đối đầu, chỉ sợ không có mấy người có thể là đối thủ. Trừ phi chúng ta yêu tộc có thể lần nữa xuất động tôn giả cấp bậc lực lượng, nhưng lấy yêu tôn cảnh giới đối phó nguyên anh tu sĩ, loại chuyện này chỉ sợ là sẽ không lại đã xảy ra. Dù sao chuyện năm đó đã để ta yêu tộc bị đông đảo sinh linh lên án, đến lúc đó có thể dựa vào chỉ có thể là nguyên anh cấp bậc tồn tại. Trong động phủ, một cái nguyên anh trung kỳ cũng đã hóa thành hình người Hắc Vân báo lo lắng nói: "Lý Phi Tiên truyền thuyết bọn hắn đều là nghe nói qua, mà lại năm đó thời gian hắn cùng vị này nguyên anh hậu kỳ lão tổ đều tham dự trong đó, kia Lý Phi Tiên có thể cùng hóa thần yêu tôn giao thủ, đây là kinh khủng bực nào tồn tại. Trong lòng của hắn nhưng không có cùng nhân tộc giao thủ dự định, thậm chí còn mong muốn dẫn đầu tộc đàn hướng phía sau di chuyển. Dù sao năm đó lớn như thế mâu thuẫn, hắn không phải cảm thấy Lý gia sẽ đem loại chuyện này bỏ qua. Cho dù bây giờ đã qua mấy trăm năm, nhưng là trong lòng của hắn vẫn luôn lo sợ bất an, luôn luôn lo lắng Lý gia tới trả thù. Những năm này, Lý gia cùng Tây Hoang vực cũng tăng cường bên này hai tộc giao tiếp vị trí lực lượng, hai bên cũng có một chút phân tranh, lẫn nhau có tổn thương. Hắn cảm thấy Lý gia sớm muộn cũng có một ngày là muốn kết quả, đến lúc đó tình cảnh của bọn hắn sẽ cực kỳ xấu hổ, cực kỳ nguy hiểm. Đại ca, ngươi làm gì dài người khác chi khí, rơi ta yêu tộc vi phong, năm đó Lý Phi Tiên mạnh hơn, không phải là bị ta yêu tộc cường giả trọng thương. Bây giờ liền xem như không có yêu tộc tôn giả ra tay, ta yêu tộc bên trong, Nguyên Anh đỉnh phong bên trong, cũng có mấy cái, thiên phú dị bẩm, chiến lược chắc tuyệt, đối phó hắn, cũng không tính là gì việc khó. Nếu là có thể đem Thiên Sơ vực cùng Tây Hoang vực cầm xuống, chúng ta Hắc Vân báo nhất tộc, có thể có được bao nhiêu chỗ tốt, loại chuyện này, ngươi có bao giờ nghĩ tới? Hai bên cộng lại, hơn 20 đầu cấp 4 linh mạch, chúng ta khoảng cách gần như thế, chiếm cứ trong đó một hai đầu, thậm chí là 3-4 đầu, đều là có khả năng. Khi đó ta Hắc Vân báo nhất tộc sẽ lớn mạnh tới loại trình độ nào, lão tổ đến lúc đó cũng có được tấn cấp nguyên anh đỉnh phong, thậm chí là yêu tôn khả năng. Lúc này, chúng ta cũng không thể khiếp đảm, nhất định phải thẳng tiến không lùi. Hai cái nguyên anh sơ kỳ bên trong một cái Hắc Vân báo, cảm xúc kích động nói rằng: "Chương 1062, xâm nhập yêu tộc mấy vạn dặm chương 1062, xâm nhập yêu tộc mấy vạn dặm hắn là chưa từng gặp qua Lý Phi Tiên chiến lực, nhưng nghĩ đến, chính là một cái nguyên anh hậu kỳ, hay là nguyên anh đỉnh phong tồn tại, liền xem như mượn nhờ ngoại vận, có thể tăng thực lực lên, cũng bất quá là ngăn cản yêu tôn một lần tiến công. Đến lúc đó bọn hắn yêu tộc, mấy cái nguyên anh đỉnh phong đồng loạt ra tay, hắn Lý Phi Tiên, liền xem như có ngập trời thủ đoạn, như thế muốn âm tàn tại yêu tộc thủ hạ. Chính là, đại ca, ngươi bây giờ cũng quá nhát gan, bất kể như thế nào, cũng phải vì lao tổ suy tính một chút. Nếu là ta tộc có thể có càng nhiều cơ duyên, đến lúc đó lao tổ thực lực, nhất định có thể tiến nhanh. Nếu là có cơ hội tấn cấp yêu tôn, tộc ta lực lượng, cũng có thể nhảy lên trở thành hạo nguyên đại lục sức mạnh hàng đầu một trong." Một vị khác nguyên anh sơ kỳ Hắc Vân báo cũng phụ hòa nói. Đầu kia nguyên anh hậu kỳ Hắc Vân báo lão tổ nghe được mặt khác hai cái nguyên anh sơ kỳ Hắc Vân báo nói tới, trong lòng cũng là phiêu phiêu dục tiên lên, cũng tưởng tượng lấy mình có thể tấn cấp yêu tôn, trở thành Vân La giới cường giả đỉnh cao cảnh tượng. Tôn giả cấp bậc tại Vân La giới bên trong, cái kia chính là đứng đầu nhất tồn tại, trở thành loại tồn tại này là mỗi một cái Vân La giới sinh linh đều khát vọng chuyện. Hắn bị hai cái nguyên anh sơ kỳ Hắc Vân báo nói ngao ngoe muốn động, kích động không thôi. Nguyên bản hắn cũng là có một ít lo lắng, dù sao năm đó cũng từng trải qua Lý Phi Tiên cùng yêu tôn giao thủ, thủ đoạn cực kỳ kinh người. Nếu là thật sự không có cách nào đối phó Lý Phi Tiên, đến lúc đó bọn hắn Hắc Vân báo nhất tộc, hậu quả cũng biết biến 10 phần nguy hiểm. Nhưng bây giờ nghĩ đến, hắn có thể mượn cơ hội này tấn cấp tới yêu tôn cảnh giới, vậy những này phong hiểm lại có quan hệ thế nào? Chỉ cần sau đó lợi ích đầy đủ khổng lồ, liền xem như có sinh mệnh nguy hiểm, liền xem như có ngàn đao bầm thây nguy hiểm, hắn cũng ở đây không tiếc. Ta có thể hay không tấn cấp yêu tôn đều không quan trọng, bây giờ trong tộc ta kim đan cấp bậc số lượng không ít, nhiều như vậy kim đan kỳ tộc nhân mong muốn tấn cấp nguyên anh, nói nghe thì dễ, chẳng lẽ là nhìn xem bọn hắn cái này đến cái khác chết già không thành? Nhìn thấy bọn hắn chết già ở trước mặt của ta, ta quả thực không đành lòng, loại chuyện này ta cũng không muốn nhìn thấy. Nếu là có thể cùng yêu tộc còn lại tộc đàn đánh bại Lý gia, chúng ta có thể chiếm cứ càng thêm bắt ngát cương vực, hơn nữa còn có đại lượng phàm nhân tu sĩ huyết thực, đến lúc đó không riêng gì ta, liền xem như các ngươi đều có thể có cơ hội tu vi tiến nhanh. Kia Lý gia thật là có cái này vài tỷ phàm nhân, nếu là toàn bộ còn làm huyết thực, nói không chừng thật sự có thể đã sớm một cái yêu tôn cấp bậc tồn tại. Mà Thiên Sơ vực cùng Tây Hoang vực thật là có mười mấy lần ở đây phàm nhân tu sĩ, ta yêu tộc mượn cơ hội này tất nhiên có thể nên đón một lần to lớn phát triển. Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Vân báo cảm khái nói rằng, đúng vậy à, hơn nữa nghe nói Thanh Giao cùng Ngân Giao nhất tộc cũng đều đã dự định điều động trong tộc Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc tồn tại ra tay, sẽ còn mang theo cường đại cực phẩm anh bảo. Bây giờ không có Hắc Giao Long nhất tộc ngàn vạn yêu sơn bên trong, kế tiếp bá chủ tộc đàn chỉ sợ cũng muốn theo mấy người này Giao Long nhất tộc bên trong sinh ra. Nếu là lần này mấy cái tộc đàn có thể lập xuống đại công, đến lúc đó tất nhiên có thể chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn cùng lợi ích. Can hệ trọng đại, mấy cái kia tộc đàn khẳng định là muốn làm xong toàn chuẩn bị, đến lúc đó Lý gia tất nhiên vong, chúng ta Hắc Vân báo nhất tộc nhất định có thể nhân cơ hội này thương thịnh lớn mạnh. Hắc Vân báo nhất tộc hai cái Nguyên Anh sơ kỳ yêu hoàng một trong khẳng định nói, cái kia Nguyên Anh trung kỳ Hắc Vân báo yêu hoàng, mặc dù đối còn lại mấy cái nói tới đều mười phần tán đồng, nhưng trong lòng cũng không khỏi vì thế lo lắng. Liền xem như có thể đánh bại Lý gia, ta yêu tộc có thể chiến thắng, đến lúc đó khẳng định sẽ tổn thất đại lượng yêu tộc. Tộc ta ở trong đó lại sẽ là như thế nào một cái tình huống, lại sẽ là như thế nào một cái địa vị, chỉ sợ bất quá là mấy cái kia đại tộc đầy tớ pháo hôi đồng dạng tồn tại. Tên này yêu hoàng trong lòng như vậy nghĩ đến. Tại hai tộc thủy triều bên trong, bọn hắn Hắc Vân báo nhất tộc khả năng chỉ là pháo hôi đồng dạng tồn tại, không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn biến mất. Mấy cái yêu hoàng trong lòng đều có chính mình phỏng đoán, đều có tính toán của mình. Linh sơn bên ngoài mấy ngàn dặm vị trí, pháp lực thân đã tới gần, phía trước liền có không ít Hắc Vân báo tại trong núi rừng bút đầu đi săn. Quanh thân kiếm khí lưu động, trực tiếp một đạo kiếm ảnh hướng phía mấy cái Hắc Vân báo bắn xuyên qua, thoáng qua ở giữa, mấy cái thực lực bất quá là cấp 1 cấp 2 Hắc Vân báo liền chết tại pháp lực thân thủ hạ. Mà chém giết cái này mấy cái Hắc Vân báo cũng đưa tới phía sau còn lại yêu thú chú ý, rất nhanh liền đem nơi này tin tức thông báo cho Linh Sơn phía trên, yêu hoàng bên hai. Cái gì? Lại có nhân tộc tu sĩ lại tới đây? Một cái Nguyên Anh sơ kỳ yêu hoàng hết sức kinh ngạc nói. Nơi này khoảng cách Tây Hoang vực hai tộc đường danh giới có mấy vạn dặm, so Thiên Sơ vực cùng Nam Bộ yêu tộc khoảng cách còn nhiều hơn trên mấy vạn dặm. Hơn nữa tiền phương của bọn hắn cũng có rất nhiều yêu thú tộc nhóm tạo dựng lên phòng tuyến, thấp hơn nhân tộc tiến công, thậm chí có thể nói là nhân tộc thấp hơn sự tiến công của bọn họ. Bây giờ lại có nhân tộc xuyên qua phía trước phòng tuyến đi vào bọn hắn nơi này, vậy làm sao có thể không cho bọn hắn chấn kinh? Chẳng lẽ lại là Lý gia mấy cái kia? Một cái khác Nguyên Anh sơ kỳ yêu hoàng phỏng đoán nói rằng, bên này yêu tộc cũng đều biết Tây Hoang vực cùng Thiên Sơ vực bên trong có mấy cái Lý gia thiên tiêu, mặc dù chỉ là kim đăng kỳ, nhưng là làm việc tàn nhẫn, thủ đoạn kinh người. Những năm này những tu sĩ này cũng đều từng tiến vào bọn hắn yêu tộc bên trong, ghé qua vạn dặm chém giết yêu tộc. Chỉ là tình huống chỉ sợ không đúng lắm, mấy cái kia tu vi đều là kim đăng kỳ, trước kia cũng bất quá là vượt qua phòng tuyến vạn dặm khoảng cách, một lần xa nhất cũng bất quá mới khoảng cách hai vạn dặm. Liền xem như phòng tuyến tới chúng ta nơi này gần nhất địa phương cũng đều muốn 5-6 vạn dặm, cái này so trước đó nhưng là muốn xa bên trên gấp 2-3 lần. Khoảng cách xa như vậy, bọn hắn lần này như thế nào lớn mật như thế, chẳng lẽ liền không sợ chúng ta trước sau bao bọc đem bọn hắn hoàn toàn chém giết? Đầu kia Nguyên Anh trung kỳ Hắc Vân báo nghi ngờ nói rằng, mấy cái kia nhân tộc kim đan tu sĩ những năm này thời gian đối chung quanh hiểu rõ 10 phần xâm nhập, mỗi một lần tiến vào yêu tộc khoảng cách đều là trải qua nghị sâu tính kỹ, sau khi tiến vào đều sẽ lựa chọn thích hợp nhất lộ tuyến, nhanh chóng giải quyết chém giết, sau đó theo những địa phương khác trở về, một lần nữa trở lại nhân tộc cương vực. Cho nên những năm này, mấy cái này kim đan tu sĩ, cho bọn họ cũng tạo thành cực lớn ảnh hưởng, còn có rất nhiều tổn thất. Nhưng là mỗi một lần, bọn hắn đuổi tới xảy ra chuyện địa phương, đối phương cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Lại bởi vì đối phương đối với nơi này cũng hết sức hiểu rõ, trở về thời điểm, đều không có dựa theo lúc đầu tuyến đường, đều không thể đem bọn hắn chặn đường. Yêu tộc tình huống tốt nhất một lần, cũng bất quá là tập kết lực lượng, tại phòng tuyến vị trí, đem bọn hắn ngăn cản. Nhưng lúc ấy nhân tộc Nguyên Anh ra mặt, trực tiếp ra tay, xé mở một đường vết rách, nhường mấy người thuận lợi trở về. Hiện nay, bọn hắn xâm nhập mấy vạn dặm khu vực, chẳng lẽ liền không sợ đến lúc đó không cách nào rời đi? Khoảng cách này, bọn hắn có thể kịp thời thông chi phía trước phòng tuyến yêu tộc, nhanh chóng chặn đường. Chương 1063, ta làm cản cũng không phải một ngày hai ngày. Chương 1063, ta làm cản cũng không phải một ngày hai ngày. Mấy người này kim đang tập thoái, quả nhiên là quá mức càng rỡ, loại chuyện này đều đã không dưới 5 lần, thật coi chúng ta yêu tộc là tùy ý đùa bỡn, bùn nặng không thành. Trong đó một cái Nguyên Anh sơ kỳ yêu hoàng lạnh giọng nói rằng, cho phía trước phòng tuyến truyền tin, để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị, Hắc Vân Sơn tất cả đồng tộc toàn bộ điều động, sẽ liên lạc lại chung quanh mấy cái tộc đàn, cần phải đem những này nhân tộc đều bắt lại, một cái cũng không buông tha. Hắc Vân báo nhất tộc Nguyên Anh hậu kỳ lao tổ tức giận nói, cái này đã liên quan đến yêu tộc mặt mũi, nếu là tại dạng này bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn yêu tộc chính là mặc người nắm, không có năng lực phản kháng phế vật. Loại chuyện này là tuyệt đối không được phát sinh, nhất định phải đem chuyện này giải quyết triệt để. Bọn này Lý gia sâu kiến, tuyệt đối không thể buông tha, bây giờ trước hết đem mấy người này kim đan chém giết, xem như lợi tức, đến lúc đó chính là toàn bộ Lý gia, tất cả Lý gia người. Hắc Vân báo lão tổ nghiêm nghị nói rằng, tại vị này Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ ra lệnh một tiếng, Hắc Vân Sơn còn có trung quanh còn lại yêu tộc cũng đều bắt đầu hành động. Vâng. Chỉ là đột nhiên, một đạo chấn kinh thiên địa tiếng oanh minh truyền vào Hắc Vân Sơn yêu hoàng tụ tập tử á cùng nhau trong đập phủ. Cùng thanh âm này cùng đi đến, còn có địa chấn đồng dạng run run, tựa như sơn băng địa liệt như thế. Chuyện gì xảy ra? Đầu kia Nguyên Anh trung kỳ Hắc Vân báo lo lắng nói. Mà lúc này, vị kia Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Vân báo lão tổ đã cảm ứng được ngoại giới nơi xa truyền đến cái kia đạo khí tức khủng bố, cái kia đạo cùng thứ nhất dạng Nguyên Anh hậu kỳ khí tức. Có nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ đánh tới, không biết sống chết, vậy mà chỉ có một cái còn xuyên qua phòng tuyến lại tới đây. Lần này liền hắn cũng cùng một chỗ làm thịt. Hắc Vân báo Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ trầm giọng nói rằng, sau đó thân thể biến mất tại tòa động phủ này bên trong. Còn lại mấy cái Hắc Vân báo nhất tộc Nguyên Anh yêu hoàng cũng lập tức đi theo, cùng hắn cùng một chỗ rời đi động phủ. Hắc Vân Sơn bên ngoài, pháp lực thân cùng Lý Ngạo Hàn, Dương Kiến hướng phía ngọn núi bên trên đi đến. Vừa rồi pháp lực thân chém ra một kiếm, trực tiếp tại Linh Sơn phía trước bổ ra một đạo thật dài khe rãnh, chừng mấy trăm dặm dài, cuối cùng chỗ kéo dài đến Hắc Vân Sơn bên trên, có một cái mấy chục dặm dáng dấp lỗ hổng. Trung quanh vừa rồi vốn là muốn vây quanh yêu thú, cảm nhận được ba người bọn hắn khí tức, còn có vừa rồi một kiếm lực lượng kinh người, cũng không dám tùy ý tới gần, không tự chủ lùi lại. Ba người tiến lên trước một bước, yêu thú liền lùi lại một bước, tựa như là hồng thủy manh thú đồng dạng. Đương nhiên, cũng không có sợ chết, đối với pháp lực thân mà nói, đều là một đạo kiếm khí chuyện, nơi này hiện tại xuất hiện, không có con nào yêu thú có thể ngăn cản hắn một đạo kiếm khí. Dương Kiến cùng Lý Ngạo Hàn, theo pháp lực thân bên người rời đi, riêng phần mình hướng phía một con yêu thú đánh tới, đây chính là bọn họ tự chọn mục tiêu, cũng là chính mình nhiệm vụ lần này muốn chém giết yêu thú. Pháp lực thân vung tay lên một cái, một thân ảnh theo bên cạnh hắn xuất hiện, là Lý Phi Tiên trước đó luyện chế cố kia Nguyên Anh sơ kỳ khối lỗi, lúc này vừa bạn có thể chấn nhiếp chung quanh yêu thú. Pháp lực thân kiếm chỉ vung lên, Chí Dương Ly Hỏa kiếm lơ lửng tại thiên không bên trong, hiện hóa ra một đạo mấy trăm dặm dáng dấp kiếm quang, chỉ vào phía dưới Hắc Vân Sơn. Chỉ cần hắn thôi động, đạo này kinh khủng kiếm quang liền sẽ rơi xuống, tất cả yêu thú đều có thể cảm ứng được, cái này một cỗ lực lượng, đầy đủ đem toàn bộ Hắc Vân Sơn phá vỡ, chém thành hai khúc. Nhân tộc, ngươi làm càn. Hắc Vân báo nhất tộc bốn cái yêu hoàng, theo đỉnh chóp trong động phủ đi ra, nhìn xem Huyền Không pháp lực thân, nghiêm nghị quát. Cái kia Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Vân báo, nhìn một chút pháp lực thân, lại ánh mắt liếc nhìn xung quanh, rốt cục xác định, chỉ có hắn một cái Nguyên Anh hậu kỳ. Mặc dù còn có một cái khác Nguyên Anh sơ kỳ, hai cái Kim Đan kỳ tồn tại, nhưng là lấy hắn Hắc Vân Sơn lực lượng, có thể bắt được, cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngông cùng như thế, chỉ là một cái Nguyên Anh hậu kỳ liền dám đến nơi này, đây là từ đâu tới cuồng vọng hạng người? Hắc Vân báo nhất tộc Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ, trong lòng có một chút hoài nghi nói rằng: "Hắc Vân báo, các ngươi nhất tộc, năm đó cùng Kim Thiền yêu hoàng, cùng nhau tiến công Lý gia, bây giờ mấy trăm năm thời gian trôi qua, các ngươi bộ tộc này cũng nên trả nợ." Pháp Lực Thân thanh lãnh nói: "Ngươi là Lý gia người?" Nghe được Pháp Lực Thân nói như vậy, Hắc Vân báo nhất tộc Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ đã biết Pháp Lực Thân thân phận. Huống chi cách đó không xa, còn có hai cái Lý gia Kim Đan tu sĩ, hai người này tin tức, bọn hắn thật là đều tin tưởng, là Lý gia Kim Đan kỳ thiên tiêu, tư chất thủ đoạn cũng là phi phàm tồn tại. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái Nguyên Anh hậu kỳ, liền có thể cùng chúng ta chống lại, liền có thể đối ta Hắc Vân Sơn động thủ không thành? Hắc Vân báo lão tổ cười lạnh nói: "Bọn hắn Hắc Vân báo nhất tộc, bây giờ thật là có bốn cái Nguyên Anh yêu hoàng, cho dù còn có một cái Nguyên Anh sơ kỳ tồn tại, bọn hắn bên này cũng nhiều thêm hai cái Nguyên Anh chiến lực. Hơn nữa nơi này là Hắc Vân báo nhất tộc địa bàn, trung quanh còn có đại lượng Hắc Vân báo, trên trăm con Kim Đan kỳ Hắc Vân báo nếu là cùng một chỗ động thủ, liền xem như Nguyên Anh trung kỳ, đều có thể ngăn chặn, thậm chí đem nó đả thương. Đối phương chỉ có mấy người này, tự nhiên là không bị hắn để vào mắt. Chỉ là vì sao trên người này, khí huyết chi lực không phải đặc biệt nồng đậm, một cái Nguyên Anh hậu kỳ nhân tộc, coi như không phải nhân tộc thể tu, nhục thân vẫn như cũ tương đối cường đại. Người này cũng là quái dị, ta vậy mà không cách nào cảm ứng được hắn khí huyết chi lực tồn tại." Hắc Vân báo nhất tộc lão tổ, nhìn xem pháp lực thân, trong lòng nghi ngờ nói: "Một tồn tại như vậy, nếu là có thể đem nó chém giết cầm xuống, đem nó nhục thân thôn phệ, đến lúc đó có khả năng đạt được chỗ tốt, sẽ là không có gì sánh kịp tồn tại. Một cái Nguyên Anh hậu kỳ nhân tộc tu sĩ khí huyết chi lực, nói không chừng có thể đem nó tu vi tăng lên tới Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí có thể tăng lên tới cùng Nguyên Anh đỉnh phong. Mà kia nhân tộc Nguyên Anh sơ kỳ, còn có hai cái nhân tộc Kim Đan tu sĩ, đều chứa khí huyết chi lực, ban thưởng cho còn lại Hắc Vân báo, nói không chừng có thể lại bồi dưỡng ra một hai Nguyên Anh yêu hoàng. Có thể cùng không thể, đánh qua liền biết. Hơn nữa, ta làm càn cũng không phải một ngày hai ngày, bản tọa tại một ngày, liền làm càn một ngày." Pháp Lực Thân không quan trọng nói. Nhưng cố kia khôi lỗi, chiếu khán Dương Kiến cùng Lý Ngạo Hàn hai người, Pháp Lực Thân thì là cùng mấy người này Nguyên Anh yêu hoàng đối đầu, lấy một địch bốn, hắn cũng nghĩ nhìn xem chính mình chân thực chiến lược. Nghe nói, các ngươi Hắc Vân Sơn có mấy cái phá hư bảo kim, nếu là có thể giao cho ta, cũng không phải không thể thả các ngươi một ngựa. Pháp Lực Thân lại mở miệng, thanh lãnh nói: "Thì ra là thế, ngươi là vì phá hư bảo kim mà đến, bất quá mong muốn theo trong tay chúng ta đạt được phá hư bảo kim, cũng phải nhìn nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không." Hắc Vân báo nhất tộc Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ khinh thường nói: "Phá hư bảo kim, một loại đặc thù linh kim, cùng luyện chế chữ vật giới chỉ một loại linh tài tương tự, đều chứa không gian chi lực. Mà phá hư bảo kim loại này cấp 4 linh vật, là luyện chế cấp 4 truyền tống trận hạch tâm linh tài, hai cái phá hư bảo kim liền có thể bố trí ra một bộ truyền tống trận. Chương 1064, phá hư bảo kim chương 1064, phá hư bảo kim chỉ là loại này linh vật, 10 phần thưa thớt, giá trị cực cao, tu tiên giới có rất ít địa phương sẽ xuất hiện, liền xem như xuất hiện, thường thường cũng là cao không thể chạm, liền xem như một chút nguyên anh tu sĩ, đều không nỡ mua sắm loại này linh vật. Mà cấp 4 truyền tống trận, chỉ cần không có không gian đặc thù cách trở, xa nhất khoảng cách đủ để đạt tới 100 vạn dặm, thậm chí có một ít hóa thần tôn giả ra tay bố trí cấp 4 truyền tống trận, khoảng cách có thể có mấy 100 vạn dặm khoảng cách. Đây là kết nối tông môn bảo vật, nếu là có thể bố trí tại Lý gia, nếu là xuất hiện nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời trợ giúp, đem Lý gia chế tạo thành thành lũy đồng dạng tồn tại. Lần này sở dĩ tìm tới nơi này, cũng là bởi vì nghe nói nơi này có phá hư bảo kim tồn tại, mấy chuyện cùng nhau xử lý. Pháp lực thân vung tay lên một cái, lơ lửng tại Hắc Vân Sơn trên không chí dương ly hỏa kiếm, như là rơi xuống cựu thiên tinh thần, hướng phía dưới hung hăng rơi xuống. Pháp lực thân không có thượng tiên một trận chiến dự định, lần này, cho dù là không thể hoàn toàn đem Hắc Vân báo nhất tộc hủy diệt, cũng muốn làm cho đối phương tổn thất nặng nề, vĩnh viễn đem việc này cho nhớ kỹ. Mau ngăn cản. Hắc Vân báo nhất tộc lão tổ, nguyên bản không thèm để ý thần sắc, lập tức liền biến 10 phần bối rối. Nguyên bản thường thường không có gì lạ công kích, đang thúc dục động về sau, lại có thể phóng xuất ra cường đại như thế uy lực, nhường hắn trong nháy mắt kinh hoàng. Đạo này công kích nếu là rơi xuống, hậu quả khó mà lường được. Hắc Vân đại pháp. Hắc Vân báo lão tổ hét lớn một tiếng, hiện hóa ra bản thể, một đầu chiều cao ngàn trượng, toàn thân đen mềm báo. Tứ chi là không, tựa như bốn cái trống trời trụ lớn, cùng phía dưới Hắc Vân Sơn so sánh, đều lộ ra cao lớn rất nhiều. Quanh thân linh lực hóa thành nồng đậm mây mù màu đen, vờn quanh bên cạnh hắn, đem nó sấn thắc càng thêm cao lớn hùng vĩ, càng thêm đáng sợ. Mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra giống giận rung trời, tại cái mũi hai bên là hai khối bộ lông màu trắng, cũng là con yêu thú này trên thân, số lượng không nhiều, không phải màu đen địa phương. Một đạo mây đen ở xung quanh ngưng tụ, sau đó chậm rãi lên không, lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn. "Giúp ta!" Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Vân báo hét lớn một tiếng, còn lại mấy cái Hắc Vân báo bay đến cái này to lớn báo đen bên cạnh, hai tay múa, nhanh chóng bấm pháp quyết, cũng đánh ra một đạo màu đen sương mù. Bốn đầu Hắc Vân báo phóng ra khói đen, hướng phía trên không màu đen đám mây hội tụ đến cùng một chỗ, khiến cho lộ ra càng thêm thâm thúy, càng thêm thâm trầm, tựa như lô đen đồng dạng, một loại làm cho người sợ hãi màu đen. Mặc dù là phiêu động trạng thái, nhưng là có thể cho người ta một loại 10 phần cứng rắn cảm giác, tựa như tường đồng bách sát, không thể phá vỡ. Đốt. Chí Dương Ly Hỏa kiếm hóa thành mấy trăm dặm cự kiếm, mũi kiếm vị trí rơi vào màu đen trên đám mây mặt, lại bị ngăn cản xuống tới. Cái kia chỉ có mấy chục giảm lớn nhỏ màu đen đám mây, chỗ có được năng lực phòng ngự, xác thực có một ít vượt quá pháp lực thần đoán trước, sợ là có thể cùng một chút nguyên anh đỉnh phong tu sĩ phòng ngự thần thông cùng so sánh. Cái này bốn đầu Hắc Vân báo hợp lực, liền xem như nguyên anh đỉnh phong tu sĩ công kích, cũng có thể ngăn cản xuống tới, xác thực cao minh, chắc không được có thể tại yêu tộc bên trong có một ít địa vị, chắc không được có thể trở thành trung quanh mười mấy vạn giảm bên trong cường đại nhất yêu thú tộc nhóm một trong. Hai đạo công kích đụng vào nhau, ngoại trừ tựa như kim thiết đồng dạng thanh âm bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác biến hóa, cũng không có cái gì kinh thiên động địa linh lực ba động. Cứ như vậy trên không trung tiêu tán, hóa thành hư vô. Hưu. Mà tán Hắc Vân báo nhất tộc bốn đầu nguyên anh yêu hoàng, đem pháp lực thân công kích ngăn cản được, trong lòng may mắn thời điểm, đột nhiên cảm giác có một đạo như có như không thanh âm phá không mà đến. Đang hướng phía pháp lực thân phương hướng nhìn lại, vị trí của người đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu đỏ nhỏ bé tia sáng từ không trung xẹt qua. A một tiếng hét thảm, một cái nguyên anh sơ kỳ Hắc Vân báo yêu hoàng, thân thể bay rất ra ngoài, vị trí cũ, một đạo máu tươi phun ra đi ra, rơi xuống từ trên không. Nhỏ xuống ở phía dưới trên mặt đất, trong khoảnh khắc không ngừng bành trướng, như là con suối đồng dạng, nhanh chóng biến thành một vũng máu ao. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắc Vân báo lao tổ kinh hãi nói rằng, vừa rồi tốc độ, căn bản cũng không cho bọn họ phản ứng chút nào thời gian, cứ như vậy đi thẳng tới đầu kia Hắc Vân báo nguyên anh yêu hoàng trước mặt. Kinh địch, phiền toái. Đầu này Hắc Vân báo nhất tộc lão tổ, lúc này cũng rốt cục ý thức được, người trước mặt thủ đoạn cường đại. Trước kia còn tưởng rằng, dựa vào mấy người bọn hắn, hợp lực liền có thể đem nó ngăn cản xuống tới, nhưng đối phương trong quyền khác, liền trọng thương bọn hắn một người, loại thủ đoạn này, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có khả năng có được. Nếu là tiếp tục như vậy đánh xuống, tới cuối cùng, chỉ sợ bọn họ Hắc Vân báo nhất tộc sẽ tổn thất nặng nề, cuối cùng liền xem như có thể đem đối phương chém giết, lưu tại nơi này, bọn hắn nhất tộc cũng không còn mấy. Pháp lực thân vừa rồi thi triển, tự nhiên là Lý Phi Tiên thần thông, Đại Nhật thần quan thuật. Ngoại trừ kia mấy đạo bởi vì nhục thân thể chất nguyên nhân mà xuất hiện bản mệnh thần thông, hắn không cách nào thi triển, hoặc là nói, thi triển đi ra, uy lực chênh lệch rất lớn. Còn lại thần thông, hắn đều có thể thi triển, có cùng Lý Phi Tiên bản tôn, giống nhau hiệu quả. Còn có pháp thiên tượng địa, pháp lực thân cũng không có biện pháp thi triển, dù sao kia là một đạo nhục thân bí thuật, hắn là pháp lực tạo thành, liền xem như mong muốn thi triển, cũng là không có chỗ xuống tay. Đại Nhật thần quan thuật là cự ly ngắn di chuyển nhanh chóng thần thông, bây giờ hắn thi triển đi ra, cùng thuấn di cũng không kém nhiều. Dùng để tiến công, hiệu quả nhất là khả quan, có thể lấy được không tưởng tượng được hiệu quả. Đầu kia Hắc Vân báo nguyên anh hậu kỳ lao tổ, ánh mắt bên trong sáng lên một đạo linh quang, sau đó hóa thành một đạo vòng bảo hộ, ngăn cản tại hắn cùng mặt khác hai cái nguyên anh yêu hoàng phía trước. Hưu. Bên trên bầu trời vang lên lần nữa một thanh âm, Hắc Vân báo lao tổ nhìn thấy đầu kia đỏ rắn. Đốt. Vâng. Nguyên bản còn may mắn chính mình sớm chuẩn bị sẵn sàng, có thể ngăn cản pháp lực thân lần thứ hai bỗng nhiên tập kích, nhưng là không nghĩ tới, đối phương đạo này công kích, vậy mà như thế dễ dàng đã đột phá phòng ngự của mình, lần nữa rơi vào một đầu khác nguyên anh sơ kỳ hắc vân báo trên thân. Bất quá may mắn, lần này bởi vì có phòng ngự của hắn, pháp lực thân tiến công bị trở ngại một chút, khí thế có chỗ yếu bớt. Cho nên mặc dù rơi vào đầu kia nguyên anh sơ kỳ hắc vân báo trên thân, nhưng là cũng không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ là đem nó đả thương, không nghiêm trọng lắm, cùng bị đánh bay thổ huyết đầu kia so sánh, cơ hồ có thể không cần tính. Mượn nhờ đại nhật thần quang thuật phát động công kích, loại thủ đoạn này thi triển lần thứ nhất, hiệu quả là tốt nhất, địch nhân phía sau liền sẽ có đề phòng, hiệu quả chính lệ, hết sức rõ ràng. Loại thần thông này có thể dùng tới làm ám sát thần thông, còn lại dưới tình huống cũng không tính là đặc biệt ưu tú. Bất quá pháp lực thân thủ đoạn như thế, nhường cái này vài đầu hắc vân báo đều khiếp sợ không thôi, trong lòng đều dâng lên có chút sợ hãi. Chương 1065, vạn vật băng diệt thuật uy lực. Chương 1065, vạn vật băng diệt thuật uy lực. Liên tục hai đạo công kích, đạo thứ nhất trực tiếp đả thương nặng bọn hắn nhất tộc một cái nguyên anh sơ kỳ yêu hoàng, lần công kích thứ hai thậm chí phá vỡ nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng phòng ngự, còn đánh vào nguyên anh sơ kỳ yêu hoàng trên thân, đem nó kích thương. Trong lòng có lay động hắc vân báo mấy vị yêu hoàng, nhìn thấy đối phương lần nữa phát động công kích, lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vẫn là mau chóng hợp lực ngăn cản tiến công mới là chủ yếu. Hắc hồn đao, tang hồn đinh, đoạn sinh ước. Ba đầu yêu hoàng lập tức thôi động chính mình tế luyện ánh bảo, đầu kia nguyên anh hậu kỳ hắc vân báo yêu hoàng trên thân còn ra hiện một cái phòng ngự ánh bảo, đẳng cấp cũng đạt tới thượng phẩm anh bảo trình độ. Lúc này mới có một ít ý tứ, các ngươi cùng ta giao thủ liền anh bảo đều không thôi động, có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Người viên kia cái đinh hẳn là năm đó tại Đông Huyền Tiên Thành cùng nhân tộc thời điểm giao thủ, định giết nhân tộc tu sĩ kia một cái a tộc ta một gã chữ lót vạn kim đan tu sĩ, liền vẫn lạc tại cái này mai tang hồn đinh phía dưới, ngươi cũng nên vì thế đền mạng. Pháp lực thân lạnh giọng đối với đầu kia nguyên anh trung kỳ hắc vân báo nói rằng, lúc ấy thiên địa linh cơ hạ xuống thời điểm, lý ra ở gia tộc bên ngoài tu sĩ cũng không phải là rất nhiều, kim đan tu sĩ càng là không cao hơn 10 người, trong đó đại đa số đều là tại Đông Huyền Tiên Thành bên trong phối hợp Đông Huyền Tiên Thành chống cự nam bộ yêu thú. Mà hắc vân báo nhất tộc lúc ấy đầu kia nguyên anh hậu kỳ cùng kim thiền yêu hoàng cùng một chỗ tiến công lý ra, đầu này nguyên anh trung kỳ thì là đi tiến công Đông Huyền Tiên Thành. Như là bình thường lý gia kim đan tu sĩ vẫn lạc, Lý Phi Tiên tự nhiên là sẽ không để ý, nhưng là kia một gã chính là lý gia chữ thiên bối tu sĩ, cũng chính là Lý Phi Tiên thế hệ này hải tử hải tử. Quan hệ này cùng Lý Phi Tiên thật là không xa, lúc ấy gia tộc bẩm báo, Lý Phi Tiên nhớ kỹ hết sức rõ ràng, gia gia bọn hắn đều đúng này mười phần tương tâm. Cái này anh bảo tin tức, lúc ấy liền nhất định điều tra rõ ràng, nhưng là hắc vân báo nhất tộc, trên cơ bản đều tại yêu tộc phòng tuyến phía sau, trong tộc yêu hoàng số lượng hết thảy có 4 cái, vẫn là đại lượng kim đan yêu thú. Mong muốn xuyên qua tầng tầng phòng tuyến, tiến vào yêu tộc, đem nó chém giết, khó khăn không nhỏ. Bây giờ đã muốn tới này cướp đoạt phá hư bảo kim, tự nhiên là phải bắt được cơ hội này, hiểu rõ cái này ân đoán. Mà đầu này nguyên anh hậu kỳ hắc vân báo, lần này nhìn tình huống, nếu là có thể chém giết, cũng liền đem nó giải quyết, nếu là không thể, về sau còn có bản tôn, hắn đến lúc đó ra tay, tất nhiên có thể đem nó giải quyết triệt để. Hoàng Bét, đây là chuyên môn tới tìm ta trả thù. Nguyên anh trung kỳ hắc vân báo trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoảng sợ nói rằng, nghĩ không ra qua mấy trăm năm thời gian, bây giờ nhân quả vẫn là phải rơi vào trên người mình. Phân quang hóa ảnh kiếm, pháp lực thân nhanh chóng bấm pháp quyết, trung quanh ngưng tụ ra hải lượng kiếm khí, chỉ một ngón tay, giống như mưa giống như nhanh chóng rơi xuống. Nguyên bản hướng phía pháp lực thân tiến công hắc vân báo ba đầu nguyên anh yêu hoàng, thân thể dừng lại, tiến công tình thế một giảm, lập tức chống lên phòng ngự, ngăn cản những này kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều cho bọn họ không tạo được chí mạng tổn thương, nhưng là đều có nhất định uy hiếp. Đáng sợ nhất là cái này đầy trời như mưa, như là đầy sao đồng dạng kiếm ảnh, như thế dày đặc, số lượng khổng lồ như thế, bọn hắn liền xem như nguyên anh kỳ tu vi cũng không cách nào tùy tiện ngăn cản. Hoàng Bét, nguyên anh hậu kỳ yêu hoàng trong lòng kinh hãi một tiếng, những này kiếm quang có một bộ phận rơi vào phòng ngự của bọn hắn phía trên, bị bọn hắn ngăn cản, nhưng vẫn là có không ít kiếm quang theo bên cạnh của bọn hắn xuyên qua, hướng phía dưới hạ xuống. Mà tại bọn hắn phía dưới, trong núi rừng, thật là có không ít hắc vân báo nhất tộc yêu thú tồn tại, thực lực tối đa cũng chính là kim đan kỳ, thậm chí còn có cấp 1 cấp 2 yêu thú. Bọn hắn là không cách nào ngăn cản công kích như vậy, bất kỳ một đạo kiếm ảnh rơi vào trên người của bọn hắn hay là bên cạnh của bọn hắn, cho dù là kim đan đỉnh phong cấp bậc tồn tại, cũng muốn tại đạo này công kích phía dưới, bị đánh thành thịt nát, chém thành hai khúc. Chỉ là trong chốc lát, phía dưới trên mặt đất, liền có thật nhiều huyết vụ tràn ngập ra, một đầu hắc vân báo, hoặc chết hoặc tàn, ngã xuống đất. "Lê Thẩm, ta muốn giết ngươi." Nguyên anh hậu kỳ hắc vân báo lao tổ, tức giận quát. Lập tức đầu này to lớn hắc vân báo, mở ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một đạo hắc sắc quang mang, như là song song tại mặt đất màu đen cổ sáng như thế. Đạo này thần thông, cũng hẳn là đầu này hắc vân báo bản mệnh thần thông một trong, lấy hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi thôi động, uy lực cảm giác có thể đạt tới nguyên anh đỉnh phong. Pháp lực thân cũng không nhịn được ngưng trọng lên, đạo này công kích, chính mình muốn ngăn cản, vẫn là phải cẩn thận ứng đối, không thể khinh thường. Tâm niệm vừa động, hai tay bấm pháp quyết, hướng phía trước nhẹ nhàng đẩy, một đạo ba động kỳ dị, theo tay trong tay thả ra ngoài, tại trước mặt, hóa thành từng đợt gợn sóng. Trước mặt hư không, tựa như là bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng, có một chút nếp uốn, lại hình như là bị cái gì lực lượng cường đại đè ép cùng một chỗ như thế. Vạn vật băng diệt thuật. Pháp lực thể sát tinh thần bên trong khẽ quát một tiếng, trước mặt gợn sóng nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt liền đã khuyết tán tới chung quanh vài dặm phạm vi. Tại trước mặt, giống như là một cái mặt hồ sóng nước ngưng tụ bất tường, không ngừng chấn động. Đạo này thần thông vẫn là ban đầu ở Thiên Tinh Biển tòa kia bí cảnh thời điểm, Lý Phi Tiên tìm tới một môn thần thông, hàm ẩn âm dương ngũ hành, uy lực bất phàm. Mà lớn nhất hiệu quả chính là đem còn lại lực lượng hóa thành bản nguyên, băng diện tất cả lực lượng. Lấy đạo này thần thông ngăn cản công kích, liền xem như Nguyên Anh đỉnh phong thủ đoạn, cũng có thể đối mặt năng lực. Phúc. Màu đen cổ sáng rơi vào pháp lực thân trước mặt không gian gợn sóng bên trên, tựa như là tảng đá chìm vào trong nước, khơi dậy càng thêm kịch liệt chấn động. Mà đạo này màu đen cổ sáng chạm đến tầng này chấn động bình chướng, trực tiếp hóa thành một cỗ đặc thù lực lượng, tiêu tán tới chúng quanh trong thiên địa, nhanh chóng tiêu tán. Cảm nhận được kia cỗ đông nhiên xuất hiện, lại cấp tốc biến mất lực lượng, pháp lực thân sắc mặt biến đến hết sức nghiêm túc, trong lòng cũng đối cố lực lượng kia mười phần hướng tới. Kia là vạn vật băng diệt thuật, đem đạo này công kích lực lượng hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng, ngũ hành hóa âm dương hóa hỗn độn. Mặc dù cùng chân chính hỗn độn lực lượng có thật nhiều chênh lệch, nhưng tất nhiên là có chút cùng loại, nếu là có thể đem loại lực lượng kia tìm hiểu ra đến, tất nhiên có thể làm cho hắn tu vi tiến nhanh, tăng lên rất nhiều thực lực. Đem ý nghĩ thế này đè xuống, lực chú ý đặt ở trước mặt trên chiến trường, công kích của đối phương rơi vào đánh vào bình chướng phía trên, như là băng tuyết tan rã đồng dạng, biến mất không thấy gì nữa. Thủ đoạn như thế, nhường Hắc Vân Sơn mấy cái yêu hoàng đều khiếp sợ không thôi. Đạo này công kích uy lực, không riêng gì đầu kia Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Vân báo biết, còn lại hai cái Hắc Vân báo cũng biết uy lực cường đại. Thôi động về sau, liền xem như một chút Nguyên Anh đỉnh phong yêu hoàng, hay là tu sĩ, đều không thể đem nó tùy tiện ngăn cản, mặc dù khó mà chém giết loại tồn tại này, nhưng là đem nó đả thương, khẳng định là không có vấn đề. Đạo này công kích, năm đó ở Yêu Thần Điện thời điểm, thật là có thể cùng một cái Nguyên Anh đỉnh phong yêu hoàng chống lại, cùng đối phương đánh thành một cái ngang tay. Người này đến cùng là cái gì lực lượng, đây cũng là thủ đoạn gì, vậy mà có thể ngăn cản ta đạo này công kích. Nguyên Anh hậu kỳ Hắc Vân báo lao tổ, trong lòng không thể tin nói rằng,